Ngay cả luôn luôn khoát đạt đủ tỷ pháp sư, cũng đúng sắc mặt đại biến, hắn trái lại phóng ra hỏa diễm pháp thuật, đem một đầu hải thú bọc lại, nóng rực nhiệt độ cao để cho đầu này hải thú tại thê lương kêu thảm. Bất quá nếu muốn đem đầu này hải thú giết chết, còn cần một đoạn thời gian rất dài, đủ tỷ pháp sư cũng căn bản không dành chú ý những người khác, mà như vậy một đầu hải thú, cũng là đông đảo hải thú bên trong một đầu mà thôi, phía sau còn đều biết lượng to lớn, số chi không đầy đủ hải thú. Có thêm một loại bốn cái chân, thân thể không gì sánh được to lớn, đỉnh đầu có hai cái xấu xí béo thịt, cực lớn trong miệng trường đầy răng nhọn, kỳ mở miệng một phun, liền làm một loại sền sệt toan dịch bắn đi ra, một khi nhiễm đến thi pháp giả trên mình, lập tức chính là toàn thân thối giữa mà chết. Ngay cả tam cấp phòng ngự loại pháp thuật đều không đỡ được, rất nhanh thì sẽ bị ăn mòn, mà chỉ có tứ cấp phòng ngự loại pháp thuật mới có thể thoáng ngăn chặn một hồi. Trước mắt, từ hỏa đảo trước đó trăm tên thi pháp giả cũng đã bị hải thú giết hơn một nửa. Bây giờ chỉ còn lại có 3-40 tên, tương đối cường đại thi pháp giả còn đang khổ cực chống đỡ. Bợ tợn pháp sư, chúng ta căn bản là không đỡ được, những thứ này hải thú không phải chúng ta có khả năng đối phó, ủ ổng bảo trợ giúp còn bao lâu có thể. Một tên trong đó tứ cấp pháp sư, chật vật giết chết một đầu hải thú sau đó, hướng về bợ tợn pháp sư lớn tiếng hỏi. Còn bao lâu có thể? Bợ tợn pháp sư trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, theo ủ ổng bảo chủ trên đảo, cho dù là tốc độ nhanh nhất cũng cần nửa ngày thời gian mới có thể đến nơi đây. Nửa ngày thời gian. Những thứ này còn lại thi pháp giả đều trầm mặc, hiện tại nhiều như vậy hải thú, đừng nói nửa ngày thời gian, cho dù là nửa giờ, bọn họ đều không nhịn được. Bợ tợn, chúng ta là không phải là muốn chết. Đúng tỷ pháp sư nhếch miệng cười, trên người của hắn đã là dính vào rất nhiều tiên huyết, tản ra gây mũi mùi máu tươi, cũng không phân rõ rốt cuộc cái nào là hải thú, cái nào là trên người của hắn. Mập mạp, ngươi sợ chết. Bợ tợn pháp sư cũng không trả lời, ngược lại là phản hỏi. Ha ha, trước đây chạy trốn tới cột đô măng lạ quần đảo, nếu không phải là có ủ ổng bảo chứa chấp, ta cũng đã mất sớm, ta sẽ sợ chết. Bất quá chỉ là có phần không cam lòng mà thôi, không cam lòng cựu nhân của ta vẫn còn ở, ta còn không có báo thủ. Đúng tỷ pháp sư nhắc tới cựu nhân thì, trên mặt biểu tình cực kỳ dữ tợn, làm người sợ hãi. Bợ tợn pháp sư không nói gì, mà là lại ngẩng đầu nhìn một cái khác may mắn còn tồn tại thi pháp giả. Bây giờ mất đi mấy người, chỉ có không đến 20 người. Ân, còn có người. Đông nhiên, bợ tợn pháp sư dư quang, thấy được xa xa một đạo chạy như bay đến thân ảnh. Chương 279, trên đảo Hiền Uy. Nhanh, nhanh lên, tử hỏa đảo người trên chống đỡ không được bao lâu. Xanh thẳm trên bầu trời, hơn 10 người thi pháp giả trên mình đều lóe ra kịch liệt phong nguyên tố. Bọn họ đều ở đây lấy tốc độ nhanh nhất, bay về phía tử hỏa đảo. Có thể phi hành thi pháp giả. Chỉ ít đều là tứ cấp pháp sư, xem những thứ này thi pháp giả trên người pháp bảo màu sắc, đều là ủ ổng bảo hôi bảo pháp sư, hơn nữa còn không phải là một thứ hôi bảo pháp sư, mà là trung đẳng hôi bảo pháp sư, ngũ cấp thi pháp giả. Hơn 10 người ngũ cấp thi pháp giả, điên cuồng đi hướng tử hỏa đảo, đủ để nói rõ bây giờ tử hỏa đảo trên thế cục có bao nhiêu nguy cấp. Dẫn đầu là một vị hơi mập tóc nâu thi pháp giả, kỳ thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt tỏ ra rất vô cùng lo lắng. Cái khác một số ngũ cấp thi pháp giả thấy tóc nâu pháp sư thế này vô cùng lo lắng hình dáng, đều là khẽ lắc đầu một cái. Tóc nâu pháp sư là bổn sệ tạ pháp sư, tại tử hỏa đảo trên bờ tờn pháp sư, là bổn sệ tạ pháp sư thân đệ đệ, cho nên vừa tiếp xúc với đến bờ tờn pháp sư phát ra tin tức sau đó, bổn sệ tạ pháp sư trước tiên liền thỉnh cầu đủ ông bảo cao tầng, xuất lĩnh hơn 10 người trung đẳng hôi bảo pháp sư chạy tới. Chỉ là, ai cũng biết chủ đảo cách tử hỏa đảo rất xa xôi, cho dù toàn lực gấp rút lên đường cũng cần nửa ngày thời gian mới có thể đến, chỉ sợ đến khi đó, tử hỏa đảo người trên sớm đã bị hải thú càn quét không còn. Bợ tợn, chịu đựng a. Bổn sệ tạ pháp sư ánh mắt ngắm nhìn tử hỏa đảo phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm. Nam. Siêu. Xa xa đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng lên, bợ tợn pháp sư sắc mặt hơi đổi, hắn lập tức liền nghĩ đến, mấy ngày hôm trước vừa mới có một gã thi pháp giả đến tử hỏa đảo trên, đồng thời đi tìm dung nham nhưỡng. Mẹ lìn pháp sư. Đi mau. Nơi đây rất nguy hiểm. Bợ tợn pháp sư lập tức cao giọng hô lên. Mẹ lìn chợt dừng bước. Ánh mắt hơi hơi đảo qua, thấy được lúc này trên bờ biển tàn khốc một màn, khắp nơi đều là thi pháp giả cùng hải thú thi thể, trong không khí tràn ngập một luồng gây mũi mùi máu tươi. Bợ tợn pháp sư thấy mẹ lìn vẫn không nhúc nhích, thanh âm liền dồn dập, lớn tiếng nói, mẹ lìn pháp sư, ngươi có viền vàng pháp bảo, là ngay cả bảo chủ đều xem trọng thi pháp giả. Ngươi không thể chết ở chỗ này. Bợ tợn pháp sư mảy may cũng không có phát hiện, ở phía sau hắn, đã có một đầu hình thể to lớn, trên đầu dài 6 con mắt hải thú, đang lặng lẽ tới gần hắn. Bợ tợn, cẩn thận. Bợ tởn pháp sư, mau tránh ra, đó là tàn nhẫn lục nhãn độc thú. Một số thi pháp giả thấy được bợ tởn pháp sư sau lưng lục nhãn độc thú, đều lo lắng hô to lên, cái này lục nhãn độc thú có thể sánh ngang tứ cấp thi pháp giả. Có 6 con mắt đều có thể bắn ra hắc sắc độc vật, một khi nhiễm trên. Tiểu cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, là lần này đông đảo tập kích hải thú bên trong, kinh khủng nhất hải thú một trong. Hô! Lục nhãn độc thú trên đầu 6 con mắt, lập tức bắt đầu tản ra hàng loạt quỷ dị quan mang, sau đó chợt phun ra từng dòng khói độc, trong nháy mắt hướng về bợ tởn pháp sư bao phủ đi. Hắc sắc khói độc tốc độ cực nhanh, bợ tởn pháp sư biết thì, đã muộn, hắn thậm chí ngay cả phóng thích một cái phòng ngự loại pháp thuật thời gian cũng không có. Tử vong đã tới chính là nhanh như vậy, bợ tởn pháp sư trên mặt ngược lại lộ ra một chút vẻ buông lỏng, hơi hơi nhắm mắt lại, khói độc trong nháy mắt tiểu muốn bao phủ ở bợ tởn pháp sư. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một hồi băng lãnh xúc cảm để cho bợ tởn pháp sư cảm giác được khắp người vô cùng băng lãnh, sau đó, hắn trong dự đoán khói độc lại cũng không có bao phủ tại trên người của hắn. Bợ tởn pháp sư lập tức mở mắt, lại thấy một đoàn độc vụ đen nhánh, cư nhiên bị đông cứng kết thành từng cục băng tinh, những thứ này băng tinh bọc lại khói độc, rối rít rơi xuống đất. Mẹt lìn pháp sư. Bợ tởn pháp sư có phần ngạc nhiên nhìn mẹt lìn, mặc dù biết mẹt lìn là có kim sắc pháp bảo thi pháp giả, là bị bảo chủ tự mình khẳng định, cơ hồ là tứ cấp thi pháp giả vô địch tồn tại. Nhưng muốn chính mắt nhìn thấy đến mẹt lìn xuất thủ, mới có thể chân chính cảm thụ được chấn động. Bợ tởn pháp sư, những thứ này hải thú tiểu giao cho ta đi. Bảo chủ cho ta một món viền vàng pháp bảo, lẽ nào chỉ là bày biện? Mẹt lìn trên mặt lộ ra một chút nụ cười tự tin, hắn không phải là một cái dễ dàng cảm động người, nhưng ở ủ ông bảo bên trong, thấy bợ tởn pháp sư, đúng tỷ pháp sư chờ một chút, đều mang cho hắn rất lớn xúc động. Ủ ông bảo bên trong bầu không khí, để cho mẹt lìn đều cảm giác được hết sức thoải mái, cứ việc cùng bợ tởn pháp sư đám người gặp qua một lần, hàn huyên thời gian rất ngắn, nhưng lại để cho mẹt lìn có ấn tượng thật sâu. Nếu như không có đụng phải ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu gặp, mẹ lìn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất là vừa rồi mẹ lìn nhìn thoáng qua, lần này tới tập kích hải thú tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng không có một đầu thú có hại đạt tới ngũ cấp thi pháp giả trình độ. Chỉ cần không có sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả hải thú, mẹ lìn tự tin, những thứ này hải thú, cho dù hắn một người cũng có thể giải quyết hết. Hắc ám chi triều. Mẹ lìn tự tin, tự là đến từ ở tại hắc ám chi triều, có hắc ám chi tâm tăng phúc, hơn nữa hắc ám chi triều bản thân chí huyễn hiệu quả. Mẹ lìn thả ra hắc ám chi triều, có thể làm cho tứ cấp thi pháp giả đều rơi vào đến trong ảo cảnh. Những thứ này hải thú, lại không giống trước đây mẹ lìn gặp phải song đầu anh, không có cái gì đầu hải thú tinh thần lực là đặc biệt cường đại. Bởi vậy, mẹ lìn hắc ám chi triều, trực tiếp là có thể để cho những thứ này thú có hại, đều rơi vào đến ảo cảnh trong đó. Ánh sáng bắt đầu vặn mèo, hắc ám trong nháy mắt phủ xuống, tựu như thủy triều một thứ, liên tiếp không ngừng, gần như đem hơn nửa bãi biển đều bao phủ ở. Bên trong tất cả đều là một mảnh đen nhánh, trừ ra mẹ lìn, không có ai có thể đủ xem thấu tình huống bên trong. Là mẹ lìn pháp sư động thủ. Từ hỏa đảo còn lại thi pháp giả, chỉ có chính là 16 người, hơn nữa cái này 16 người, đều là cường đại nhất pháp sư, trừ ra có vài danh hắc bảo thi pháp giả mà bên ngoài, có ước chừng 13 người, đều là hôi bảo thi pháp giả. Nói cách khác, đại bộ phận đều là tứ cấp thi pháp giả. Cũng chỉ có những thứ này cường đại tứ cấp thi pháp giả mới có thể chống đỡ đến cuối cùng. Bọn họ thấy mẹt lìn động thủ sau đó, liền đều tụ tập ở tại cùng một chỗ, trong ánh mắt lóe ra vẻ chờ mong. Đúng tỷ pháp sư cũng xoa xoa trên mặt tiên huyết, trong ánh mắt lóe lên một chút vẻ kinh dị, trầm giọng nói, có viền vàng pháp bảo thi pháp giả à, ủ ông bảo bên trong tứ cấp thi pháp giả cường đại nhất tồn tại, xem hắn có hay không có thể lấy lực một người, ngăn chặn những thứ này hải thú đi. Lấy lực một người. Cho dù là ngũ cấp pháp sư đều làm không được. Bất quá viền vàng pháp bảo người sở hữu, cũng không thể theo lẽ thường tới đo lường được. Những thứ này pháp sư cứ việc có chút không dám tin tưởng, mẹ lìn có thể lấy lực một người ngăn cản vô số hải thú, nhưng bọn hắn đều đúng ủ ổng bảo bên trong viền vàng pháp bảo rất tín phục. Tại ủ ổng bảo bên trong, có viền vàng pháp bảo thi pháp giả, ít vô cùng thấy, nhưng mỗi một cái đều là khiến người khó có thể tưởng tượng thiên tài, nơi nơi có thể sáng tạo các loại kỳ tích. Bởi vậy, bọn họ đúng mẹt lìn hay là rất mong đợi. Cư nhiên là hắc ám hệ pháp thuật. Mẹt lìn pháp sư còn là một vị tinh thông hắc ám hệ pháp thuật thi pháp giả. Nếu là như vậy, vậy cho dù những thứ này hải thú nhiều hơn nữa, sợ rằng đều không thể đúng mẹt lìn pháp sư tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bợ tởn pháp sư coi như là kiến thức rộng rãi, biết hắc ám hệ pháp sư đặc điểm. Một cái hắc ám hệ pháp thuật bao phủ xuống tới, nếu là có thể để cho địch nhân rơi vào đến ảo cảnh bên trong, đó chính là mặc cho người sâu xé. Cho nên, một khi những thứ này hải thú đều rơi vào đến trong ảo cảnh, số lượng nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mà Madeline tự tin, đích sắc cũng là đến từ ở tại Hắc Ám Chi Triều, phô thiên cái địa Hắc Ám Chi Triều, tụ tập vô số Hắc Ám nguyên tố, đem hơn nửa bãi biển đều bao phủ ở, những thứ này vừa mới còn hung tàn vô cùng hải thú, lúc này lại mỗi người đều yên tĩnh lại, trong ánh mắt lộ ra dại ra vẻ. Thành công! Những thứ này hải thú đều rơi vào đến ảo cảnh trong đó, chỉ có Madeline không bị ảnh hưởng, hắn cũng có thể thấy trong bóng tối, những thứ này hải thú tình huống. Hắc ám hệ pháp thuật, nhất là một khi có hắc ám chi tâm hắc ám hệ pháp sư là tương đương kinh khủng, trừ phi tinh thần lực đặc biệt cường đại, có thể không bị ảo cảnh ảnh hưởng, nếu không thì, gặp phải hắc ám hệ pháp sư, gần như chỉ có một con đường chết. Các hệ pháp thuật đều có các hệ đặc điểm, Madeline cũng chỉ là trùng hợp tu thành hắc ám chi tâm, cho nên hiện tại hắn hắc ám hệ pháp thuật mới đặc biệt lợi hại, nhưng nếu muốn giết lui những thứ này hải thú, chỉ là để cho kỳ rơi vào đến ảo cảnh bên trong là xa xa không đủ. Những thứ này hải thú không giống những thứ kia thi pháp giả, kỳ thân thể vô cùng vững chắc cùng cường đại, Madeline nhất cấp thậm chí là nhị cấp pháp thuật, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ có thể giết chết một phần nhỏ thân thể không phải là mạnh mẽ như vậy hải thú. Nhưng còn có đại bộ phận thân thể không gì sánh được vững chắc hải thú, có thể ngăn cản Madeline nhất cấp, nhị cấp pháp thuật, lúc này, tiểu cần lực công kích cường đại pháp thuật. Madeline pháp thuật đẳng cấp rất thấp, bất quá hắn đã có uy lực cường đại vẹn đỏ giả ma năng. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Madeline không chút do dự nào, trong cơ thể hỏa cầu thuật cùng cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình bên trong pháp lực, đều cơ hồ bị bớt thời giờ hơn nữa. Sau đó, từng dòng trắng xám sắc hỏa diễm, tại một mảnh đen kịt trong không gian, chợt bốc lên. Thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, tựa hồ cả hắc ám trong không gian, lại chớp mắt biến thành một mảnh hỏa hải dương. Tại trắng xám sắc hỏa diễm bên trong, ngẫu nhiên còn truyền ra trận trận mùi cháy khét thịt quay khí tức, để cho trên bờ biển còn sót lại hơn 10 tên thi pháp giả trợn mắt hốc mồm lên. Bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được, kia từng dòng trắng xám sắc hỏa diễm bên trong, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, sợ rằng mặc dù là bọn họ phóng xuất ra tứ cấp phòng ngự loại pháp thuật, đều có thể rất khó ngăn cản những ngọn lửa này. Đại khái qua nửa giờ, Madeline trong cơ thể pháp lực cũng đều tiêu hao không còn, băng diệt chi hỏa tiêu hao hỏa thuộc tính pháp lực quá nhiều, lấy bây giờ Madeline trong cơ thể hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình cùng cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, chính là hai cái pháp thuật mô hình, hơn nữa một là không cấp pháp thuật, một là nhất cấp pháp thuật, tự nhiên chống đỡ không được bao lâu. Bởi vậy, Madeline cũng chỉ có thể dần dần chấm dứt phóng thích băng diệt chi hỏa, cũng may những thứ này hải thú cũng không sai biệt lắm bị hắn băng diệt chi hỏa thiêu thành cho tàn. Hô! Madeline vung tay lên một cái, xua tan hắc ám chi triều, vì vậy, hắc ám nguyên tố nhanh chóng tiêu tán, nguyên bản bị bao phủ ở hơn nửa bãi biển tình huống, cũng dần dần di động hiện tại trước mắt mọi người. Chương 280, Biện pháp. Trên bờ biển, một luồng mùi cháy khét gây mùi vị đạo tràn ngập ở trong không khí, hắc ám nguyên tố bị xua tan sau đó, xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là một bộ giống như luyện ngục kinh khủng cảnh tượng. Ở trên không khoáng trên bờ biển, tất cả đều là một chút cháy đen sắc phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vừa mới vẫn như thủy triều hải thú, bây giờ đã là mất tung ảnh. Hơn nữa, để lại tại trên bờ biển thi thể, vẫn vẹn vẹn chỉ là những thứ kia thân thể đặc biệt cường đại hải thú, hơi yếu một chút hải thú, đều trực tiếp được Madeline băng diệt chi hỏa đem thiêu thành cho tàn. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ, viên vàng pháp bảo người sở hữu, thì đã mạnh đến loại trình độ này sao? Đúng tỷ pháp sư trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn trước đây còn muốn cùng Madeline luận bàn một chút, hiện tại xem ra, Madeline không có đáp ứng, đó là bao nhiêu may mắn à? Thân là ủ ông bảo thi pháp giả, đều biết viên vàng pháp bảo người sở hữu cường đại, nhưng cũng thật không ngờ, cư nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi những thứ kia hải thú mặc dù không có sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả hải thú, nhưng số lượng nhưng mà có chừng đông đến mấy trăm. Bây giờ, những thứ này số lượng đông đảo hải thú, thiếu chút nữa đem tử hỏa đảo đều bị diệt hải thú, cư nhiên đều chết ở Madeline một người trên tay, toàn bộ thi pháp giả mới chính thức cảm nhận được viền vàng pháp bảo cường đại, có thể có viền vàng pháp bảo thi pháp giả, đều có khó có thể tưởng tượng cường đại thủ đoạn. Madeline lại khẽ lắc đầu một cái, cười đối với bở tờn pháp sư nói ra, đáng tiếc. Những thứ này hải thú thi thể đều không trọn vẹn không được đầy đủ, trái lại vô pháp dùng những thứ này hải thú thi thể đổi lấy nguyên tố tinh thạch. Có thể sống được tới cũng đã là may mắn lớn nhất, còn có thể xa cầu cái gì? Madeline pháp sư, lần này thật phải thật tốt cảm tạ ngươi, như không có ngươi mà nói, sợ chúng ta tiểu đều phải chết. Chỉ là, từ hỏa đảo trên cái khác thi pháp giả, lại đều chết hết. Bợ tờn pháp sư nhìn còn lại hơn 10 người thi pháp giả, trên mặt lộ ra một chút thương cảm. Toàn bộ tử hỏa đảo trên tổng cộng có hơn 100 tên thi pháp giả. Nhưng ở hải thú đợt tập kích thứ nhất bên trong, đã thương tổn hơn phân nửa. Trầm mặc một hồi, bợ tờn pháp sư vẻ mặt lại nhanh chóng khôi phục, sau đó hướng còn lại hơn 10 người thi pháp giả nói ra, hay là trước đem trên đảo dọn dẹp một phen. Từ hỏa đảo trên, bây giờ là một mảnh hỗn độn, ít trước phải đem ù ổng bảo chết trận thi pháp giả thi thể, trước tiên chôn cất. Vì vậy, tại bờ tờn pháp sư dẫn dắt hạ, mọi người bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp trở lại. Nam. Buồn xệ tạ pháp sư, phía trước chính là tử hỏa đảo. Tại thật cao trên bầu trời, một đám thi pháp giả đều thả ra phong hệ pháp thuật, trên không trung thật nhanh hướng tử hỏa đảo chạy tới. Buồn xệ tạ pháp sư ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bất quá sau đó ánh mắt của hắn tiểu lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói ra, thế nào tử hỏa đảo trên không có động tĩnh? Bờ tờn pháp sư đều không phải truyền tin tức trở về, nói có nhóm lớn hải thú tập kích sao? Thế nào an tĩnh như vậy? Đích xác, bây giờ tử hỏa đảo trên quá an tĩnh, xa xa nhìn lại, tỏ ra rất tiến ổn, cái này chỗ nào như là có rất nhiều hải thú tập kích dáng vẻ. Lẽ nào? Thi pháp giả trên tử hỏa đảo đều chết hết. Rất nhiều thi pháp giả trong đầu đều không hẹn mà cùng nghĩ tới như vậy khả thi, bởi vậy trong thần sắc đều có chút ảm đạm. Buồn xệ tạ pháp sư càng lộ vẻ lo lắng, trên người phong nguyên tố tựa hồ càng thêm kịch liệt, tốc độ nhanh hơn, mơ hồ thoát ly ra đoàn người. Trước tiên hướng phía tử hỏa đảo bay đi. Siêu. Buồn xệ tạ pháp sư rơi xuống trên bờ biển, hắn thấy được trên bờ biển vẫn lưu lại cái này một chút cụt tay cụt chân, vẫn có chung quanh một chút thanh sắc cây cối. Đều có loại được đốt qua vết tích. Trong không khí, vẫn tràn ngập một luồng nồng nặc huyết tinh khí, đây hết thể đều chiêu kỳ tại cái này phiến trên bờ biển, mới phát sinh một lần thảm thiết đại chiến. Không, bờ tờn, người sẽ không chết. Buồn xệ tạ pháp sư sắc mặt tâm trầm, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Tựa hồ nghĩ tới bờ tờn pháp sư thân ảnh, nhưng xung quanh mọi thứ lại đều vô cùng an tĩnh, chỉ có trận trận gió thổi trên biển tiếng rít. Siêu siêu. Chẳng được bao lâu, cái khác thi pháp giả cũng đều rối rít phủ xuống. Bọn họ cũng nhìn thấy cái này phiến trên bờ biển một mảnh hỗn độn hình dáng, một tên trong đó pháp sư bất đắc dĩ lắc đầu, hướng bổn xệ tạ pháp sư khuyên nhủ, bổn xệ tạ pháp sư, xem ra thi pháp giả trên tử hoa đảo toàn bộ đều chết hết, liền thi thể đều bị hải thú nuốt ăn. Thấy tình cảnh như thế, bất kỳ thi pháp giả đều có thể có như vậy liên tưởng, tại trên bờ biển, có một chút hải thú thi thể, một gã thi pháp giả thi thể cũng không có, cái này đã là rất khó nói rõ ràng vấn đề, những thứ kia hung tàn hải thú, trên cơ bản đều là đem thi pháp giả thi thể trực tiếp nuốt ăn. Chết, những thứ kia hải thú hết thể đều phải chết. Buồn xệ tạ pháp sư trên mình, trong giây lát xuất hiện kịch liệt hỏa nguyên tố chấn động, nhiệt độ chung quanh đều tựa hồ trong nháy mắt lên cao, kỳ trên mình tản ra mãnh liệt sát ý. Đi. Những thứ kia hải thú khẳng định đi không xa, ta phải chúng nó đều giết sạch, là bờ tờn báo thủ. Buồn xệ tạ pháp sư đang muốn hướng về bát ngát biển rộng bay đi thì, ở phía sau hắn, lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Ai? Những thứ này thi pháp giả chí ít đều là tứ cấp thi pháp giả, cảm ứng là tương đương bén nhạy, nhận thấy được xung quanh có người, lập tức tiểu đem tinh thần lực phong tỏa được sau lưng vài tên thi pháp giả. Buồn xệ tạ. Bờ tờn, ngươi không chết. Bờ tờn pháp sư cùng buồn xệ tạ pháp sư thấy được phía bên kia sau đó, trên mặt đều lộ ra một vẻ vui mừng, hai người là thân huynh đệ, lại đồng thời gia nhập vào ưu ông bảo, cảm tình rất thâm hậu. Bất quá buồn xệ tạ pháp sư tư chất muốn so với bờ tờn pháp sư tốt hơn rất nhiều, bởi vậy bây giờ đã là ngũ cấp thi pháp giả, mà bờ tờn pháp sư vẫn như cũ là tứ cấp thi pháp giả. Buồn xệ tạ pháp sư thấy bờ tờn pháp sư không chết, tâm tình cũng cao hứng lên, cười hỏi, bờ tờn, trước ngươi chuyển quay lại tin tức. Nói là có đại lượng hải thú tập kích tử hỏa đảo, tình thế rất nguy cấp, cho nên ta đây mới mang người chạy tới, lại không nghĩ rằng ngươi đã đem hải thú giải quyết rồi. Buồn xệ tạ pháp sư ánh mắt nhìn trên bờ biển đại lượng hải thú thi thể, trong lòng cũng có phần nghi hoặc, hắn thấy mấy cỗ hải thú thi thể, đều là có thể sánh ngang tứ cấp thi pháp giả cường đại hải thú. Bờ tờn pháp sư lại lắc đầu nói, những thứ này hải thú có thể không phải chúng ta giải quyết, trên thực tế hôm nay tập kích tử hỏa đảo hải thú, cường đại trước đó chưa từng có. Số lượng đông đảo, có chừng mấy trăm đầu cường đại hải thú. Trong đó tứ cấp hải thú càng là có không ít, vẫn có giống như lục nhãn độc thú như vậy tứ cấp đỉnh phong hải thú, lấy chúng ta tử hỏa đảo trên lực lượng phòng ngự, làm sao có thể đối phó số lượng khổng lồ như vậy hải thú. A, trừ bọn ngươi ra, còn có ai tại trên đảo? Buồn xệ tạ pháp sư dành mạch từng câu tử hỏa đảo trên lực lượng phòng ngự, đang nghe có hạn trăm đầu cường đại hải thú tập kích thì, hắn cũng biết, chỉ dựa vào tử hỏa đảo trên phòng ngự là rất khó khăn ngăn cản những thứ kia hải thú. Là Madeline pháp sư. Bờ tờn pháp sư mỉm cười. Đem Madeline hướng buồn xệ tạ pháp sư giới thiệu. Madeline pháp sư, vị này chính là ca ca của ta, trung đẳng hôi bảo pháp sư buồn xệ tạ. Buồn xệ tạ pháp sư. Madeline nhẹ nhàng hạ thấp người, mà buồn xệ tạ pháp sư ánh mắt thì khẽ híp một cái, sau đó thấy được Madeline trên người viền vàng pháp bảo thì, sắc mặt nhịn không được hơi đổi, sau đó tiểu nghiêm nghị lại. Madeline pháp sư. những thứ này hải thú đều là ngươi giết. Cho dù biết viền vàng pháp bảo người sở hữu, đều là phi thường cường đại, nhưng bổn sệ tạ pháp sư lại như cũ có phần khó có thể tưởng tượng, một người còn chưa phải là ngũ cấp thi pháp giả, cư nhiên có thể giết chết nhiều như vậy hải thú. Hơn nữa, đây sợ sẽ là ngũ cấp thi pháp giả. Cũng rất khó lấy lực một người, chống lại nhiều như vậy hải thú, chí ít bổn sệ tạ tự nhận tiểu khẳng định làm không được. Madeline cũng không trả lời, ngược lại thì bở tờn pháp sư nhẹ giọng nói ra, bổn sệ tạ, Madeline pháp sư là một gã tinh thông hắc ám hệ pháp thuật thi pháp giả. Hắc ám hệ pháp thuật. Bổn sệ tạ pháp sư lập tức hiểu rõ ra, bất quá hắc ám hệ pháp thuật một thứ đều rất khó, lưu lạc pháp sư hoặc là thi pháp giả gia tộc pháp sư cũng sẽ không đi tạo thành hắc ám hệ pháp thuật. Bất quá một khi thiết lập thành công, chỉ cần tinh thần lực không cường đại, như vậy hắc ám hệ pháp thuật đích xác là vô cùng kinh khủng pháp thuật, số lượng nhiều hơn nữa, đối với hắc ám hệ pháp thuật mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng bổn sệ tạ pháp sư hay là cảm thán nói, viền vàng pháp bảo a. Ta nhớ kỹ, sơ đẳng hôi sắc viền vàng pháp bảo thi pháp giả, tại ủ ổng bảo bên trong đã là ghế trống mấy chục năm. Vẫn luôn không có vị nào sơ đẳng hôi bảo pháp sư được trao tặng viền vàng pháp bảo. Madeline pháp sư chắc là vừa mới gia nhập ủ ổng bảo, xách xách, vừa mới gia nhập ủ ổng bảo là có thể được trao tặng viền vàng pháp bảo, xem ra đích xác là thực chí danh quy. Bổn sệ tạ pháp sư mặc dù là ngũ cấp thi pháp giả, nhưng đối với viền vàng pháp bảo người sở hữu, hắn cũng thập phần kính phục. Được rồi, Burton. Nếu tử hỏa đảo trên đã là không có việc gì, ta đây trở về đi phục mệnh. Bổn sệ tạ pháp sư lần này mang theo nhiều như vậy hôi bảo pháp sư tới trước, mục đích chủ yếu nhất hay là muốn trợ giúp tử hỏa đảo, mà bây giờ tử hỏa đảo trên đã không sao. Hắn tự nhiên phải đi về hướng ủ ổng bảo cao tầng bẩm báo. Chờ một chút. Bợ tờn pháp sư vẻ mặt ngưng trọng, gọi lại bổn sệ tạ pháp sư, sau đó thấp trầm giọng nói ra, bổn sệ tạ, lần này ngươi trở lại nhất định phải hướng ủ ổng bảo cao tầng tỏ rõ tình huống nghiêm trọng tính. Lần này hải thú tập kích, tuyệt đối đều không phải một lần ngẫu nhiên, lấy tử hỏa đảo trên điểm ấy phòng ngự, căn bản là không đỡ được. Ít nhất cũng phải phái một chút trung đẳng hôi bảo pháp sư tới trước. Trung đẳng hôi bảo pháp sư. Bổn sệ tạ vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng, hắn cũng theo bợ tợn pháp sư trong miệng hiểu được mới vừa hải thú tập kích, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, như không có ngũ cấp thi pháp giả, căn bản là không đỡ được. Bây giờ toàn bộ cột đồ mặn lạ quần đảo, lọt vào hải thú tập kích hòn đảo là càng ngày càng nhiều. Nhất định phải ra cường phòng ngự, nếu không thì, nói không chừng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba hải thú tập kích. Được rồi, lần này trở lại ta nhất định sẽ cặn kẽ hướng ủ ổng bảo cao tầng tỏ rõ tình huống. Bợ tợn, thực sự không được, ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ trở lại chủ trên đảo, chỗ đó không có nguy hiểm gì. Lời còn chưa nói hết, bợ tợn pháp sư tiểu lắc đầu liên tục, thở dài một tiếng nói, buồn sẽ ta, trước đây ta đi tới tử hỏa đảo trên, liền muốn tại nghịch cảnh bên trong, kích phát tiềm lực. Do đó tấn thăng làm ngũ cấp thi pháp giả, không có trở thành ngũ cấp thi pháp giả, ta sẽ không ly khai tử hỏa đảo. Bổn sệ tạ cũng biết bở tờn pháp sư phát cáo, vì vậy chỉ có thể gật đầu, sau đó liền dẫn người ly khai tử hỏa đảo. Madeline lúc này cũng đi lên trước tới, hướng về phía bở tờn pháp sư nói ra, là ta phải rời đi, vốn là muốn tại tử hỏa đảo trên tĩnh mịch núi lửa bên trong, tìm được dung nham nhưỡng, hiện tại xem ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dung nham nhưỡng. Madeline pháp sư. Tại cái này tử hỏa đảo trên, căn bản là sẽ không có dung nham nhưỡng, nếu như mẹt lìn pháp sư thực sự rất cần dung nham nhưỡng, ta trái lại có một cái biện pháp. Bợ tờn pháp sư ánh mắt bình tĩnh nhìn mẹt lìn, khoe miệng trong lộ ra một chút thần bí nụ cười. Chương 281, vô danh tiểu đảo. A, lẽ nào bợ tờn pháp sư có dung nham nhưỡng? Mẹt lìn ánh mắt sáng ngời, nếu là bợ tờn pháp sư có dung nham nhưỡng mà nói, vậy dễ làm. Bợ tờn pháp sư lại lắc đầu nói, ta tại sao có thể có dung nham nhưỡng? Bất quá ta nói biện pháp, Madeline pháp sư cũng có thể thử một lần. Tại tử hỏa đảo trên, đều là chút tĩnh mịch núi lửa, bên trong không biết được thi pháp giả dò xét qua bao nhiêu lần, bất kỳ vật có giá trị, đều bị vơ vét không còn. Madeline pháp sư nếu là muốn tìm đến dung nham nhưỡng, chỉ là tìm kiếm tĩnh mịch núi lửa, sợ rằng rất khó có được dung nham nhưỡng. Madeline pháp sư, ngươi có thể đi thử tiến nhập những thứ kia đều không phải quá hoạt động mạnh núi lửa, mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, nhưng lại có hy vọng đạt được dung nham nhưỡng. Madeline nhíu mày một cái, không quá hoạt động mạnh núi lửa, tuy rằng đích xác có thể đạt được dung nham nhưỡng, nhưng đồng dạng, vậy cũng ý nghĩa có nhất định nguy hiểm, không giống tĩnh mịch núi lửa, gần như không có nguy hiểm gì. Tựa hồ nhìn thấu Madeline do dự, bợ tờn pháp sư cười cười, tiếp tục nói, Madeline pháp sư không cần lo lắng, tuy rằng những thứ kia không quá hoạt động mạnh núi lửa có nhất định tính nguy hiểm, nhưng ta vừa vặn biết có mấy cái không quá hoạt động mạnh núi lửa, gần như không việc gì thi pháp giả đi vào dò xét qua, hơn nữa mấy chục năm qua, cũng không có phun trào qua. Chỉ cần mẹ lìn pháp sư ở bên trong ngây ngô không lâu sau, sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe được bợ tởn pháp sư nói như vậy, mẹ lìn trên mặt cũng dần dần nở một nụ cười nói, bợ tởn pháp sư, kia mấy cái không quá hoạt động mạnh núi lửa, vị trí cụ thể ở đâu? Mẹ lìn pháp sư, kia mấy cái núi lửa vị trí so với góc vắng vẻ, cũng không tại tử hỏa đảo trên, nếu không thì cũng sớm đã bị thi pháp giả dò xét qua. Nếu như mẹ lìn pháp sư cần, liền do ta mang theo mẹ lìn pháp sư đi thôi. Vậy làm phiền bợ tởn pháp sư. Mẹ lìn cũng không có khách khí, dung nham nhượng đối với hắn vô cùng trọng yếu, hắn không sẽ buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đã đi. Bợ tởn pháp sư sau đó lại hướng đủ tỷ pháp sư thông báo vài câu, liền dẫn mẹ lìn nhanh chóng ly khai tử hòa đảo. Nam. Biển rộng mênh mông trên, mẹ lìn lại chỉ có thể cưỡi một con thuyền nhỏ. Tại hòn đảo trong đó hải vực xuyên qua, mà bợ tởn pháp sư là tứ cấp thi pháp giả, tuy rằng cũng có phong hệ phi hành pháp thuật, nhưng hắn cũng không có lãng phí pháp lực, mà là cùng mẹ lìn cùng một chỗ ngồi ở trên thuyền, hướng phía xa xa một cái hòn đảo vạch tới. Thuyền nhỏ từ từ hoa động, nhưng mẹ lìn cũng không dám phớt lờ. Tinh thần lực tùy thời đều bao phủ tại bốn phía, tra xét bốn phía trong hải vực động tĩnh. Dù sao bây giờ đã là tại cột đồ mặn xứ lạ quần đảo bên ngoài, hải thú rất nhiều, tùy thời cũng có thể phát động công kích, mẹ lìn không thể không phòng bị. Bợ tởn pháp sư, ngươi nếu phát hiện mấy cái này núi lửa, vậy tại sao chưa tiến vào dò xét qua? Mẹ lìn giọng nói yên ổn hướng bợ tởn pháp sư hỏi, tại dọc theo con đường này, mẹ lìn đã là biết, bợ tởn pháp sư phát hiện mấy cái này núi lửa, là ngay cả ưu ổng bảo địa đồ bên trong cũng không có ghi lại, có rất ít người biết. Bợ tởn pháp sư nhìn thoáng qua mẹ lìn, cũng không có dấu giếm, mà là cười cái này nói ra, trước đây ta là ngẫu nhiên trong đến kia tòa vô danh trên đảo nhỏ, cũng là ngoài ý muốn phát hiện mấy cái này hòn đảo. Cái này tòa vô danh hòn đảo thậm chí đều không tại cột đồ mặn xứ lạ quần đảo trong phạm vi, coi như là đơn độc huyền hải ngoại, lúc đó ta có việc gấp, tự nhiên không có làm nhiều dừng lại, hơn nữa cũng sợ kia mấy ngọn núi lửa vô cùng hoạt động mạnh, tùy tiện đi vào sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, ta trở lại ù ông bảo. Chút bất chi bất giác đã là mấy chục năm, chờ ta lần nữa đi tới cái kia vô danh trên đảo nhỏ thì, vẫn không có phát hiện mấy cái này núi lửa có phun trào dấu hiệu. Bất quá lúc này, ta đã là tứ cấp thi pháp giả. Tại ủ ổng bảo bên trong coi như là có tiểu danh khí, ta cần các loại tài nguyên, gần như là lấy không bao giờ hết. Như thế nào sẽ đi mạo hiểm nữa tiến nhập núi lửa bên trong? Madeline gật đầu, tiến nhập núi lửa là vô cùng nguy hiểm, nhưng núi lửa bên trong một chút chân quý dược tề hoặc luyện kim tài liệu, có lẽ đối với tứ cấp thi pháp giả dưới pháp sư mà nói, là một khoản xa xỉ tài phú. Nhưng đối với tứ cấp trở lên thi pháp giả mà nói, lại không đáng kể chút nào, không cần thiết lại lần nữa tiến nhập núi lửa bên trong mạo hiểm. Ngay cả dung nham nhưỡng, trên thực tế cũng không tính là có bao nhiêu chân quý, chỉ là rất ít ỏi mà thôi. Tại cái khác thi pháp giả trong mắt, dung nham nhưỡng cũng chỉ là một món tương đối thưa thất luyện kim tài liệu. Nhưng đối với mẹ lìn mà nói, dung nham nhưỡng cũng là cực kỳ trọng yếu, quan hệ này đến hắn dung thổ ma năng có hay không có thể tu thành, cho nên mặc dù có nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải đạt được. Bợ tởn pháp sư sau khi giải thích xong, liền không nói gì thêm, cũng không có hướng mẹ lìn hỏi cần dung nham nhưỡng làm cái gì. Cái này ngược lại cũng để cho mẹ lìn thoáng an lòng. Hô! Một hồi gió biển thổi vào, thuyền nhỏ tốc độ chợt nhanh hơn, rất nhanh thì trôi dạt đến một cái thoạt nhìn rất hoang vắng tiểu đảo. Đến, nơi này chính là vô danh tiểu đảo. Bợ tởn pháp sư bước trên bãi biển, hướng bốn phía nhìn một chút, trong đầu mơ hồ có một chút cảm giác quen thuộc. Mẹ lìn cũng ở đây nhìn bốn phía, cái này một cái vô danh tiểu đảo, đã là vượt qua xa cột đồ mặn xứ lạ quần đảo phía ngoài nhất, đã là không thuộc về cột đồ mặn xứ lạ quần đảo. Tại biển rộng mênh mông bên trong, giống như vậy vô danh tiểu đảo, thật sự là rất nhiều, bất quá một chút vô danh trên đảo nhỏ, thường thường cũng là một chút hải thú xào huyệt, cho nên phải vô cùng cẩn thận một chút. Madeline pháp sư, không có phát hiện cái gì không ngờ sao. Bợ tởn pháp sư cũng dọc theo tinh thần lực, hướng về bốn phía dò xét một phen, cũng không có phát hiện ẩn dấu hải thú, bởi vậy lại hướng Madeline xác nhận một chút. Madeline cũng gật đầu một cái nói, không có gì không ngờ, xem ra trên đảo nhỏ không có hải thú. Hay là cẩn thận chút. Bợ tởn pháp sư tinh thần lực, thời khắc đều bao phủ bốn phía, một thứ thận trọng hình dáng. Hưu. Đột nhiên, một đạo hắc sắc xạ tuyến chợt bắn về phía đi ở phía trước bợ tởn pháp sư, hắc sắc xạ tuyến vẫn tản mát ra một luồng tanh tưởi khí. Đóng băng. Đã sớm quan sát đến bốn phía động tĩnh mẹ lìn, trực tiếp phóng xuất ra cực băng chỉ, từng dòng hàn khí tùy tiện liền đem hắc sắc xạ tuyến đem đông lại. Hắc sắc xạ tuyến rơi đến rậm rạp trong bụi cỏ, mẹ lìn nhìn kỹ. Lại phát hiện cư nhiên là một loại như là con dế mèn một thứ thật nhỏ côn trùng, toàn thân đều đen kịt như mực, cánh rất nhỏ, nhưng rất tinh mịn, miệng hạ vẫn có hai gốc thật dài răng nanh. Tuy rằng thoạt nhìn hình thể rất nhỏ, nhưng lại vô cùng dữ tợn kinh khủng. Bợ tẩn cũng không biết là cái gì, dù sao tại biển rộng mênh mông bên trong, sẽ xuất hiện các loại các dạng kỳ lạ sinh vật, tại cái này vô danh trên đảo nhỏ, xuất hiện một chút theo không có người thấy côn trùng, cũng không coi vào đầu không ngờ. Cẩn thận rồi, mẹ lìn pháp sư. Ngươi hay là phóng thích phòng ngự loại pháp thuật đi. Bợ tẩn pháp sư cũng sớm đã phóng xuất ra phòng ngự loại pháp thuật. Mẹ lìn lại cười cười, cũng không có phóng thích phòng ngự loại pháp thuật, hắn phòng ngự loại pháp thuật đại địa mạc, tại không có được dung thổ ma năng tăng phúc dưới tình huống. Vẹn vẹn chỉ là tương đương với tương đối lợi hại nhị cấp phòng ngự loại pháp thuật mà thôi, có lẽ phóng thích bản gia cường, có thể vô cùng tiếp cận tam cấp pháp thuật. Nhưng mẹ lìn trên mình vô luận là ám linh vực hát sắc pháp bảo, hay là ủ ông bảo viền vàng pháp bảo, cũng đều là có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật, xa so với mẹ lìn thả ra đại địa mạc phòng ngự hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Bởi vậy có hai kiện pháp bảo mẹ lìn, chỉ cần phải cẩn thận một chút, căn bản cũng không cần phóng thích pháp thuật. Hai người đi qua rậm rạp bụi cỏ. Trong lúc lại gặp một chút kỳ lạ mà cổ quái côn trùng. Những thứ này côn trùng nhìn như hình thể rất nhỏ, nhưng thân thể lại cực kỳ vững chắc. Một thứ nhất, nhị cấp pháp thuật đều không làm gì được những thứ này cổ quái côn trùng. Chỉ có phóng thích tam cấp trở lên pháp thuật mới có thể thương tổn tới những thứ này côn trùng. Cũng may mẹ lỉn có ma năng, mà bợ tẩn pháp sư càng là tứ cấp thi pháp giả. Bởi vậy đoạn đường này coi như là hữu kinh vô hiểm. Mẹ lỉn pháp sư. Phía trước chính là ba ngọn núi lửa, cách xa nhau cũng không xa. Bợ tẩn pháp sư chỉ vào cách đó không xa ba ngọn núi lửa, gần như đều sắp bị rậm rạp bụi cỏ bao trùm được, nếu không phải là có bợ tẩn pháp sư đích xác định, người bình thường rất khó phát hiện nơi này có ba ngọn núi lửa. Bất quá như vậy che khuất núi lửa, đối với mẹ lìn mà nói lại là chuyện tốt, chính là bởi vì núi lửa như vậy giấu kín, cho nên đã nhiều năm như vậy. Cũng không có cái gì người phát hiện nơi này có núi lửa, kêu mẹ lìn tiến nhập núi lửa bên trong, tìm được dung nham nhưỡng cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bợ tẩn pháp sư. Ngươi tiểu ở bên ngoài chờ đợi chỉ chốc lát, ta trước tiên đi xuống xem một chút, có hay không dung nham nhưỡng. Mẹ lìn trong ánh mắt lóe ra vẻ mong đợi chi sắc. Bợ tẩn pháp sư cũng gật đầu một cái nói, tốt, ta tiểu ở bên ngoài chờ. Bất quá mẹ lìn pháp sư, ngươi cũng không muốn trì hoãn, nếu là không có dung nham nhưỡng, tiểu mau sớm ly khai. Dù sao cái này ba ngọn núi lửa, ai cũng nói không rõ sở lúc nào sẽ phun trào. Thấy bợ tẩn pháp sư ngưng trọng biểu tình, mẹ lìn gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu. Thân ảnh nhanh chóng hướng phía thứ nhất ngọn núi lửa chạy đi. Nam. Hô. Đen kịt núi lửa bên trong, mẹ lìn thở dài một cái, hắn thuận lợi tuột xuống tới núi lửa dưới đáy. Cái này ngọn núi lửa bên trong, không khí cực kỳ khô nóng, điều này làm cho mẹ lìn trong lòng mơ hồ có phần cảnh giác, một thứ vô cùng khô nóng núi lửa, tiêu cực dễ dàng phun trào, cái này cũng gián tiếp chứng nhận, cái này ngọn núi lửa cũng không phải hoàn toàn tĩnh mịch núi lửa. Mẹ lìn cũng không có hao quá nhiều thời gian tới quan sát núi lửa dưới đáy tình huống, mà là trực tiếp dùng tinh thần lực, tại núi lửa dưới đáy tìm kiếm. Cái này loại như trước đã từng phun trào qua, nhưng mấy trăm thậm chí trên nghìn năm cũng không có phun trào qua núi lửa, mới dễ dàng nhất hình thành dung nham nhưỡng. Nóng quá! Mẹ lìn nhẹ nhàng vuốt núi lửa dưới đáy nham bích, cảm giác được trận trận nóng lên cảm giác. Gì? Không đúng, thế nào cũng chỉ có chỗ này nham bích tại nóng lên. Mẹ lìn lập tức liền phát hiện không được bình thường. Vì vậy trở lại từ đầu, tỉ mỉ cha nhìn lên kia chỗ nóng lên nham bích, cái này nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện chỗ này nham bích chỗ bất đồng. Cái khác nham bích đều rất khô ráo, cứng rắn, mà chỗ này nham bích lại có vẻ có phần mềm mại, hơn nữa đem trên vách đá bụi lau khô, lại mơ hồ thấy chỗ này nham bích có một loại màu lửa đỏ, tựu như cùng thiêu đốt hỏa diễm một dạng. Mẹ lìn trong lòng vui mừng, hắn lập tức liền nghĩ đến dung nham nhưỡng một chút đặc thù, cùng chỗ này nham bích không sai biệt lắm. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Xem chừng, nơi này dung nham nhượng vẫn không tính là ít. Mẹ lìn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó hắn nhanh chóng lấy ra sắc bén trùy thủ, bắt đầu một chút cắt cứng rắn nham bích, đem dung nham nhượng theo trên vách đá cắt đi. Chẳng được bao lâu, dung nham nhượng chung quanh nham bích đều bị đập rớt, mà dung nham nhượng là cơ hồ là khảm nạm ở tại cứng rắn nham bích bên trong, bây giờ chỉ cần từ bên trong, chậm rãi đem dung nham nhượng đem cắt đi. Mẹ lìn trong tay sắc bén trùy thủ, vừa mới luồn vào lõm nham bích bên trong thì lại cảm thấy từng đợt chấn động nhẹ nhẹ, bắt đầu còn chưa phải là rất rõ ràng, nhưng rất nhanh, loại chấn động này tựu càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa còn kèm theo từng đợt phảng phất là rít gào thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Madeline nhíu mày một cái, lúc này, toàn bộ nham bích đều ở đây chấn động nhẹ nhẹ, vẫn có từng cục đá vụn từ phía trên rớt xuống. Toàn bộ núi lửa bên trong đều tràn ngập một luồng nóng rực khó nhịn khí tức, nhiệt độ tựa hồ tại trong thời gian ngắn ngủi tựu lên cao vài lần. Chẳng lẽ là Madeline chợt hướng núi lửa dưới đáy vừa nhìn, trong bóng đêm, tựa hồ mơ hồ có thể thấy từng dòng hỏa quang đang lóe lên, nhất thời, Madeline sắc mặt trong nháy mắt tiểu trở nên trắng bệch. Chương 282, quỷ dị vòng xoáy. Vô danh trên đảo nhỏ, Bợ Tần pháp sư đang tại núi lửa hạ, lặng lặng cùng đợi, ngẫu nhiên có một chút mặt mũi giữ tợn côn trùng núp ở bên người của hắn, bất quá đều bị Bợ Tần pháp sư phóng thích pháp thuật trực tiếp giết chết. Hỏa. Bợ Tần pháp sư trên mình lóe lên một hồi hỏa nguyên tố chấn động, hắn lại phóng ra một cái hỏa hệ pháp thuật, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đem hai cái giáp trùng màu đen thiêu thành cho tàn. Đông đông đông. Đúng lúc này, cả vùng đều phảng phất chấn động lên. Ân. Chuyện gì xảy ra? Bợ Tần pháp sư hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện tựa hồ là cả vùng đều đang chấn động, tựu như cùng địa chấn một thứ, bất quá khi hắn thấy xa xa, kia ngọn núi lửa bên trong bắt đầu toát ra từng dòng khói đen thì, hắn liền đã biết nguyên nhân chân chính. Không tốt, núi lửa muốn phun trào. Bợ Tần pháp sư đã từng thấy qua núi lửa phun trào, mặc dù chỉ là rất xa xem qua, nhưng này loại kinh khủng lực rung động, hay là sâu đậm khắc ở trong đầu của hắn. Cái này loại núi lửa phun trào, cực kỳ kinh khủng. Mặc dù là thất cấp thi pháp giả đều phải cẩn thận đối đãi, nếu như là tiến vào núi lửa bên trong, một sát na kia sẽ có không gì sánh được nóng rực nham thạch nóng chảy phun ra ngoài, coi như là thất cấp thi pháp giả đối mặt nóng hổi nóng rực nham thạch nóng chảy, cùng với núi lửa bên trong kia cổ kinh khủng lực đánh vào, cũng không đỡ được. Madeline pháp sư vẫn còn ở núi lửa bên trong. Bợ Tần pháp sư trong thần sắc có phần do dự, bây giờ cả vùng chấn động càng ngày càng lợi hại, đây là núi lửa đang nổi lên rất là hùng mạnh phun trào, một khi phun phát ra rồi sẽ lay động cả tòa tiểu đảo. Không được, thừa dịp núi lửa còn không có phun trào, phải vội vàng đem Madeline pháp sư cứu ra. Bợ Tần pháp sư hít một hơi thật sâu, sau đó chợt bay lên trời, hướng về kia tòa đã là tại khói đen bốc lên núi lửa bay đi. Nóng quá, tiếp tục như vậy nữa, đợi được núi lửa chân chính phun trào, ta chỉ có một con đường chết. Bây giờ phải mau ly khai núi lửa. Madeline cảm thụ được núi lửa dưới đáy, dần dần hiện ra một luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt, hắn biết đó là nham thạch nóng chảy tại cuộn cuộn, sắp phun ra núi lửa, đến lúc đó, coi như là thất cấp thi pháp giả đều không đỡ được, chớ nói chi là hắn. Cho nên, hiện tại hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Còn khảm nạm tại nham bích bên trong dung nham nhưỡng, Madeline nguyên bản còn có thể từ từ đem toàn bộ cắt đi, nhưng bây giờ, tình thế khẩn cấp, Madeline cũng không đoái hoài tới rất nhiều, chủy thủ trong tay chợt dùng một lực. Suy, sắc bén chủy thủ trong nháy mắt đem dung nham nhưỡng thiết cắt xuống, bất quá cắt phân nửa. Madeline liền không thời gian lại lần nữa cắt, chỉ có thể đem cắt đi dung nham nhượng thu vào trong giới chỉ. Sau đó Madeline lợi dụng tốc độ nhanh nhất, hướng về miệng núi lửa leo lên. Ầm ầm. Rốt cục, núi lửa hoàn toàn bạo phát, kinh khủng nham thạch nóng chảy phun ra ngoài, Madeline cảm giác được khắp người coi như muốn bốc cháy lên một thứ, hắn dùng hết lực lượng của toàn thân, hét lớn một tiếng, thân thể chợt hướng miệng núi lửa nhảy qua. Siêu. Madeline tốc độ cũng cực nhanh, nhảy ra miệng núi lửa. Sau đó hắn thấy được giữa không trung Bợ Tần pháp sư. Bợ Tần pháp sư thấy miệng núi lửa bên trong Madeline, vẻ mặt vui mừng, bất quá hắn cũng nghe được núi lửa rít gào thanh âm, biết nếu không lại lần nữa áp dụng biện pháp, cho dù Madeline trốn ra miệng núi lửa, cũng sẽ bị nóng rực nham thạch nóng chảy trực tiếp đốt chết. Nghĩ tới đây, Bợ Tần pháp sư trên mình hiện ra kịch liệt phong nguyên tố, đây là hắn phi hành pháp thuật. Đăng nhập, nét. Madeline pháp sư, không nên cử động, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, mang ngươi chạy khỏi nơi này. Bợ Tần pháp sư nói xong, sau đó liền phóng xuất ra phong hệ pháp thuật, nhất thời, một luồng cuồng phong đem Madeline cuộn sạch đến giữa không trung, sau đó lợi dụng tốc độ nhanh nhất, thật nhanh hướng phía biển rộng mênh mông bay đi. Bợ Tần pháp sư pháp lực vốn là cũng rất hùng hậu, bất quá muốn chống đỡ Madeline, pháp lực tiêu hao lại lớn kinh người, cũng không lâu lắm tiêu hao không còn. Đây cũng là trước theo tử hỏa đảo xuất phát thì, Bợ Tần pháp sư cũng không có mang theo Madeline cùng một chỗ phi hành nguyên nhân, Bợ Tần pháp sư trong cơ thể pháp lực căn bản là không đủ để chống đỡ hắn mang theo một người phi hành. Bây giờ có thể đem Madeline cuộn sạch đến giữa không trung, cũng đã là Bợ Tần pháp sư không ngại tiêu hao trong cơ thể tất cả pháp lực, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ có thể đại khái đem Madeline cuộn sạch đến tới gần bãi biển trong biển rộng. Tùm. Bợ Tần pháp sư cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem Madeline ném vào hải lý, mà lúc này, núi lửa đã là hoàn toàn bạo phát, đầy trời đều là quần quần khói đặc, toàn bộ tiểu đảo đều ở đây chấn động nhẹ nhẹ. Madeline theo trong biển rộng dần dần bơi đến trên bờ biển, tuy rằng khắp người ướt đẫm, nhưng trên mặt của hắn lại không che giấu được vẻ hưng phấn, dù sao lần này hắn cũng coi là tìm được đường sống trong chỗ chết, như không Bợ Tần pháp sư mà nói, hắn là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Bợ Tần pháp sư, lần này phải cảm ơn ngươi, nếu không, ta chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Madeline thở hổn hển nói ra. Bợ Tần pháp sư từ giữa không trung rơi xuống trên bờ biển, hắn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn kia giống như đang gầm thét núi lửa, khẽ lắc đầu một cái nói, chúng ta bây giờ hay là nhanh lên ly khai sao, nơi đây quá nguy hiểm. Núi lửa phun trào, vô cùng chấn động nhân tâm, mặc dù là cường đại thi pháp giả, cũng là tâm tồn sợ hãi. Không sai, là phải nhanh lên ly khai. Madeline cũng gật đầu, cái này vô danh tiểu đảo quá mức nguy hiểm, ai cũng không biết kèm theo núi lửa phun trào, rốt cuộc còn có cái nào nguy hiểm, chỉ có nhanh chóng ly khai vô danh tiểu đảo, mới có thể an toàn. Vì vậy, Madeline liền nhanh chóng ngồi ở thuyền nhỏ trên, cùng bợ tởn pháp sư cùng một chỗ, dần dần ly khai vô danh tiểu đảo. Thuyền nhỏ dần dần cách vô danh tiểu đảo, nhìn từ đằng xa, chỉ có thể nhìn đến vô danh trên đảo nhỏ khoảng không, nồng nặc khói đen, cùng với theo trong gió truyền tới trận trận núi lửa phun trào tiếng gầm gừ. Rốt cục ly khai, cái này trong biển rộng thật đúng là nguy hiểm, không nghĩ tới vài thập niên cũng không có phun trào qua núi lửa, hôm nay lại phun trào. Bất quá may là, chung quy là đạt được dung nham nhưỡng, cũng không tính là đến không. Mẹt lìn trên mặt nở một nụ cười, tuy rằng tại núi lửa bên trong gấp một chút, còn có một nửa dung nham nhưỡng không cắt đi, nhưng chỉ là cắt hạ phân nửa dung nham nhưỡng, đã là cũng đủ hắn tu thành dung thổ ma năng giai đoạn thứ nhất. Một khi đem dung thổ ma năng giai đoạn thứ nhất tu thành, kia mẹt lìn thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật, liền đem đạt được trên diện rộng độ để thăng. Không đúng, mẹt lìn pháp sư, ngươi xem trong nước là cái gì? Ngay mẹt lìn thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn chờ trở lại ù ông bảo sau đó, đem dung thổ ma năng tu thành, nhưng bở tờn pháp sư lại phảng phất phát hiện cái gì, vẻ mặt đại biến. Mẹt lìn cũng theo bở tờn pháp sư ánh mắt, nhìn về phía thuyền nhỏ nước biển chung quanh, quả nhiên, nguyên bản yên ổn nước biển, lại không biết nói vì sao, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bạc khí, tựu như cùng nước sôi một thứ, bắt đầu một cái tiếp tục một cái toát ra bạc khí. Lúc này thuyền nhỏ đã là cách vô danh tiểu đảo có một khoảng cách, nhưng chung quanh hải vực lại tất cả đều là cái dạng này, từng cái một bạc khí, không ngừng toát ra mặt nước. Cẩn thận chút, trong nước có thể xuất hiện biến cố gì. Madeline cũng lập tức cảnh giác, như vậy cổ quái cảnh tượng, nhất định là xuất hiện biến hóa gì, nếu không thì, bát ngát hải vực, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy quỷ dị cảnh tượng. Ông ông ông, theo bọt khí toát ra, yên ổn trên mặt biển, dần dần tạo thành một luồng cực lớn vòng xoáy, cái này luồng vòng xoáy cực kỳ to lớn, cuồn cuộn nổi lên vô tận nước biển, đem hết thể chung quanh đều cuộn sạch đến trong nước xoáy. Ngay cả Madeline cùng bờ tờn pháp sư thuyền nhỏ, cũng bị vòng xoáy bên trong kia luồng thật lớn lực hấp dẫn, trực tiếp hút hướng về phía vòng xoáy. Không tốt, đi mau. Madeline quyết định thật nhanh, lập tức tiểu nhảy xuống biển rộng, mà bờ tờn pháp sư thì lập tức bay về phía giữa không trung, đang chuẩn bị rời xa vòng xoáy thì, theo vòng xoáy bên trong coi như xuất hiện nhất cái bàn tay vô hình, trực tiếp liền chộp tới bờ tờn pháp sư. Đây rốt cuộc là vật gì tại đáy biển? Bờ tờn pháp sư, cẩn thận. Madeline tinh thần lực tựa hồ mơ hồ cảm nhận được theo vòng xoáy bên trong đưa ra bàn tay vô hình, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, bàn tay to trực tiếp liền bắt được giữa không trung bờ tờn pháp sư, sau đó hung hăng lôi kéo, bờ tờn pháp sư liền bị hít vào trong nước xoáy. Bờ tờn pháp sư. Madeline chỉ có thể trơ mắt nhìn bờ tờn pháp sư, bị ghế ngồi cuốn vào vòng xoáy, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại như vậy nhất cổ kinh khủng vòng xoáy trước mặt, bất kỳ vật gì tiến vào vòng xoáy, chỉ sợ đều có thể bị vắt nát bấy. Bờ tờn pháp sư bị cuốn vào đến vòng xoáy, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Madeline trong lòng có chút bi phẫn, không nghĩ tới mới vừa từ cuồng bạo núi lửa phun trào bên trong trốn thoát, tựu lại bị không ngờ, ngay cả bờ tờn pháp sư cũng chết ở tại trong nước xoáy. Bất thình lình vòng xoáy, cũng không biết rốt cuộc là thế nào hình thành, lực lượng thật sự là quá kinh khủng, thậm chí ngay cả ở giữa không trung bờ tờn pháp sư đều có thể trực tiếp cào xuống, hít vào vòng xoáy. Hào hào. Một luồng luồng cực lớn cột nước phóng lên cao. Kia luồng khổng lồ vòng xoáy tựa hồ to lớn hơn, tại bát ngát hải dương bên trong cuộn sạch mọi thứ, thậm chí còn Madeline đều có thể thấy, một phần hình thể khổng lồ hải thú, cũng đều rối rít bị hít vào trong nước xoáy, biến mất vô tung vô ảnh. Bá. Đúng lúc này, Madeline lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn cảm giác được trong chỗ u minh, hình như bị cặp mắt đem nhìn thẳng, sau đó, vòng xoáy bên trong lại đưa ra nhất cái bàn tay vô hình, trực tiếp chộp tới Madeline. Không tốt. Madeline vừa rồi liền thấy cái này cái bàn tay vô hình, đem bở tởn pháp sư đều bắt vào trong nước xoáy, bây giờ tiểu đến phiên hắn. Ma năng, cực băng chỉ. Madeline trọng tay một chỉ, lạnh vô cùng khí trong nháy mắt đem trước người hắn nước biển, đều đóng băng thành một tầng thật dày băng tinh. Bất quá, cực băng chỉ hàn khí cố nhiên lợi hại, nhưng lúc này đụng phải cái này quỷ dị bàn tay vô hình thì, lại căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, tràn ngập ở trong không khí hàn khí, trực tiếp đã bị bàn tay vô hình bắt nát bấy. Sau đó, bàn tay vô hình hung hăng một chảo, Madeline liền cảm giác khắp người coi như đều không cách nào khống chế được một thứ, toàn thân đều cứng cứng, bị bàn tay vô hình trực tiếp ném vào kia đoàn cực lớn trong nước xoáy. Siêu. Madeline cảm giác được một luồng khổng lồ sức lôi kéo, thì dường như phải thân thể hắn xé rách một thứ, cực lớn sức lôi kéo, để cho Madeline không có chút nào ngăn chặn lực, trực tiếp đã bị vòng xoáy cuộn sạch đến đáy biển bên trong. Chương 283, Hỏa Diễm Nhân. Madeline bị vòng xoáy cắn ướt, nhưng không có hắn tưởng tượng trong đó cắn giết lực, hắn cũng không có bị vòng xoáy cắn giết, ngược lại thì hình như xuyên qua vô tận khoảng cách, lại phảng phất là trong nháy mắt, hắn liền đến một cái địa phương xa lạ. Ân. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có ướt nhẹp. Madeline dần dần tỉnh táo lại, bất quá hắn trước tiên liền cảm giác được, hắn pháp bảo trên không có dính vào một giọt nước. Madeline nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia cực lớn vòng xoáy, khắp nơi đều là cột nước, bị cuốn vào đến trong đó, làm sao có thể bị dính vào nước. Phải biết rằng, Madeline mặc dù có lam đồn khí cầu, nhưng còn chưa kịp sử dụng, đã bị cuốn vào đến trong nước xoáy, sau đó hắn liền xuất hiện một hồi hôn mê, rốt cuộc là thế nào tiến nhập tới đây, lại một chút ấn tượng cũng không có. Madeline pháp sư, ngươi cũng tỉnh. Ngay Madeline nghi hoặc thì, bên hai lại truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc, Madeline quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Bợ tởn pháp sư, nguyên lai ngươi không có việc gì. Tại Madeline người bên cạnh, chính là trước bị cuốn vào đến vòng xoáy bên trong bợ tởn pháp sư. Madeline tưởng là bợ tởn pháp sư đã là bị vòng xoáy cắn giết, lại không nghĩ rằng bợ tởn pháp sư căn bản là không có chết. Bợ tởn pháp sư vẻ mặt lại có vẻ rất nghiêm trọng, thấp trầm giọng nói, Madeline pháp sư, chúng ta tuy rằng không chết, nhưng hoàn cảnh chỉ sợ cũng rất bất lợi à, ngươi xem một chút chung quanh là cái gì. Thấy bợ tởn pháp sư ngưng trọng như thế biểu tình, Madeline cái này mới chậm rãi đứng dậy, bắt đầu hướng nhìn bốn phía. Madeline thấy, bọn họ chính ở tại một cái trong suốt thật lớn khí cầu bên trong, bất quá cái này khí cầu thoạt nhìn nhưng thật giống như rất vững chắc, không có một chút vỡ tan vết tích, tại khí cầu bên ngoài. Đều là một mảnh đen nhánh. Ngẫu nhiên có thể thấy một chút hải tảo. Điều này nói rõ bọn họ chính ở tại đáy biển. Cái này thật lớn khí cầu bên trong, cũng là trắng lệ, bốn phía còn là một chút trong suốt thủy tinh, phía trên khảm nạm chi chít số chi không rõ châu bảo, tản ra từng dòng bạch quang. Cũng chính bởi vì những thứ này kỳ lạ châu báu tồn tại, mới có thể làm cho khí cầu bên trong sáng như ban ngày. Nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Madeline cũng nghi ngờ, bất quá hắn trong nội tâm càng nhiều hơn chính là chấn động, sâu như vậy đáy biển bên trong. Lại có thể hành tẩu thành thạo. Bên trong không có cảm thụ được bất kỳ một chút áp lực, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bợ tởn pháp sư trầm ngâm một hồi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, thấp giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là ẩn sâu tại dưới đáy biển di tích. Tại biển rộng mênh mông bên trong, ẩn nút vô cùng vô tận bí mật, một ít thi pháp giả không cẩn thận bị một đầu hải thú nuốt vào trong bụng, may mắn không chết, nhưng ở hải thú trong bụng đạt được một chút cường đại thi pháp công cụ. Do đó nhảy mà trở thành một gã thực lực cường đại thi pháp giả. Mà có phần thi pháp giả cũng từng cần lam đồn khí cầu, ẩn vào trong biển sâu. Ngẫu nhiên tìm được một chút đổ nát cổ di tích, cũng từ bên trong đạt được một chút bảo vật. Cái chỗ này, 89 phần 10 chính là cổ di tích, một cường đại thi pháp giả để lại, hơn nữa bảo tồn như vậy hoàn hảo, một mực đáy biển bên trong, sợ rằng cũng không biết phiêu lưu đã bao nhiêu năm. Madeline pháp sư, như đây thật là cổ di tích, chúng ta đây tiểu thực sự may mắn. Bợ tởn pháp sư mà nói, để cho Madeline cũng nghĩ đến liên quan tới cổ di tích một chút nghe đồn. Đối với cổ di tích, Madeline cũng không xa lạ gì, trước đây hắn cũng là bởi vì tiến nhập một cái cổ di tích, do đó đạt được băng diệt chi hỏa phương pháp tu luyện. Chỉ là, đem cổ di tích để lại tại đáy biển, cũng thật sự là quá mức hiếm thấy, hơn nữa một thứ thi pháp giả, cũng không có lực lượng đem cổ di tích để lại tại đáy biển bên trong. Cái này không lô khí cầu. 89 phần 10 là một cái kiện cường đại đến không thể tưởng tượng nổi luyện kim sản phẩm. Nghe đồn tại Mộ Tạ Đế quốc, thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, một chút cường đại thi pháp giả luyện chế ra luyện kim sản phẩm, đều có khó có thể tưởng tượng thần kỳ lực lượng, có lẽ đây là một món tương tự luyện kim sản phẩm. Trên mặt biển cái kia vòng xoáy, phải là cái này thật lớn khí cầu chế tạo, chỉ là nó đem chúng ta đều kéo đến nơi này tới, rốt cuộc là vì sao? Madeline cũng không có tỏ ra quá mức hưng phấn. Cho dù đã biết đây là cổ di tích, nhưng đều không phải nói tiến vào cổ di tích tiểu nhất định có thể có được bảo vật. Ngược lại, trong cổ di tích còn tràn đầy rất nhiều nguy hiểm. Bợ tởn pháp sư, ngươi thử qua có thể hay không đem tầng này khí cầu đánh vỡ? Madeline nhìn qua bên ngoài tầng kia cực lớn khí cầu, nhỏ giọng hỏi. Đánh vỡ tầng này khí cầu? Sợ rằng có phần khó khăn sao, bất quá như thật có thể đủ đánh vỡ. Chúng ta đây cũng phải làm tốt chuẩn bị, một khi khí cầu vỡ tan, chúng ta liền sẽ thừa nhận đáy biển kia áp lực kinh khủng. Bợ tởn pháp sư lập tức hiểu Madeline ý tứ, cổ di tích còn là tiếp theo, là tối trọng yếu là có thể trở lại trên mặt biển, trở lại ủ ổng bảo bên trong. Bợ tởn pháp sư, ngươi có lam đồn khí cầu sao? Ta ngược lại là chuẩn bị lam đồn khí cầu, ta đây liền chuẩn bị, một khi khí cầu vỡ tan, lập tức liền chui vào lam đồn khí cầu bên trong. Bợ tởn pháp sư sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Madeline gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, hắn cũng thời khắc chuẩn bị phóng thích lam đồn khí cầu, vì vậy trên mình lập tức xuất hiện kịch liệt nguyên tố chấn động. Ma năng, cực băng chỉ. Madeline chỉ một ngón tay, một luồng hàn khí bay ra, nhưng vừa đụng đến tầng kia khí cầu, lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, trong nháy mắt tiêu tán loạn. Madeline vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, tầng này nhìn như mềm mại khí cầu, đích xác thật không đơn giản. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Lúc này, Madeline cũng không đoái hoài phải bở tờn pháp sư cũng ở bên cạnh, hắn lại thi triển một loại khác ma năng, băng diệt chi hỏa. Nhất thời, hừng hực hỏa diễm đốt đốt, trắng xám sắc hỏa diễm tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Bở tờn pháp sư ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thấy Madeline liên tiếp thi triển hai loại vẽn đỏ giả ma năng, hắn cũng không nhịn được vẻ mặt hơi đổi, trong nội tâm cảm giác được rất chấn động. Vẽn đỏ giả ma năng hắn là biết đến, vô luận là tại ủ ổng bảo bên trong, còn là tại một chút thi pháp giả tổ chức bên trong, đều thuộc về tuyệt đối cơ mật, chỉ có cốt lõi nhất thi pháp giả mới có thể có đến. Có thể được đến một loại vẽn đỏ giả ma năng cũng đã là vô cùng may mắn, chớ nói chi là hai loại vẽn đỏ giả ma năng. Tuy rằng không biết Madeline lai lịch, nhưng bở tờn pháp sư cũng cảm giác được, Madeline lai lịch chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, cũng không phải cái gì lưu lạc pháp sư. Madeline lúc này đang hết sức chăm chú quan sát đến băng diệt chi hỏa tình huống, hắn phát hiện, vô luận băng diệt chi hỏa hỏa diễm thế nào thiêu cháy, tầng kia cực lớn khí cầu căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó, Madeline không có lại tiếp tục thi triển băng diệt chi hỏa, hắn biết, vô luận hắn thế nào công kích, đều không thể phá vỡ tầng này khí cầu. Bợ tợn pháp sư, không phá nổi khí cầu, nếu như muốn ly khai, chỉ sợ cũng phải tiếp tục đi vào bên trong. Madeline nhìn thoáng qua bợ tợn pháp sư, sau đó liền đưa mắt đặt ở phía trước một cánh trên cửa chính. Rất rõ ràng, nếu như đây là một cái cổ di tích mà nói, như vậy bọn họ nhất định phải dọc theo cổ di tích đường đi, tiến vào bên trong, mới có rời đi hy vọng. Đúng, không quản bên trong có cái gì, chúng ta đều phải thử một lần, có lẽ, là phúc mà đều không phải hòa đấy, đây. Bợ tợn pháp sư đúng cái này di tích thần bí tràn ngập tò mò chi sắc, trên mặt cũng là một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Sau đó, Madeline liền cùng bợ tợn pháp sư cùng một chỗ, trực tiếp đi tới trước đại môn. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều chuẩn bị kỹ càng, toàn thân cảnh giác, sau đó cùng một chỗ dùng sức, chật lui ra đại môn. Két két. Cái này phiến đại môn thoạt nhìn không nặng, nhưng cũng cần rất lớn lực lượng mới có thể đẩy ra. Theo đại môn mở, lộ ra bên trong một cái thật lớn rộng rãi căn phòng. Căn phòng bên trong trái lại không có cái gì khác bày biện, ngược lại thì bốn phía trên vách tường, đều có khắc từng cái một phù văn thần bí. Rốt cục lại có người đến. Hơn nữa còn là hai người, xách xách, bất quá các ngươi thật sự là quá nhỏ bé, trước đây thậm chí có thất cấp thi pháp giả đều đi tới quá nơi đây, nhưng sau cùng thất bại, bị trục xuất vào hỏa diễm lao lung bên trong, sau cùng bị thiêu thành cho tàn. Rộng rãi trong đại sảnh, đống nhiên xuất hiện một hồi thanh âm. Madeline cùng bở tờn pháp sư trong lòng cả kinh. Đều vội vàng theo thanh âm tại bốn phía tìm kiếm, nhưng tìm một hồi, cũng không phát hiện bất kỳ ai. Không cần tìm, ta tiểu ở trước mặt các ngươi. Kia trận thanh âm thần bí lại xuất hiện lần nữa, sau đó, từng dòng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở tại căn phòng bên trong, đồng thời nhanh chóng hội tụ, sau cùng tạo thành một người hình đường viền. Cái này hỏa diễm nhân đồng bình ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, nhất thời, mấy đoàn hỏa diễm lại nhanh chóng chia ra đi, lại lần nữa tạo thành giống nhau như lúc hỏa diễm nhân, tình hình thập phần quỷ dị. Người là ai? Nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Madeline cùng bợ tợn pháp sư đều nhìn nhau liếc mắt, trên mặt miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định, trầm giọng hỏi. Các ngươi có thể bảo ta hỏa chủng, về phần nơi đây là địa phương nào, chờ các ngươi xông qua chủ nhân lưu lại ba đạo cửa ải, tiểu tự nhiên đã biết. Quỷ dị hỏa diễm nhân, mở miệng lần nữa nói ra. Ba đạo cửa ải. Nếu chúng ta không sống đấy, đây. Bợ tợn pháp sư trầm ngâm một hồi nói ra. Không sông. Thần bí hỏa diễm tựa hồ nở nụ cười. Sau đó thanh âm biến bén nhọn trở lại, các ngươi nếu như không sống, vậy cũng không quan hệ, các ngươi thọ mệnh cũng không lâu lắm, mấy trăm năm mà thôi, tự ở chỗ này chờ chết đi. Một lúc lâu, Madeline chậm rãi mở miệng nói, là ngươi đem chúng ta kéo vào nơi này. Không sai, từng quá 100 năm, ta tiện thể kéo một chút thi pháp giả vào đi, thành công gần như không có, bất quá cũng có giống như các ngươi, không chịu sung giam, vậy cũng chỉ có thể yên lặng chờ chết. Cho dù là đại pháp sư, cũng vô pháp mạnh mẽ rời đi nơi này. Càng không cách nào phong tỏa nơi đây, cho nên, các ngươi cũng không cần tâm tổn chờ mong, sẽ có cường đại thi pháp giả trước tới cứu các ngươi. Hỏa diễm thanh âm của người rất không được tự nhiên, tựa hồ không nói lời nào, nghe thập phần quái dị. Bất quá hỏa diễm nhân ý tứ, Madeline cùng bở tờn pháp sư lại đều hiểu, cái này cực lớn khí cầu, nhất định là một cường đại thi pháp giả để lại, cho dù là đại pháp sư, cũng vô pháp tìm được, cái này cũng theo gián tiếp nói rõ, cái này di tích chủ nhân cường đại. Được rồi, các ngươi hỏi không sai biệt lắm, rốt cuộc sông không sông. Hỏa diễm nhân tỏ ra có phần không nhịn được, giọng nói lạnh lùng nói. Madeline cùng bở tờn pháp sư nhìn nhau liếc mắt, đều khẽ lắc đầu một cái nói, chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Không sông chính là chờ chết. Nghe được Madeline cùng bở tờn pháp sư đáp ứng sông ba đạo cửa ải, hỏa diễm nhân thái độ đều rõ ràng hòa hoãn lên, nguyên bản có mấy người hỏa diễm nhân, nhưng sau đó những ngọn lửa này người cũng đều nhanh chóng dung hợp ở tại cùng một chỗ, sau cùng chỉ còn lại có hai cái hỏa diễm nhân, chia tay đứng ở Madeline cùng bở tờn pháp sư trước người. Chương 284, kính tượng. Hỏa diễm nhân chia làm hai đạo thân ảnh, chia tay đứng ở Madeline cùng bở tờn pháp sư trước người. Kỳ thực chủ nhân còn là rất nhân từ, các ngươi xông mỗi một đạo cửa ải, đều có ba lần cơ hội, chỉ cần cảm thấy không địch lại, tự động chịu thua, như vậy các ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hỏa diễm nhân chậm rãi nói ra, còn có như vậy quy củ. Madeline tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đích xác, nếu có ba lần cơ hội, đồng thời có thể tùy thời nhận thức thua, hỏa diễm nhân chủ nhân đích xác coi như là nhân từ. Trước đây Madeline khi tiến vào cổ tháp di tích thì, đối mặt thủ vệ, nếu không phải địch, liền trực tiếp chết, căn bản cũng không có ba lần cơ hội. Như ba lần cũng không có xông qua, lại sẽ như thế nào? Ba lần chưa từng xông qua, nếu là ngươi có thể ở cửa ải thủ hộ giả dưới sự công kích không chết, cũng sẽ bị quăng vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Có lẽ, tại hỏa diễm lao ngục bên trong còn có một đường sinh cơ, nhưng ta khuyên các ngươi còn là không cần có ý nghĩ như vậy, hỏa diễm lao ngục bên trong đầy đoạn, xách xách. Vậy là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Mỗi một cái có may mắn tâm lý, tiến vào hỏa diễm lao ngục thi pháp giả, đến cuối cùng đều là vô cùng hối hận, bọn họ thà rằng chết ở cửa ải thủ hộ giả trên tay của. Đây đã là Madeline nghe được hỏa diễm nhân lần thứ hai nhắc tới hỏa diễm lao ngục, khẳng định cũng đều không phải một cái địa phương tốt, nếu là lao ngục, đó chính là phải đã bị không thuộc mình đày đoạn. Hỏi rõ sau đó, Madeline hít một hơi thật sâu, hướng bở tờn pháp sư nói ra, bở tờn pháp sư, chúng ta ai lên trước? Bợ tờn pháp sư cười cười nói, thực lực của ta không có ngươi mạnh, để ta lên trước đi, ngươi cũng đẹp mắt xem cái này đạo thứ nhất cửa ải, rốt cuộc có cái gì chỗ cường đại. Dứt lời, bợ tờn pháp sư liền đi về phía trước một bước, hướng về phía hỏa diễm nhân nói ra, đến đây đi, ta trước tiên sông. Hỏa diễm nhân gật đầu nói ra, còn có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi không có tạo thành hỏa hệ pháp thuật, cho dù sông qua ba đạo cửa ải, cũng vô pháp lựa chọn chủ nhân lưu lại cốt lõi nhất bảo vật, mà chỉ có thể lựa chọn một chút lần sau nhất đẳng bảo vật. Madeline như có điều suy nghĩ gật đầu, trên thực tế hắn đã là đoán được nguyên nhân, hỏa diễm nhân chủ nhân, nhất định là một vị tại hỏa hệ pháp thuật thành tựu cực cao thi pháp giả, kỳ lưu lại chân quý nhất bảo vật, tự nhiên chỉ có thể bị hỏa hệ pháp sư đạt được. Bất quá Madeline cùng bở tờn pháp sư cũng tạo thành hỏa hệ pháp thuật, nếu là có thể may mắn xông qua tam quan, liền có thể đạt được trong di tích nhất bảo vật chân quý. Hỏa diễm nhân sau khi nói xong, liền hơi hơi vung tay lên. Nhất thời, tại bờ tờn pháp sư trước người kia nói hỏa diễm nhân, thân thể bắt đầu dần dần vặn mẹo, biến ảo lên. Cuối cùng, hỏa diễm nhân cư nhiên biến thành cùng bờ tờn pháp sư giống nhau như lúc người, chỉ là biểu tình hơi có vẻ lạnh lùng mà thôi. Cái này, Madeline cùng bờ tờn pháp sư đều thất kinh, đối diện cái kia do hỏa diễm nhân biến thành bờ tờn pháp sư, thậm chí ngay cả khí tức trên người đều giống nhau. Cái khác hỏa diễm nhân, thanh âm bình tĩnh nói, cái này chính là của các ngươi đạo thứ nhất cửa ải, kính tượng đối thủ. Đây là mô phỏng ra tự thân các ngươi thực lực chân chính, nhưng ở nắm trong tay pháp thuật phương diện, lại gần như đạt tới đỉnh phong, không quản các ngươi cần biện pháp gì, phải đánh bại các ngươi kính tượng. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, tốt nhất đừng sử dụng thi pháp công cụ, bởi vì ngươi có nhiều thi pháp công cụ, ngươi kính tượng cũng sẽ lập tức cầm giữ có nhiều thi pháp công cụ. Được rồi, bắt đầu đi. Theo hỏa diễm nhân thoại âm rơi xuống, nhất thời, đối diện cái kia cùng bở tờn pháp sư giống nhau như lúc kính tượng, trực tiếp xuất thủ, một cái phi hành pháp thuật tốc độ chợt đề thăng, trực tiếp hướng về bờ tờn pháp sư phóng đi. Cùng lúc đó, đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đây là tứ cấp pháp thuật, trực tiếp liền đem bờ tờn pháp sư chém mất, còn chân chính bờ tờn pháp sư lại khoảng chừng thả ra một cái phòng ngự loại pháp thuật. Tốc độ thật nhanh, nắm trong tay pháp thuật gần như đã đến đỉnh phong, hơn nữa từng pháp thuật trong đó phối hợp, thậm chí ngay cả vị trí cũng tính toán được rồi, cái này căn bản là không có pháp đánh bại bờ tờn pháp sư nguy hiểm. Madeline thấy bở tờn pháp sư kính tượng đối thủ, không ngừng biến ảo thân ảnh, cùng với cơ hội là áp chế bở tờn pháp sư, Madeline liền biết, bở tờn pháp sư căn bản là vô pháp xông qua đạo thứ nhất cửa ải. Giang giác. Tại kính tượng đối thủ cuồng bạo công kích trước mặt, gần như không có bất kỳ kẻ hở nào cùng ngừng nghỉ, giống như cuồng bạo mưa xối xả một thứ, vợ tờn pháp sư phòng ngự loại pháp thuật rốt cục không nhịn được, trong nháy mắt vỡ tan. Lúc này, vợ tờn pháp sư lại lần nữa cũng vô pháp ngăn chặn, đành phải vội vã hô, chịu thua, ta chịu thua. Theo vợ tờn pháp sư chủ động chịu thua, hắn kính tượng đối thủ cũng trong nháy mắt biến thành một luồng hỏa diễm, lần nữa bay vào hỏa diễm nhân trong cơ thể. Quá yếu, thực sự quá yếu, tuy rằng ngươi còn có hai lần cơ hội, nhưng trên cơ bản không có khả năng sống qua đạo thứ nhất cửa ải. Hỏa diễm nhân thấy bở tờn pháp sư biểu hiện, thất vọng lắc đầu. Trên thực tế bở tờn pháp sư đích sắc rất cường đại, nhưng đối mặt một cái gần như cùng hắn giống nhau như lúc, hơn nữa đối với pháp thuật thao túng, cùng với các loại chiến đấu thủ đoạn cao hơn hắn ra một đoạn lớn pháp sư, bở tờn pháp sư bị thua cũng liền tại tình lý bên trong. Đừng nói là bở tờn pháp sư, ngay cả mẹ lìn thấy kính tượng cường đại sau đó, trong lòng cũng rất chấn động, nếu là hắn kính tượng cũng là như vậy mà nói, vậy hắn khẳng định cũng vô pháp xông qua đạo thứ nhất cửa ải. Được rồi, tới phiên ngươi. Hỏa diễm người ánh mắt nhìn về phía Madeline. Madeline hít một hơi thật sâu, chiến đấu như vậy là trốn không thoát đâu, rốt cuộc có thể thành công hay không, vẫn phải là chiến đấu sau đó mới có thể biết. Vì vậy, Madeline đi về phía trước mấy bước, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Hỏa diễm nhân gật đầu, sau đó theo trong cơ thể hắn, nhanh chóng bay ra khỏi một luồng hỏa diễm. Ngay sau đó, Madeline cảm giác được một luồng để cho hắn khó có thể kháng cự lực lượng vô hình, phảng phất đem toàn thân hắn cũng sở hiện ra một thứ. Ngay sau đó, theo hỏa diễm nhân trong cơ thể bay ra kia lũ hỏa diễm bắt đầu dần dần thành hình, mơ hồ hướng phía Madeline hình dáng biến ảo, trước đã thấy quá bở tờn pháp sư kính tượng, bởi vậy bây giờ Madeline cũng đã không kinh ngạc, bất quá thấy một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, vẫn có loại cảm giác kỳ quái. Gì? Không đúng, chờ một chút. Đồng nhiên, hỏa diễm nhân trong miệng một tiếng nhẹ di tiếng, nguyên lai kia đoàn hỏa diễm cư nhiên đang kịch liệt biến ảo, nhưng thủy chung cũng vô pháp biến hóa là Madeline hình dáng. Hỏa diễm ánh mắt của người nhìn chằm chằm Madeline xem một hồi, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai thực lực của ngươi cư nhiên mạnh mẽ như vậy, mặc dù mới vẹn vẹn chỉ là nhất cấp thi pháp giả, nhiều nhất cũng mới tạo thành hai cái nhị cấp pháp thuật, nhưng ngươi lại có hai loại vẹn đỏ giả ma năng, hơn nữa còn là lục hệ thi pháp giả. Không chỉ như vậy, thân thể của ngươi tựa hồ cũng xa mạnh hơn một thứ thi pháp giả, gần như nhanh so với phải trên một chút cường đại nguyên tố kiếm sĩ. Khó trách ngươi kính tượng cần tiêu hao nhiều như vậy pháp lực. Hỏa diễm nhân nói xong, sau đó lại từ trong cơ thể phân ra một bộ phận hỏa diễm, dung nhập vào mẹt lỉn kính tượng trong đó, có cái này chút hỏa diễm dung nhập, mẹt lỉn kính tượng cũng nhanh chóng thành hình, biến thành cùng mẹt lỉn giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả khí tức cũng như nhau. Mẹt lỉn ánh mắt khẽ híp một cái, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, hỏa diễm nhân cư nhiên nhìn thoáng qua, là có thể đem tình huống của hắn hiểu rõ như vậy thấu triệt. Hai loại vẽn đỏ giả ma năng, tự nhiên chỉ chính là băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ, mà thân thể tố chất cường đại, đây càng là mẹt lìn rất là bí ẩn một trong những bí mật, nhưng là cũng bị ngọn lửa người nhìn thấu. Bất quá, hỏa diễm nhân vẫn có không có nhìn thấu địa phương, mẹt lìn trừ ra băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ mà bên ngoài, còn có một loại vẽn đỏ giả ma năng, đó chính là dung nhập pháp thuật trong đó hắc ám chi tâm. Hắc ám chi tâm cùng băng diệt chi hỏa cùng với cực băng chỉ cũng không giống nhau, đã là hoàn toàn dung nhập vào pháp thuật trong đó, bởi vậy tỏ ra tương đương dấu kín. Vừa rồi hỏa diễm nhân cũng vẹn vẹn nhắc tới băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ, như vậy phía bên kia rất có thể không có phát hiện hắc ám chi tâm. Về phần đối diện cái kia kính tượng, có lẽ cũng mô phỏng băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ, nhưng hắc ám chi tâm có hay không bị mô phỏng, còn cần mẹt lìn đi nghiệm chứng. Bắt đầu đi. Hỏa diễm nhân vung tay lên, mẹt lìn kính tượng liền chợt phóng xuất ra tự do chi phong pháp thuật, thân hình của hắn lập tức tiểu trở nên phiêu hốt trở lại. Giang giác. Madeline còn lại là trước tiên tiểu phóng ra cực băng chỉ, bất quá lại rơi vào khoảng không, bởi vì căn bản là bắt không đến kính tượng thân ảnh. Sau đó, tại Madeline vừa vặn muốn phải phóng thích băng diệt chi hỏa thì, lại cảm thấy một luồng mãnh liệt nguy hiểm. Tự do chi phong. Madeline không chút nghĩ ngợi, lập tức liền hướng bên cạnh một trống. Hưu. Một chút hàn khí, giống như mũi tên nhọn một thứ, thẳng tắp theo Madeline bên cạnh bay qua, để cho Madeline kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn kính tượng đối với pháp thuật cùng ma năng nắm giữ, cùng với trong đó phối hợp, đích xác xa mạnh hơn Madeline. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sớm muộn thất bại. Madeline rốt cục cảm nhận được vừa rồi bở tờn pháp sư tâm tình, cùng mình kính tượng chiến đấu, hết sức khổ cực, thậm chí có loại biệt khuất cảm giác vĩnh viễn đều không thể đánh bại kính tượng một thứ. Mà trên thực tế, nếu là không có quá mức thiên phú kinh người, hoặc cái khác một chút thủ đoạn, đích xác là vô pháp đánh bại kính tượng, cái này đạo thứ nhất cửa ải, liền không biết ngăn trở được bao nhiêu thi pháp giả. Cùng kính tượng liều mạng, căn bản là liều bất quá. Nhưng nếu muốn đánh bại kính tượng, nhưng không phải không có cơ hội, phía bên kia có băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ hai loại ma năng, hơn nữa tinh thần lực cũng giống như ta, là tam cấp tinh thần lực, bất quá có một chút trái lại tại dự liệu của ta bên trong, đối phương xác thực không có hắc ám chi tâm. Madeline bây giờ đã là khẳng định, kính tượng cũng không có mô phỏng ra hắc ám chi tâm, không biết là nguyên nhân gì, nhưng đây là Madeline cơ hội duy nhất. Muốn cùng kính tượng liều mạng, Madeline còn không có đạt được thao túng pháp thuật đạt được mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không ra một chút sai lầm trình độ, nhưng hắn kính tượng gần như là có thể không ra bất kỳ sai lầm, cho nên liều mạng, Madeline căn bản cũng không có phần thắng. Chỉ có đánh bất ngờ, hoặc nói là mưu lợi, mới có thể chiến thắng kính tượng. Hắc ám chi chiều. Không có lần nữa tránh thoát kính tượng công kích, sau đó liền phóng xuất ra nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi chiều. Nhất thời, hắc ám phủ xuống, toàn bộ sáng rực căn phòng, lập tức tiểu trở nên một mảnh đen kịt. Madeline hắc ám chi chiều trải qua hắc ám chi tâm tăng phúc, đã là có thể tùy tiện đem tứ cấp tinh thần lực thi pháp giả cũng kéo vào đến ảo cảnh bên trong. Mà Madeline kính tượng mới cũng chỉ có tam cấp tinh thần lực, huống chi, phía bên kia cũng không có mô phỏng ra hắc ám chi tâm, đúng hắc ám hệ pháp thuật cũng không việc gì sức chống cự. Bởi vậy, đương đầy trời hắc ám nguyên tố phủ xuống thì, Madeline kính tượng cũng tự nhiên rơi vào đến trong ảo cảnh. Ma năng, cực băng chỉ. Trong bóng tối, Madeline thanh âm vang lên, trong nháy mắt, Madeline kính tượng lập tức đã bị đông lại, từng tầng một băng tinh bọc lại Madeline kính tượng. Giang giác. Băng tinh bắt đầu nghiền nát, Madeline kính tượng cũng biến thành vô số khối, rơi xuống đất, sau đó trên mặt đất xuất hiện tinh tinh điểm điểm hỏa diễm, lần nữa tụ tập ở tại cùng một chỗ, bay vào hỏa diễm nhân thể bên trong. Chúc mừng ngươi, thông qua đạo thứ nhất cửa ải. Hỏa diễm thanh âm của người rất tiến lặng, bất quá kỳ ánh mắt nhưng có chút nóng rực, chăm chú nhìn chằm chằm Madeline. Chương 285, đạo thứ hai cửa ải. Thông qua. Madeline hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lần này thông qua cửa ải, đích xác là có phần mưu lợi, hỏa diễm nhân cũng không có mô phỏng ra Madeline trong cơ thể hắc ám chi tâm, cho nên mới để cho Madeline có thể sử dụng hắc ám chi tâm đúng hắc ám hệ pháp thuật tăng phúc tác dụng, xông qua đạo thứ nhất cửa ải. Cái này cũng nói, đạo thứ nhất cửa ải mô phỏng năng lực cũng không thập phần hoàn thiện, chí ít, Madeline hắc ám chi tâm cùng với Madeline bản gia cường pháp thuật cũng vô pháp mô phỏng. Hỏa diễm nhân ánh mắt rất nóng rực, sâu đậm nhìn Madeline. Sau đó thanh âm bình tĩnh nói, không sai, tuy rằng ngươi là có thủ xảo hiểm nghi, nhưng cái này đạo thứ nhất cửa ải, vốn cũng không phải là phổ biến thi pháp giả chuẩn bị. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hắc ám chi chiều pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là chính là nhị cấp pháp thuật, nhưng lại có như vậy uy lực cường đại, chắc là tu thành hắc ám chi tâm đi. Cũng chỉ có dung hợp vào pháp thuật ma năng, mới vô pháp mô phỏng đi ra. Madeline không trả lời, coi như là thầm chấp nhận. Được rồi, đi thôi. Đạo thứ nhất cửa ải ngươi là thông qua, nhưng kế tiếp còn có hai đạo cửa ải, chờ ngươi đi xong. Hỏa diễm nhân nhìn chằm chằm Madeline nói ra. Madeline thì nhìn thoáng qua bên cạnh bờ tờn pháp sư, phía bên kia là vô luận như thế nào cũng xông bất quá đạo thứ nhất cửa ải, đem hắn ở tại chỗ này, không thể nghi ngờ là chịu chết. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Madeline ngẩng đầu, hướng hỏa diễm nhân hỏi, nếu như ta xông qua ba đạo cửa ải, các ngươi có được hay không đưa bờ tờn pháp sư ly khai? Ly khai? Hắc hắc. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, có cái này hy vọng, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xông qua ba đạo cửa ải. Hỏa diễm nhân mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng là gián tiếp để lộ ra một chút tin tức, chỉ cần Madeline có thể xông qua ba đạo cửa ải, như vậy bờ tờn pháp sư cũng là có thể an toàn rời đi. Nghĩ tới đây, Madeline liền đối với bờ tờn pháp sư nói ra, bờ tờn pháp sư, ngươi liền ở chỗ này lặng lặng cùng đợi, không muốn lại đi xông quan. Bờ tờn pháp sư gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Vừa cười vừa nói, Madeline pháp sư, đi thôi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xông qua ba đạo cửa ải. Giản đơn thông báo vài câu sau đó, Madeline liền đi theo hỏa diễm nhân sau lưng, dần dần ly khai phòng này, lại tiến nhập thật dài hàng lang bên trong, sau đó đi tới một gian khác có phần mở tối thạch thất. Cái này gian thạch thất bên trong, hết sức khô ráo, trong không khí đều có loại khó ngửi cho bụi mùi vị, xem ra là đã là thật lâu không ai tiến vào. Khô ráo trong thạch thất, lại có khắc một chút hỏa diễm đồ đằng. Những ngọn lửa này đồ đằng trông rất sống động, thoạt nhìn thật giống như thực sự là bốc cháy lên một thứ. Được rồi, nơi này chính là đạo thứ hai cửa ải. Hỏa diễm nhân đem Madeline mang tới cái này gian thạch thất sau đó, chậm rãi mở lời nói ra. Nơi này chính là đạo thứ hai cửa ải. Thủ hộ giả ở nơi nào? Madeline tìm kiếm khắp nơi một hồi, cũng không nhìn thấy có cái gì thủ hộ giả. Thủ hộ giả? Đạo thứ hai cửa ải cũng không có thủ hộ giả, ngươi chỉ cần tại cái này gian thạch thất bên trong. Chịu đựng nửa giờ là được. Tại những ngọn lửa này đồ đằng bên trong sẽ xuất hiện hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, ngươi có thể sử dụng pháp thuật thậm chí có thể sử dụng ma năng, nhưng có một chút, không thể sử dụng phòng ngự loại thi pháp công cụ, cho nên, trên người ngươi hai kiện pháp bảo, cũng phải cởi. Hỏa Diễm Nhân đơn giản giới thiệu cái này đạo thứ hai cửa ải quy củ, cư nhiên là thừa nhận hỏa diễm thiêu cháy. Thấy đạo thứ hai cửa ải quy củ sau đó, Madeline trong lòng cũng càng thêm khẳng định, chỗ này di tích chủ nhân, nhất định là tại hỏa hệ pháp thuật trên có cực cao tạo nghệ, cái này thừa nhận hỏa diễm thiêu cháy, rất có thể cũng là một chút khảo nghiệm. Chỉ là, Madeline tuy rằng tạo thành hỏa hệ pháp thuật, thậm chí còn có hỏa hệ vẽn đỏ giả ma năng, nhưng rốt cuộc có thể hay không thừa nhận được hỏa diễm thiêu cháy, trong lòng hắn cũng không việc gì đấy. Bất quá nếu đều đã đi tới đạo thứ hai cửa ải bên trong, vô luận như thế nào Madeline cũng muốn thử một lần. Đến đây đi, đạo thứ hai cửa ải, ta chuẩn bị xong. Madeline thần tình trang nghiêm, hướng về phía hỏa diễm nhân nói ra. Hỏa diễm nhân gật đầu, sau đó chợt vung tay lên, thạch thất đại môn lập tức đã bị đậy kín lên. Khởi động đi, hỏa diễm đổ đằng. Theo hỏa diễm nhân thoại âm rơi xuống, toàn bộ thạch thất nhiệt độ cũng đang nhanh chóng lên cao, bốn phía trên vách tường trông rất sống động hỏa diễm đổ đằng. Tựa hồ cũng sống trở lại một thứ, từng dòng hỏa diễm bắt đầu theo hỏa diễm đồ đằng bên trong bay ra, tràn ngập tại cả gian thạch thất bên trong. Madeline hít một hơi thật sâu, lập tức phóng xuất ra nhị cấp thổ hệ pháp thuật đại địa mạc, đồng thời tùy thời cũng chuẩn bị phóng thích cực băng chỉ. Rất nhanh, hỏa diễm liền đem Madeline bọc lại, Madeline đại địa mạc tại gặp phải những ngọn lửa này thì, trong nháy mắt liền nứt ra rồi, căn bản cũng không có đưa đến một chút tác dụng. Hơn nữa, Madeline nỗ lực phóng thích ngưng cô chi băng. Kết quả trực tiếp tiểu bị ngọn lửa đem bốc hơi, vô pháp ngưng kết thành băng tinh, những ngọn lửa này uy lực, tựa hồ so với mẹt lỉn băng diệt chi hỏa cũng còn muốn kinh khủng. Ma năng, cực băng chỉ. Theo mẹt lỉn phóng xuất ra cực băng chỉ, hàn khí cháy lại có thể hơi đông lại một chút hỏa diễm, nhưng rất nhanh thì sẽ có nhóm lớn hỏa diễm của tới, đem băng tinh hoàn toàn hòa tan. Liền cực băng chỉ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mẹt lỉn ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn căn bản là không có dự định tại hỏa diễm bên trong lĩnh ngộ cái gì hỏa diễm huyền bí. Hắn mới vẹn vẹn chỉ là nhất cấp thi pháp giả, chỗ nào có thể lĩnh ngộ cái gì hỏa diễm huyền bí, chỉ sợ cũng liền những thứ kia thất cấp thi pháp giả, cũng sẽ không lĩnh ngộ nguyên tố huyền bí. Có lẽ, cũng chỉ có những thứ kia vĩ đại đại pháp sư, mới có thể đi lĩnh ngộ nguyên tố huyền bí, lưu lại cái này di tích thi pháp giả, thiết trí đạo thứ hai cửa ải, theo mẹ lìn, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trước đây, trái lại có thể ngăn cản đại bộ phận muốn xông qua cửa ải thi pháp giả. Madeline không nghĩ quá lĩnh ngộ hỏa diễm huyền bí, hắn chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không cần pháp thuật cùng ma năng ngăn cản hỏa diễm thiêu cháy, nhưng hiện tại xem ra, căn bản là không thể thực hiện được, hắn vô pháp ngăn cản những ngọn lửa này thiêu cháy, một khi để cho hỏa diễm cận thân, hắn đem trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Ta chịu thua. Madeline không có chút do dự nào, trực tiếp chịu thua, hắn có 3 lần xông giam cơ hội, tự nhiên sẽ không không công chờ chết. Theo Madeline thoại âm rơi xuống, nhất thời, chung quanh hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán. Cả gian thạch thất nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm xuống, rất nhanh thì khôi phục đến bình thường nhiệt độ. Thất bại. Bất quá cũng là mới lần đầu tiên mà thôi, ngươi còn có 2 lần cơ hội. Hỏa diễm thanh âm của người lần nữa vang lên, nó tựa hồ đã sớm dự liệu được Madeline là thất bại. Madeline nhíu mày một cái, trầm giọng hỏi, đạo thứ 2 cửa ải hỏa diễm, chỉ sợ không phải là tứ cấp pháp thuật hỏa diễm đi. Cư nhiên so với ta băng diệt chi hỏa cũng cường đại hơn. Madeline băng diệt chi hỏa chính là sánh ngang tứ cấp pháp thuật bên trong cường đại nhất pháp thuật, bao gồm cực băng chỉ cũng là, nhưng cực băng chỉ lại đúng bên trong thạch thất hỏa diễm không có chút nào tác dụng, những thứ kia hỏa diễm đều là so với băng diệt chi hỏa còn lợi hại hơn, cho nên Madeline mới có câu hỏi này. Nói cho ngươi biết cũng không việc gì, đạo thứ 2 cửa ải bên trong hỏa diễm, hoàn toàn là mô phỏng ngũ cấp pháp thuật hỏa diễm uy lực, ngươi 2 loại vẽn đỏ ra ma năng, không đúng, hẳn là 3 loại vẽn đỏ ra ma năng, cũng không được tác dụng gì. Hỏa diễm nhân cũng không có dầu diếm, đem bên trong thạch thất hỏa diễm giản đơn giải thích một phen. Cái gì? Mô phỏng ngũ cấp pháp thuật hỏa diễm. Còn không cho phép sử dụng thi pháp công cụ, chỉ dựa vào pháp thuật, cho dù hơn nữa ma năng, ta cũng chỉ là giai đoạn thứ nhất, nhiều nhất chỉ có thể sánh ngang tứ cấp pháp thuật đỉnh phong, làm sao có thể ngăn cản những ngọn lửa này. Madeline nghe đến mấy cái này hỏa diễm, cư nhiên đều là sánh ngang ngũ cấp pháp thuật, hắn cũng biết, vô luận như thế nào hắn cũng không đỡ được, không chỉ là hắn. Sợ rằng phần lớn thi pháp giả đều không thể ngăn cản. Hỏa diễm nhân lại có vẻ rất tiến lặng, chậm rãi nói ra, thực lực của ngươi, sánh ngang tứ cấp thi pháp giả, cho nên đạo thứ 2 cửa ải hỏa diễm là ngũ cấp pháp thuật, như ngươi là tam cấp thi pháp giả thực lực, ngọn lửa kia cũng chỉ là tứ cấp pháp thuật uy lực. Một chút tứ cấp thi pháp giả, trên người có vẽn đỏ giả ma năng, hơn nữa còn có thể tu luyện tới giai đoạn thứ 2, như vậy đạo thứ 2 cửa ải tiểu đối với dễ dàng, bất quá như vậy thi pháp giả, tại 5 tháng khá dài bên trong lại một cái cũng không có đi tới quá nơi đây. Có thể xông qua đạo thứ hai cửa ải, hiện nay cho đến, cũng chỉ có ba người mà thôi. Ba người. Madeline sắc mặt ngưng trọng, tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Nếu là đạo thứ hai cửa ải so với đạo thứ nhất cửa ải còn giản đơn, vậy còn thế nào trở thành đạo thứ hai cửa ải? Cũng đúng như hỏa diễm nhân mà nói, cái này đạo thứ hai cửa ải nói khó khăn cũng không tính là khó khăn. Nếu là có tứ cấp thi pháp giả, vừa vặn lại tu luyện vẽn đỏ giả ma năng, hơn nữa còn là tu luyện đến giai đoạn thứ hai, đồng thời còn phải là phòng ngự loại vẽn đỏ giả ma năng, như thế chịu đựng nửa giờ, đơn giản là dễ dàng. Bất quá như vậy thi pháp giả, thật sự là quá ít, hỏa diễm nhân cũng nói như vậy thi pháp giả, nó tại năm tháng khá dài bên trong, là một cái cũng không có thấy qua. Có thể xông qua đạo thứ hai cửa ải người, đã có ba cái, mặc dù là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ba người này đều có thể xông qua đạo thứ hai cửa ải, cái này cũng nói đạo thứ hai cửa ải, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào thông qua. Nếu muốn ở hỏa diễm bên trong lĩnh ngộ hỏa diễm huyền bí, vậy căn bản lại không thể có thể, Madeline cũng tin tưởng, xông qua đạo thứ hai cửa ải ba người, cũng tuyệt đối đều không phải tại hỏa diễm bên trong lĩnh ngộ được cái gì, mà là có biện pháp khác. Madeline trầm ngâm một hồi, đồng nhiên hướng hỏa diễm nhân hỏi, nơi này là hay không đã từng có thất cấp thi pháp giả đã tới? Bọn họ thế nào xông qua đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai cửa ải? Hỏa diễm nhân sắc mặt yên lặng nhìn thoáng qua Madeline, sau đó cũng hồi đáp, không tệ, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, trái lại so với kia chút ngu xuẩn thi pháp giả nhạy bén hơn. Xông qua đạo thứ hai cửa ải người, đích xác có một gã chính là một vị thất cấp thi pháp giả, bất quá thất cấp thi pháp giả đạo thứ nhất cửa ải cùng đạo thứ hai cửa ải, cũng là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng hỏa diễm nhân cũng không có giải thích rất rõ ràng, nhưng Madeline trong lòng đã là mơ hồ đoán được. Sợ rằng nơi đây cũng cùng bờ không gian một thứ, cũng là có cực hạn. Mà cực hạn chính là thất cấp thi pháp giả, đạo thứ nhất cửa ải bên trong, mô phỏng ra thất cấp thi pháp giả, sợ rằng rất khó, căn bản là mô phỏng không được, bởi vì mỗi một cái thất cấp thi pháp giả pháp thuật, đều là thi pháp giả chính mình tạo thành, là độc nhất vô nhị, muốn phải mô phỏng, thực sự thật quá khó khăn. Được rồi, ngươi hỏi cũng không xê xích gì nhiều, cái này đạo thứ hai cửa ải, khó khăn được phần lớn thi pháp giả, ngươi nếu là xông bất quá đi, cũng chỉ có thể liên tục đứng ở chỗ này. Xem đi, những thứ kia bộ xương khô chính là như trước bị nhốt tại đạo thứ hai cửa ải thi pháp giả. Hỏa diễm nhân chỉ thạch thất bên ngoài một chỗ xó xỉnh, chỗ đó chất đống vô số bộ xương khô không xương, thoạt nhìn thấy mà giật mình, đều là bị nhốt tại đạo thứ hai cửa ải bên trong thi pháp giả. Madeline nhìn thoáng qua hỏa diễm nhân, sau đó hít một hơi thật sâu, thấp trầm giọng nói, kỳ thực muốn xông qua đạo thứ hai cửa ải, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lúc này, Madeline trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, trong thần sắc tựa hồ cũng để lộ ra một chút tự tin. Chương 286, Dung thổ ma năng. Ân, ngươi thoạt nhìn rất tự tin, ngươi có biện pháp xông qua đạo thứ hai cửa ải. Hỏa diễm nhân thấy Madeline trên mặt nụ cười tự tin, có phần hồ nghi hỏi, tại hỏa diễm nhân xem ra, cái này đạo thứ hai cửa ải, Madeline căn bản là không có bất kỳ hy vọng nào xông qua. Biện pháp? Ta đương nhiên là có. Madeline lại cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong thạch thất, hỏa diễm nhân tựa hồ cũng cảm giác thật tò mò, cũng không có ly khai, mà là đang một bên nhìn Madeline. Madeline cũng không có để ý, trên tay hơi hơi khẽ lật, một đoàn màu lửa đỏ mềm mại bùn đất liền xuất hiện ở trong tay. Đây cũng là Madeline trước theo núi lửa bên trong tìm được đường sống trong chỗ chết, khó khăn lấy được dung nham nhưỡng. Nếu muốn xông qua đạo thứ hai cửa ải, Madeline tự nhiên vô pháp tại có thể sánh ngang ngũ cấp pháp thuật hỏa diễm bên trong lĩnh ngộ được cái gì hỏa diễm chân lý, cái này nói cửa ải thoạt nhìn gần như không ai có thể thông qua. Bởi vậy, nếu muốn thông qua cũng chỉ có thể thủ xảo, Madeline chỉ cần có thể tại hỏa diễm trung kiên cầm nửa giờ, liền có thể lấy thông qua cửa ải, mà thôi hắn chính là nhị cấp pháp thuật đại địa mạc, nếu muốn ở ngũ cấp pháp thuật hạ chống đỡ nửa giờ, căn bản không có thể. Bất quá nếu là có dung thổ ma năng, hoàn toàn dung nhập vào đại địa mạc pháp thuật bên trong, vậy hoàn toàn khác nhau, đến lúc đó đại địa mạc lực phòng ngự đem để thăng vô số lần, cũng thì có hy vọng tại cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm bên trong chống đỡ nửa giờ. Dung thổ ma năng tu luyện cũng không khó, bất quá cần chút thời gian mà thôi. Madeline bây giờ thứ không thiếu nhất chính là thời gian, ở chỗ này cũng tương đối an toàn, liền đại pháp sư cũng không thể phong tỏa được cái này di tích, dĩ nhiên là an toàn nhất. Vì vậy Madeline lập tức bắt đầu tu luyện dung thổ ma năng, hắn đem ở trên người, bắt đầu khắc cái tiếp theo thần bí màu lửa đỏ ấn ký, sau đó tinh thần lực chợt tiến nhập duyên đưa vào màu lửa đỏ ấn ký bên trong, phảng phất Madeline thức hải bên trong pháp thuật mô hình. Cùng cái này màu lửa đỏ ấn ký lại có liên hệ đặc thù nào đó. Đây là tu thành ma năng bước đầu tiên, còn có kế tiếp, bắt đầu đem dung nham nhưỡng từ từ hấp thu vào ấn ký trong đó, điều này cần thời gian tương đối khá dài. Một ngày, hai ngày, mười ngày. Mãi cho đến nửa tháng sau, mẹ lìn khắp người chấn động, trên tay hắn dung nham nhưỡng lúc này đã là chỉ còn lại có một chút xíu, mà mẹ lìn trên người màu lửa đỏ ấn ký, bắt đầu từ từ tiêu tán, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thành công! Mẹ lìn chợt mở mắt, cảm thụ được khắp người có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được dung thổ ma năng tồn tại, nói rõ hắn đã là thành công đem dung thổ ma năng tu luyện thành công. Đại địa mạc. Medlin lập tức phóng xuất ra nhị cấp thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật, nhất thời, tại chung quanh hắn xuất hiện một tầng thật mỏng thổ hoàng sắc màn sáng, đây cũng là đại địa mạc. Cùng trước kia đại địa mạc so sánh với, Medlin có thể cảm giác được rõ ràng, dung thổ ma năng đã hoàn toàn cùng đại địa mạc dung hợp ở tại cùng một chỗ, hắn có một loại phi thường cường đại cảm giác. Cực băng chỉ. Medlin hơi trầm ngâm một hồi, sau đó còn là chợt thi triển ra cực băng chỉ, từng dòng hàn khí trong nháy mắt liền đem Medlin đông lại. Giang giác. Bất quá, hàn khí đóng băng vẹn vẹn chỉ là mẹt lìn bên ngoài thân tầng kia màn sáng, hơn nữa theo băng tinh nghiền nát, mẹt lìn đại địa mạc lại vẫn không có một chút biến hóa. Cực băng chỉ uy lực chính là có thể sánh ngang tứ cấp pháp thuật đỉnh phong, nhưng bây giờ, lại mảy may cũng không làm gì được đại địa mạc. Điều này nói rõ, mẹt lìn đại địa mạc trải qua dung thổ ma năng tăng phúc, lực phòng ngự mạnh, thậm chí đã là có thể sánh ngang ngũ cấp pháp thuật trình độ. Dung thổ ma năng đối với pháp thuật tăng phúc độ không có hắc ám chi tâm cường đại như vậy, bất quá hắc ám chi tâm phải trở thành tứ cấp thi pháp giả sau đó mới có thể dung hợp vào pháp thuật trong đó. Mà dung thổ ma năng lại không có phương diện này hạn chế, chỉ cần là thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật là có thể bị dung thổ ma năng dung hợp, pháp thuật uy lực cũng sẽ trên diện rộng độ để thăng. Cho nên, cho dù mẹt lìn thả ra chỉ là một cái lớn bình thường mà chi màn pháp thuật, trải qua dung thổ ma năng tăng phúc, cũng có thể đạt được ngũ cấp pháp thuật trình độ. Cảm thụ được bên ngoài thân tầng này màn sáng cường đại, Medlin cũng tựa hồ mơ hồ minh bạch, vì sao tại một ít cổ xưa trong điện tịch đề cập tới, tại thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, chân chính cường đại ma năng cũng là có thể dung hợp vào pháp thuật trong đó. Mà những cổ xưa kia thi pháp giả, trong lúc giơ tay nhấc chân thả ra pháp thuật, đều có thể có lực tàn phá kinh khủng, dựa vào là đó là có thể đủ dung hợp vào pháp thuật ma năng. Trên thực tế, những cổ xưa kia thi pháp giả cũng đều không phải chuyên tu pháp thuật, mà là pháp thuật cùng vẽn đỏ giả ma năng cùng một chỗ tu luyện, hai loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù là nhất cấp thi pháp giả, cũng là vô cùng cường đại. Lẽ nào chỉ có dung hợp ma năng thi pháp giả, mới thật sự là thi pháp giả? Medlin trong đầu, đông nhiên lóe lên một cái lớn mật ý niệm trong đầu, cổ xưa thi pháp giả hệ thống đã là truyền thừa rất lâu rồi, nhưng 3.600 năm trước mộ tạ đế quốc thời kỳ, không thể nghi ngờ là thi pháp giả rất là huy hoàng, cơ hồ là đạt tới đỉnh phong thời đại. Chỉ là kèm theo 3.600 năm trước mổ tạ đế quốc một đêm trong sụp đổ, thi pháp giả rất nhiều truyền thừa tựa hồ cũng đã biến mất, vẹn đỏ giả ma năng cũng trở thành hy hữu chi vật, vô số dược tề học, luyện kim học thậm chí còn có pháp thuật tạo thành tri thức, cũng xuất hiện đứt đoạn. Rất nhiều chân tướng đều bị bao phủ ở tại dòng chảy của lịch sử bên trong, lấy bây giờ thi pháp giả theo nhất cấp đến cửu cấp thực lực, cùng trong cổ tịch thoáng đề cập tới cổ xưa thi pháp giả so sánh với, tựa hồ chênh lệch quá xa. Một chút cổ xưa thi pháp giả, dù cho chỉ là nhất cấp thi pháp giả, đều có thể một mình giết chết vô số cường đại quái thú, thậm chí còn chinh phục vô tận bát ngát hải dương. Nhưng bây giờ, tại cột đồ măng lạ quần đảo, chỉ là đối mặt một chút cấp thấp hải thú, rất nhiều thi pháp giả đều không thể ứng đối, cùng cổ xưa thi pháp giả tạo thành do nét đối lập. Bất quá, nếu là có dung hợp vào pháp thuật vẽn đỏ ra ma năng, thi pháp giả thực lực tiểu lớn không giống nhau, sẽ tăng lên vô số lần, mỗi một tên thi pháp giả đều muốn có thể giết chết vô số cường đại hải thú. Bởi vậy, Medlin trong đầu mới sinh ra lớn mật ý niệm trong đầu, có lẽ những cổ xưa kia thi pháp giả là đem pháp thuật cùng vẽn đỏ giả ma năng cùng một chỗ tu luyện, như thế thi pháp giả mới thật sự là thi pháp giả. Cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Medlin suy đoán mà thôi, 3.600 năm trước mổ tạ đế quốc một đêm trong sụp đổ, tựa hồ che giấu vô số bí mật, muốn lấy rõ ràng những bí mật này, phải nói trước đây mổ tạ đế quốc rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Medlin hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy, đem trong đầu hỗn loạn ý niệm trong đầu ép xuống, bây giờ là tối trọng yếu hay là muốn xông qua đạo thứ hai cửa ải? Ta muốn lần nữa xông quan. Medlin hướng về phía hỏa diễm nhân nói ra. Hỏa diễm nhân đồng bình ở giữa không trung, nhìn Medlin ánh mắt có phần phức tạp, hắn đông nhiên mở lời nói ra, may mắn người à, ngươi mười mấy ngày nay trong thời gian, hẳn lại tu thành một loại vẹn đỏ giả ma năng đi. Bất quá đạo thứ hai cửa ải đều không phải tốt như vậy xông, ngươi nhất định phải tiếp tục xông. Medlin không để ý đến hỏa diễm nhân, ngữ khí kiên định nói, bắt đầu đi. Hỏa diễm nhân gật đầu, sau đó đem thạch thất đại môn đóng, bốn phía trên vách tường hỏa diễm đồ đằng lại phảng phất sống trở lại một thứ, bắt đầu bay ra từng dòng hỏa diễm. Cả gian thạch thất nhiệt độ càng ngày càng cao, Mẹ Lìn hít một hơi thật sâu, hắn mặc dù đối với dung thổ ma năng rất có tự tin, nhưng rốt cuộc có thể hay không kiên trì nửa giờ, vẫn phải là thử một lần mới biết được. Đại địa mạc. Mẹ Lìn đứng ở thạch thất bên trong, bên ngoài thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng thật mỏng thổ hoàng sắc màn sáng. Suy suy suy. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, Mẹ Lìn thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm cùng đại địa mạc đang không ngừng tiêu hao. Tầng kia thổ hoàng sắc màn sáng cũng ở đây từng điểm biến ít, sau đó màn sáng bắt đầu không ổn định. Mẹ Lìn biết, hắn đại địa mạc dù sao cũng chỉ có thể sánh ngang ngũ cấp pháp thuật, mà trong thạch thất hỏa diễm cũng là ngũ cấp pháp thuật uy lực, huống chi số lượng đông đảo, thời gian dài, tự nhiên không đỡ được. Bất quá Mẹ Lìn cũng không trông cậy vào vẹn vẹn phóng thích một lần đại địa mạc tiểu có thể kiên trì nửa giờ, bởi vậy, nhìn màn sáng tựa hồ muốn bể nát, hắn liền lần nữa phóng ra một lần đại địa mạc. Một lần, hai lần, ba lần. Tại trong lúc Mẹ Lìn cũng phóng ra một lần đại địa mạc bản gia cường, rõ ràng kiên trì thời gian dài rất nhiều, bất quá bên trong thạch thất hỏa diễm thật đúng là lợi hại, chỉ là tiêu hao, Mẹ Lìn cũng cảm giác có chút chịu không nổi. Cũng may chỉ có nửa giờ, đợi được nửa giờ sau khi kết thúc, bên trong thạch thất hỏa diễm nhanh chóng biến mất, nhiệt độ cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Hỏa diễm nhân liên tục đều chú ý tới Mẹ Lìn, thấy hỏa diễm sau khi biến mất, Mẹ Lìn như cũ đứng tại chỗ, vẹn vẹn chỉ là sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt mà thôi. Địa phương khác cũng không có gì tổn thương. Cư nhiên thực sự thông qua. Hỏa diễm nhân có phần động dung, đây là 3.600 năm tới, cái thứ tư thông qua đạo thứ hai cửa ải thi pháp giả. Mẹ Lìn cần nguyên tố tinh thạch, nhanh chóng khôi phục một chút pháp lực sau đó, liền nhìn về phía hỏa diễm nhân, cười hỏi, ta đây coi là thông qua đạo thứ hai cửa ải đi. Đương nhiên coi là thông qua. Không tệ, ngươi là 3.600 năm trước, cái thứ tư xông qua đạo thứ hai cửa ải thi pháp giả, ngươi thật sự rất có tiềm lực. Bây giờ cũng mới nhất cấp thi pháp giả, nếu như ngươi có thể ở chỗ này chuyên tâm tu luyện vài thập niên thời gian, tu luyện tới tứ cấp, ngũ cấp thậm chí lục cấp thi pháp giả, có lẽ thật là có hy vọng xông qua đạo thứ ba cửa ải. Hỏa diễm nhân giọng của cũng đã có một chút biến hóa, Mẹ Lìn cảm giác nhạy cảm đi ra, tựa hồ hỏa diễm nhân đúng Mẹ Lìn đã là mơ hồ có vẻ mong đợi. Cần vài thập niên thời gian, hơn nữa còn phải tu luyện tới ngũ cấp, lục cấp thi pháp giả. Mẹ Lìn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nghe hỏa diễm nhân giọng của tựa hồ cái này cửa thứ ba, cũng là cửa ải cuối cùng, lấy bây giờ thực lực của hắn, căn bản là vô pháp xông qua. Đạo thứ ba cửa ải thật có như vậy khó khăn. Tựa hồ nhìn thấu Mẹ Lìn nghi hoặc, hỏa diễm nhân nở nụ cười lạnh, hắc hắc, chủ nhân bố trí đạo thứ ba cửa ải, lại há là phổ biến thi pháp giả có thể tùy tiện xông qua được. Tại trước ngươi, đã có ba người xông qua đạo thứ ba cửa ải, nhưng không có một người có thể thông qua, những người đó tiềm lực, cũng không kém ngươi. Thậm chí còn có một người. Trên người có 5 loại vẽn đỏ dạ ma năng, toàn bộ cũng là có thể dung hợp vào pháp thuật trong đó, nhưng cho dù là thiên tài như vậy, sau cùng cũng không có thể thông qua cửa ải cuối cùng. Kỳ thực, hắn nếu là có thể chịu được tịch mịch, nỗ lực tu luyện mấy chục năm, có lẽ còn có một chút cơ hội, nhưng cũng tiếc, hắn sau cùng dùng hết rồi 3 lần xông quan cơ hội, bị quăng vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Hỏa diễm nhân trong thần sắc, tựa hồ còn toát ra một chút tiếc hận. Chương 287, gặp ngăn trở. Năm loại vẹn đỏ giả ma năng. Mẹ Lìn thấp giọng lẩm bẩm, nghe được hỏa diễm nhân mà nói, Mẹ Lìn cũng trầm mặc. Năm loại vẹn đỏ giả ma năng, toàn bộ đều là có khả năng dung vào pháp thuật ma năng, thật là có cường đại dường nào. Chỉ ít, Mẹ Lìn tiểu xa xa không phải là đối thủ, nhưng cho dù là thiên tài như vậy, đều không thể xông qua đạo thứ ba cửa ải. Mang ta đi đi, cho dù không xông, là ta phải biết rằng đạo thứ ba cửa ải rốt cuộc là dạng gì. Mẹ Lìn trầm ngâm một hồi, hay là đối hỏa diễm nhân nói ra. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi xem một chút, đạo thứ ba cửa ải có khó khăn dường nào. Hỏa diễm nhân cũng gật đầu một cái nói, đi thôi, đạo thứ ba cửa ải thì ở phía trước, chờ ngươi chân chính gặp được, dĩ nhiên là minh bạch ta vừa rồi ý tứ trong lời nói. Dứt lời, hỏa diễm nhân liền dẫn Mẹ Lìn tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua thạch thất, lại thông qua một cái hành lang thật dài, hỏa diễm nhân đem Mẹ Lìn dẫn tới một chỗ trong đại sảnh, chỗ này trong đại sảnh, có rất nhiều cây to lớn cột thạch anh. Phía trên lóe ra tia sáng chói mắt, cũng lại còn có vô số thần bí phù văn, đem toàn bộ đại sảnh cũng bao phủ. Trừ ra cái này cổ quái đại sảnh mà bên ngoài, để cho Mẹ Lìn quan tâm còn là tại trung tâm đại sảnh, một tòa trông rất sống động pho tượng. Pho tượng này rất làm người khác chú ý, khắp người cũng bao phủ tại trong ngọn lửa, để cho người ta nhìn qua, có loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Hỏa diễm nhân cũng phức tạp nhìn pho tượng này, sau đó trầm giọng nói ra, nơi này chính là đạo thứ ba cửa ải. Ngươi như có thể đánh bại chủ nhân lưu lại một đạo hỏa diễm hình chiếu, là có thể thông qua đạo thứ ba cửa ải, thu được chủ nhân bảo vật. Hỏa diễm hình chiếu. Ở đâu? Madeline căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là hỏa diễm hình chiếu, huống hồ ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện đặc biệt gì cường đại tồn tại. Hỏa diễm nhân thì chỉ cái này tòa trông rất sống động pho tượng, giọng bình tĩnh nói, chủ nhân hỏa diễm hình chiếu chính là pho tượng này. Chỉ có xác định ngươi muốn khiêu chiến thì, nó mới có thể dần dần thức tỉnh. Chính là pho tượng này. Madeline có phần kinh nghi bất định, cứ việc pho tượng này bây giờ nhìn lại, cũng không có lạ thường chỗ, nhưng có thể trở thành đạo thứ ba cửa ải thủ hộ giả. Tự nhiên không giống bình thường. Có thể vì ta nói hỏa diễm hình chiếu sao? Madeline cũng không có gấp lập tức xung quanh, mà là hướng hỏa diễm nhân hỏi, thông qua dọc theo con đường này giao lưu, Madeline cũng dần dần phát hiện, cái này hỏa diễm nhân có độc lập ý thức, cho nên có lẽ có khả năng theo nó trong miệng, hiểu rõ một chút liên quan tới hỏa diễm hình chiếu tình huống. Hỏa diễm nhân nhìn thoáng qua Madeline, sau đó mở miệng nói, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không coi vào đâu, đến đạo thứ ba cửa ải, cũng không cần thiết lại lần nữa giữ bí mật. Đồng nhiên, hỏa diễm nhân ngọn lửa trên người tựa hồ càng thêm nồng nặc. Kỳ thanh âm cũng dần dần biến cao vút trở lại, chủ nhân hỏa diễm hình chiếu, lực lượng thập phần cường đại, dựa theo các ngươi thuyết pháp, đó chính là có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả. Bất quá nó lại không phải chân chính thi pháp giả, chỉ là một đạo hỏa diễm hình chiếu mà thôi, cho nên hắn chỉ biết hỏa hệ pháp thuật, bất quá những thứ này pháp thuật lại cũng ẩn chứa chủ nhân đối với hỏa diễm lý giải, cho nên uy lực đặc biệt cường đại. Đến đạo thứ ba cửa ải, bất luận là ai, đối mặt đều là hỏa diễm hình chiếu, cho dù là thất cấp thi pháp giả, đối mặt cũng là hỏa diễm hình chiếu. Đã từng có một gã thất cấp thi pháp giả, thiên tân vạn khổ sống qua phía trước hai đạo cửa ải, nhưng đối mặt đạo thứ ba cửa ải hỏa diễm hình chiếu, liên tục vượt ba lần, thậm chí tại lần thứ ba. Hắn căn bản là vô pháp ngăn cản hỏa diễm hình chiếu công kích, liên tiến vào hỏa diễm lao ngục cơ hội cũng không có. Tiểu bị ngọn lửa hình chiếu thả ra mạn thiên hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Cái khác hai cái xông đến đạo thứ ba cửa ải thi pháp giả, cũng đều bị ngọn lửa hình chiếu muốn ngăn trở, không phải là bị giết chính là bị đầu nhập vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Madeline nhịn không được lại lần nữa nhìn thoáng qua kia tòa trông rất sống động pho tượng. Không nghĩ tới hỏa diễm hình chiếu cư nhiên kinh khủng như vậy, có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả, hơn nữa kỳ thả ra hỏa hệ pháp thuật, uy lực khẳng định không phải so với tầm thường, kỳ thực lực tổng hợp xa xa đều không phải một thứ thất cấp thi pháp giả có khả năng so sánh. Bất quá Madeline như cũ nhịn không được hỏi, nếu là nhất cấp thi pháp giả, may mắn xông qua trước hai đạo cửa ải, lẽ nào cũng muốn đối mặt có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả hỏa diễm hình chiếu? Hoặc nói, một tên bát cấp thậm chí càng cường đại hơn thi pháp giả, đối mặt đạo thứ ba cửa ải, chẳng phải là dễ dàng là có thể xông qua. Không sai, đạo thứ ba cửa ải hỏa diễm hình chiếu là sẽ không thay đổi, vĩnh viễn cũng vẫn duy trì sánh ngang thất cấp thi pháp giả thực lực. Cho nên ta mới khuyên ngươi, ngươi có thể ở chỗ này chuyên tâm tạo thành pháp thuật, đợi được trở thành tứ cấp trở lên thi pháp giả, có lẽ bằng vào vẹn đỏ giả ma năng giai đoạn thứ 2 thực lực, có thể có một chút điểm hơi yếu hy vọng, thông qua đạo thứ 3 cửa ải. Hỏa diễm nhân cũng biết mẹt lìn tình huống, một khi trở thành tứ cấp thi pháp giả, kia trên người hắn đông đảo vẹn đỏ giả ma năng, đều có thể tu luyện tới giai đoạn thứ 2, mẹt lìn thực lực cũng đem có một cái trên diện rộng độ để thăng. Bất quá, chỉ có mẹt lìn rõ ràng. Hắn trừ ra hắc ám hệ pháp thuật mà bên ngoài, những thứ khác tứ cấp trở lên pháp thuật, căn bản cũng không có, cho nên nếu là ở nơi đây, Madeline căn bản là vô pháp trở thành tứ cấp thi pháp giả. Còn nữa, cho dù may mắn thành tứ cấp thi pháp giả, nhưng tu luyện vẹn đỏ giả ma năng giai đoạn thứ 2, cũng là cần một chút đặc thù bảo vật, ở chỗ này lại đây có bảo vật gì. Bởi vậy, Madeline căn bản là vô pháp ở chỗ này ngây ngô thời gian rất dài, phải mau sớm ly khai, chỉ là đối mặt cái này ba đạo cửa ải. Madeline thậm chí đều không tác dụng đi thử, biết chắc vô pháp xông qua. Cường đại như vậy hỏa diễm hình chiếu, trừ ra bắt cấp, cựu cấp thi pháp giả, hoặc là đại pháp sư có thể thông qua mà bên ngoài, ai còn có thể thông qua. Madeline thậm chí hoài nghi, căn bản là không có người có khả năng thông qua cái này nói cửa ải, có lẽ cũng chỉ có những thứ kia bắt cấp, cựu cấp thi pháp giả, hoặc là cường đại đại pháp sư mới có thể thông qua đạo thứ ba cửa ải. Nếu như là các ngươi bây giờ bắt cấp, cựu cấp thi pháp giả mà nói, thật đúng là không nhất định có thể thông qua đạo thứ ba cửa ải, bất quá, nơi đây cho phép cao nhất thất cấp thi pháp giả tiến nhập, cho nên bắt cấp, cựu cấp thi pháp giả, hoặc đại pháp sư, căn bản là vô pháp đi tới nơi này. Hỏa diễm nhân mà nói bên trong, để lộ ra một chút tin tức, để cho Madeline trong lòng hơi kinh hãi. Hỏa diễm nhân trong miệng tựa hồ đối với bây giờ bắt cấp, cựu cấp thi pháp giả không để vào mắt, đây càng thêm xác nhận Madeline trước suy đoán, cổ xưa thi pháp giả, thực lực khẳng định cực kỳ cường đại. Vượt qua xa bây giờ đồng đạo pháp sư tưởng tượng. Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Bây giờ có thể nói đi. Madeline thật tò mò, lưu lại chỗ này di tích, hơn nữa tùy tiện một đạo hỏa diễm hình chiếu tiểu mạnh mẽ như vậy thi pháp giả, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Bất quá hỏa diễm nhân lại khẽ lắc đầu một cái, giọng nói băng lãnh nói, chờ ngươi xông qua đạo thứ ba cửa ải, tự nhiên biết chủ nhân tình huống. Được rồi, nên nói ta đều đã nói, ngươi là xông quan còn là ở chỗ này tinh tu. Xông quan. Dù cho ta là chân chính tứ cấp thi pháp giả, nếu muốn đánh bại có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả hỏa diễm hình chiếu, chỉ sợ cũng là khó khăn nặng nề, chẳng lẽ còn có người có thể ở tứ cấp thì đánh bại thất cấp thi pháp giả. Madeline cười khổ nói, cho dù là ổ xẻm bên trong thiên tài, tại tứ cấp thì chỉ sợ cũng không có thể đánh bại thất cấp thi pháp giả, cho dù Madeline sau này trở thành tứ cấp thi pháp giả, đem toàn bộ vẽn đỏ giả ma năng cũng tu luyện đến giai đoạn thứ hai, có thể đánh bại hay không thất cấp thi pháp giả cũng còn rất khó nói. Huống chi, hỏa diễm hình chiếu không có thể như vậy một thứ thất cấp thi pháp giả, mà là có khả năng tùy tiện giết chết một gã khác thất cấp thi pháp giả cường đại tồn tại. Hỏa diễm nhân nghe vậy lại cười lạnh nói, tứ cấp thi pháp giả không thể đánh bại thất cấp thi pháp giả. Cái này chỉ có thể nói ngươi quá kiến thức nông cạn, bây giờ thi pháp giả đã xuống dốc đến loại tình trạng này sao? Chủ nhân sở dĩ nếu như thiết trí đạo thứ ba cửa ải, bất quá là muốn tìm kiếm giống như hắn, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn thiên tài mà thôi. Trước đây chủ nhân ngay tứ cấp thi pháp giả thì diệt sát một gã thất cấp thi pháp giả cửu gia, nếu là liền chủ nhân cũng so ra kém, căn bản cũng không có tư cách thu được chủ nhân lưu lại bảo vật. Nhìn hỏa diễm nhân tự ngạo biểu tình, mẹ lìn trong lòng cũng rất khiếp sợ, tứ cấp thi pháp giả giết chết thất cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là tại thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, lưu lại chỗ này gì tích người, nhất định là một gã tại mộ tạ đế quốc thời kỳ, cũng vô cùng vĩ đại tồn tại. Chỉ là, mẹ lìn lại vô pháp xông qua đạo thứ ba cửa ải, trong đầu của hắn lóe lên các loại các dạng ý niệm trong đầu, chỉ là cũng không có nghĩ ra một cái có thể được phải thông suốt biện pháp. Lẽ nào tiểu muốn vây chết ở chỗ này? Madeline thấp giọng lầm bầm, nếu không phải xung quan, trái lại có thể sống được đi, nhưng lại chỉ có thể vây ở chỗ này, mỗi ngày tại giày vò bên trong trải qua, khi thọ mệnh hao hết, trở thành một xương khô. Tại đạo thứ nhất cửa hải trước, cũng đã chất đống rất nhiều thi pháp giả xương khô. Ông ông ông! Đúng lúc này, Madeline bộ ngực bờ không gian lại chấn động lên, còn tản ra một luồng nóng rực khí tức. Madeline tính toán thời gian, hẳn lại là bờ trong không gian tinh thần lực phân thân đạt đến cực hạn, vì vậy hắn trước đem những thứ kia hỗn loạn ý niệm trong đầu dứt bỏ, đem bờ không gian tinh thần lực phân thân lần nữa dung vào tinh thần lực trong đó. Madeline tinh thần lực lại điên cuồng nói thăng lên, rốt cục, hắn tinh thần lực hơi dừng lại một chút, sau đó liền ngừng lại, hắn đã đạt đến tam cấp tinh thần lực đỉnh phong, khổng lồ như vậy tinh thần lực, thậm chí đã là có thể lại lần nữa tạo thành hai cái nhị cấp pháp thuật. Hiện nay mẹt lìn tạo thành hắc ám chi chiều cùng đại địa mạc hai cái nhị cấp pháp thuật, còn cần tạo thành bốn cái nhị cấp pháp thuật, mới có thể trở thành là nhị cấp thi pháp giả. Dựa theo hắn bây giờ cần tinh thần lực, có lẽ chỉ có thể ở đạt được tứ cấp tinh thần lực dưới tình huống, mới có thể hoàn toàn tạo thành sáu cái nhị cấp pháp thuật, nhất cử trở thành nhị cấp thi pháp giả. Nếu như là như trước, mẹt lìn tinh thần lực đạt tới yêu cầu, có thể lại lần nữa tạo thành pháp thuật thì, hắn là thật cao hứng, nhưng bây giờ, đối mặt với đạo thứ ba cửa ải. Coi như là bây giờ liền trở thành nhị cấp thi pháp giả, Madeline thực lực cũng để thăng không được bao nhiêu, đối với xông qua đạo thứ ba cửa ải, cũng không việc gì bằng trợ. Hỏa diễm hình chiếu, thất cấp thi pháp giả. Madeline trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới Gio Pháp Sư, tựa hồ đang cùng ổ xẻm đại chiến bên trong, Gio Pháp Sư tiểu nghìn dặm truy sát, sinh sinh vượt cấp giết chết ổ xẻm bên trong cường đại thất cấp thi pháp giả. Được rồi, ta trước khi đi, Gio Pháp Sư đã từng cho ta một món bảo mệnh thủ hoàn. Madeline trong lòng khẽ động, lập tức nâng lên tay phải, ánh mắt trong nháy mắt liền thấy trắng non trên cổ tay, quả nhiên đeo một màu đen như mực thủ hoàn. Chương 288, bảo mệnh thủ hoàn. Cái này hắc sắc thủ hoàn là trước đây Gio Pháp Sư, hao phí 3 ngày thời gian, mới chế tác ra, cho Madeline coi như bảo mệnh dùng. Tại hắc sắc thủ hoàn bên trong, có một bộ phận hắc ám chi nhãn lực lượng, đối với hắc ám chi nhãn, Madeline hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng biết. Hắc ám chi nhãn sợ rằng so với trên người hắn bất kỳ một loại vẽn đỏ giả ma năng đều phải kinh khủng. Nhẹ nhàng lấy xuống thủ hoàn, Madeline trong lòng cũng không có cơ sở, không biết thủ hoàn bên trong hắc ám chi nhãn lực lượng, có thể hay không bang trợ hắn xông qua cửa thứ ba, bất quá bây giờ Madeline đã không có lựa chọn, chỗ này trong di tích ba đạo cửa ải, nếu như làm từng bước, lấy bình thường thủ đoạn đi phá giải, căn bản là vô pháp xông qua. Mỗi một đạo cửa ải đều cần chút đặc thù thủ đoạn, hoặc là thủ xảo thủ đoạn, Madeline trước hai đạo cửa ải cũng đều là thủ xảo mới có thể xông qua. Ta muốn xông đạo thứ ba cửa ải. Madeline đứng dậy, hướng về bốn phía hô, hắn biết hỏa diễm nhân có khả năng tùy thời đều biết tình huống nơi này. Quả nhiên, theo Madeline thoại âm rơi xuống, trong thạch thất dần dần xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, rõ ràng là hỏa diễm nhân. Ngươi muốn xông đạo thứ ba cửa ải? Hỏa diễm nhân cau mày, trong giọng nói cũng tiết lộ ra một chút nghi hoặc. Không sai, ta muốn xông đạo thứ ba cửa ải. Madeline kiên định nói ra. Nhìn Madeline biểu tình, hỏa diễm nhân nguyên vốn còn muốn nói gì, nhưng sau cùng lại lắc đầu, sau đó trên mình xuất hiện một luồng kỳ lạ chấn động. Thức tỉnh đi, hỏa diễm hình chiếu. Cổ xưa chú ngữ theo hỏa diễm nhân trong miệng đọc lên, nhất thời, trong đại sảnh pho tượng kia, bắt đầu dần dần tản mát ra từng dòng bạch sắc quang mang, sau đó quang mang chuyển hóa thành từng dòng cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm, pho tượng lập tức tựu sống trở lại. Ai muốn xung quan? Pho tượng sống trở lại, ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn về phía Madeline. Cùng đạo thứ nhất cửa ải bên trong thủ hộ giả bất đồng, cái này tòa sống lại pho tượng, cũng không phải TT, lạnh như băng, mà là hình như một gã chân chính cường đại thi pháp giả. Trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ phức tạp. Bất quá tại hỏa diễm hình chiếu ánh mắt nhìn chăm chú, Madeline cảm giác được toàn thân cũng hình như bị nhìn thấu một thứ. Hắn biết, nếu là chân chính động thủ, hỏa diễm pho tượng có thể một kích liền đem hắn giết chết. Trên lệch thật sự là quá lớn, hỏa diễm hình chiếu khí tức trên người, so với trong ám linh vực hợp thể pháp sư cùng thất cấp thi pháp giả, cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nói rõ hỏa diễm hình chiếu, đích xác đều không phải một thứ thất cấp thi pháp giả. Là ngươi muốn xung quan? Hỏa diễm hình chiếu lần nữa lên tiếng nói. Madeline biểu tình ngưng trọng gật đầu, mà hỏa diễm hình chiếu lại trên mặt lộ ra vẻ thất vọng chi sắc, thấp trầm giọng nói ra, quá thất vọng rồi, nhiều năm như vậy. Cư nhiên không có có một cái để cho ta cảm thấy uy hiếp thi pháp giả. Ngươi trái lại tiềm lực thật lớn, trên người có vài loại vẽn đỏ giả ma năng, nếu như có thể tu luyện thành tứ cấp ở trên, có lẽ còn có một chút hy vọng, có thể để cho ta cảm giác được áp lực, nhưng bây giờ, ngươi thật sự là quá nhỏ bé. Chủ nhân trước đây lưu lại ta, là muốn chọn lựa ra một gã không thua gì với chủ nhân thi pháp giả, cũng không phải không sợ sát nhân, ngươi đánh thức ta, bất quá ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi chủ động nhận thua đi, sau đó đi hảo hảo tinh tu, tranh thủ trở thành tứ cấp trở lên thi pháp giả, trở lại. Đánh thức không? Dứt lời, hỏa diễm hình chiếu liền chuẩn bị lần nữa ngủ say. Ta là tới xung quan, động thủ đi. Madeline thanh âm tỏ ra có phần yên lặng. Hắn đã là nhẹ nhàng giơ tay lên hoàn. Biểu tình ngưng trọng. Ân, một món thi pháp công cụ. Được rồi, ngươi đã chưa từ bỏ ý định, ta đây để ngươi xem một chút chân chính trên lại đi. Hỏa diễm hình chiếu nhẹ nhàng đưa tay, nhất thời. Toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ bỗng nhiên bay lên, không có dấu hiệu nào, mẹt lìn xung quanh lập tức tựu xuất hiện cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa diễm. Những ngọn lửa này có thể tùy tiện liền đem mẹt lìn kể cả trên người của hắn hai kiện pháp bảo cũng đốt thành cho bụi. Lúc này, Madeline ánh mắt thì gắt gao chăm chú vào màu đen như mực thủ hoàn trên, trong cơ thể hắn hắc ám hệ pháp thuật mô hình bên trong pháp lực, nhanh chóng điên cuồng tràn vào thủ hoàn bên trong. Có thể thành công hay không xông qua đạo thứ ba cửa ải, tự xem Gio pháp sư cái này thủ hoàn uy lực, Madeline trong lòng cũng không việc gì chắc chắn. Ông ông ông, theo Madeline pháp lực quan chú, nhất thời, màu đen như mực thủ hoàn bắt đầu kịch liệt chấn động lên, cùng lúc đó, tại màu đen như mực thủ hoàn trên, dần dần tạo thành một cực lớn huyết sắc ánh mắt hư ảnh. Thấy cái này cực lớn huyết sắc ánh mắt hư ảnh, Madeline trong nháy mắt liền nghĩ đến Gio pháp sư hắc ám chi nhãn, trong lòng hắn cũng gấp vô cùng lộ ra, Gio pháp sư hắc ám chi nhãn mạnh như thế nào, hắn cho tới bây giờ cũng không có chân chính đã biết. Ân, cái này, đây là, đương cái này huyết sắc ánh mắt hư ảnh xuất hiện thì, nguyên bản biểu tình dễ dàng hỏa diễm hình chiếu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lại, mà ở một bên hỏa diễm nhân, càng là ánh mắt một ngừng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắc ám chi nhãn. Cư nhiên là hắc ám chi nhãn. Thế nào bây giờ còn có người có thể tu thành hắc ám chi nhãn? Hỏa diễm nhân trong miệng thấp giọng lầm bầm, có lẽ mấy nghìn năm tới, nó tại trong di tích vượt qua khắp thời gian dài, nhưng là chưa từng có giống như hôm nay như vậy khiếp sợ. Hắc ám chi nhãn, huyễn. Huyết sắc ánh mắt hư ảnh, đột nhiên truyền ra một hồi thanh âm lạnh lùng, cùng lúc đó, theo hắc ám chi nhãn hư ảnh trong đó lập tức tiểu bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, đem hỏa diễm hình chiếu bao phủ được. Ha ha. Hắc ám chi nhãn a, trong truyền thuyết hắc ám chi nhãn. Hỏa diễm hình chiếu điên cuồng phá lên cười, tại ánh sáng màu đen bao phủ hắn một sát na kia, trên người hắn bạo phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng chấn động, một luồng cực lớn đến cực điểm tinh thần lực trong nháy mắt xé rách hắc ám chi nhãn huyễn thuật. Lúc này hỏa diễm hình chiếu, toàn thân cũng bao phủ tại trong ngọn lửa, giống như thần chi một thứ, trôi lơ lửng ở trong hư không, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắc ám chi nhãn hư ảnh. Vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tờ hắc ám chi nhãn a. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, Madeline chân chính thấy được hỏa diễm hình chiếu cường đại, chỉ là kỳ trên mình vô hình khí thế của, cũng đã đem Madeline hoàn toàn áp chế, hiện tại hắn liền khẽ động cũng không dám động, tựa hồ chỉ cần hỏa diễm hình chiếu khí thế của mạnh hơn nữa lớn một chút, hắn tiểu lập tức là hóa thành cho tàn. Đây mới là hỏa diễm hình chiếu thực lực chân chính, sợ rằng tới cực điểm, dù cho mẹ lìn thực sự trở thành tứ cấp thi pháp giả, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Mạnh mẽ như vậy hỏa diễm hình chiếu, mẹ lìn đã là tưởng tượng không ra, còn có ai có khả năng xông qua. Bất quá thấy hỏa diễm hình chiếu kia ngưng trọng biểu tình, tựa hồ Gio pháp sư hắc ám chi nhãn cũng không phải đơn giản như vậy, liền hỏa diễm hình chiếu cũng trịnh trọng như vậy đối đãi. Hắc ám chi nhãn, diệt. Lại là một hồi thanh âm lãnh khốc vang lên, hắc ám chi nhãn hư ảnh tựa hồ thoáng cái tiểu trở thành nhạt rất nhiều, nhưng hội tụ hắc ám nguyên tố lại càng thêm kinh khủng. Siêu. Đột nhiên, một đạo cực lớn ánh sáng màu đen lần nữa phủ xuống, phàm là hắc ám quang mang bao phủ địa phương, hỏa diễm đều tắt, toàn bộ đại sảnh cũng coi như muốn rơi vào đến trong bóng tối một thứ. Phải biết rằng, đây chính là có thể thất cấp pháp thuật hỏa diễm, hơn nữa còn là di tích thần bí chủ nhân đối với hỏa diễm lý giải, những ngọn lửa này khẳng định so với một thứ thất cấp pháp thuật càng thêm đáng sợ. Nhưng mặc dù là như vậy, gặp phải hắc ám chi nhãn bắn ra quang mang, những ngọn lửa này cũng là đều tắt, không có một chút ngăn chặn lực. Xuy xuy xuy, ánh sáng màu đen bao phủ ở tại hỏa diễm hình chiếu trên mình, cư nhiên bắt đầu toát ra hàng loạt khói nhẹ, hỏa diễm hình chiếu thân thể cũng coi như tại tan chảy một thứ. Đây là hắc ám chi nhãn hư ảnh đạo thứ 2 công kích, Madeline cũng chưa từng có thấy qua Gio pháp sư chân chính thi triển ra hắc ám chi nhãn, bởi vậy hắn cũng không biết hắc ám chi nhãn uy lực chân chính. Nhưng bây giờ, khi nhìn đến hắc ám con mắt phóng thích ra kia nói ánh sáng màu đen thì, Madeline trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một luồng tim đập nhanh cảm giác, vẹn vẹn chỉ là thấy kia nói ánh sáng màu đen liếc mắt, thì có loại khắp người cảm giác lạnh như băng. Thậm chí, liên hỏa diễm hình chiếu cũng không đỡ được hắc ám chi nhãn đạo thứ 2 công kích. Ngọn lửa trên người gần như đều bị hắc ám chi nhãn đem tiêu diệt, bây giờ liền nửa thân thể tựa hồ cũng muốn tan chảy. Madeline nghĩ tới liên quan tới Gio pháp sư huy hoàng chiến tích nghe đồn, ổ xẻm bên trong thất cấp thi pháp giả ổ hiệu sơ, đều bị Gio pháp sư nghìn dặm truy sát, sau cùng diệt sát. Mà Gio pháp sư vẹn vẹn trả giá một cánh tay giá cao. Ổ xẻm bên trong thiên tài, Madeline đã là tiếp xúc qua mấy cái, trong đó mạnh nhất là Lam Tước, nhưng mặc dù là Lam Tước cũng mới chỉ là tam cấp thi pháp giả. Cùng thất cấp thi pháp giả so sánh với, căn bản cũng không phải là một tầng thứ, có cách biệt một trời. Ổ sở coi như ổ xẻm bên trong thất cấp thi pháp giả, khẳng định phi thường cường đại, vượt ra khỏi phổ biến thi pháp giả lý giải, Madeline cùng với cái khác một số thi pháp giả, cũng cho rằng ổ sở là ổ xẻm bên trong phổ biến thi pháp giả, cho nên mới có thể được có cường đại ma năng gì ô pháp sư giết chết. Nhưng hiện tại xem ra, hắc ám chi nhãn cường đại, đã là vượt xa Madeline tưởng tượng. Phổ biến thất cấp thi pháp giả tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng mặc dù có mạnh mẽ như vậy hắc ám chi nhãn, Gio pháp sư cũng là trả giá một cánh tay giá cao, mới có thể đem ổ sở giết chết, cái này cũng theo gián tiếp chứng minh rồi ổ sở cường đại. Có lẽ, trước đây ổ xèm cùng ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức ký hiệp nghị, sợ rằng trong đó có rất lớn một phần là bởi vì Gio pháp sư giết ổ sở duyên cớ. Những ý niệm này đều ở đây mẹt lỉn trong đầu nhất nhất thoáng qua. Hắc ám chi nhãn A. Không còn chưa đủ. Xa xa chưa đủ, hỏa diễm chân đế, thiêu đốt đi. Theo hỏa diễm hình chiếu thanh âm cao vút vang lên, nhất thời, nguyên vốn đã bị diệt nửa thân thể, nhưng lúc này, lại có từng dòng hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt đốt đốt, những ngọn lửa này đã là không còn là màu lửa đỏ, mà là có phần tương tự với mẹt lỉn băng diệt chi hỏa loại thứ 3 hình thái, gần như trong suốt. Những thứ này gần như trong suốt hỏa diễm, lại càng thêm kinh khủng, mẹt lỉn cũng không nhịn được liên tục hướng về phía sau thối lui, hắc ám chi nhãn cùng hỏa diễm hình chiếu chiến đấu. Hắn căn bản là không xen tay vào được, thậm chí ngay cả một chút xíu dư ba cũng có thể làm cho mẹt lìn thúc thủ vô sách. Hỏa diễm hình chiếu thả ra hỏa diễm đã là gần như trong suốt, trực tiếp đem đầy trời ánh sáng màu đen cũng xé rách, trong đại sảnh lại khôi phục nguyên dạng, chỉ có giữa không trung thiêu đốt gần như trong suốt hỏa diễm hình chiếu cùng cực lớn hắc ám chi nhãn hư ảnh giằng co. Hắc ám chi nhãn, xua tan. Cực lớn hắc ám chi nhãn hư ảnh kịch liệt chấn động lên, đầy trời hắc ám nguyên tố cũng phảng phất ngưng tụ thành một cái bàn tay. Nhưng theo cái này cái bàn tay ngưng tụ, nguyên bản cũng đã rất nhạt hư ảnh, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán ở tại trong đại sảnh. Chương 289, pháp tắc. Trong ám linh vực, Gio pháp sư tháp cao bên trong, Gio pháp sư nguyên bản vẻ mặt rất yên lặng, trên mình không ngừng nổi lên từng cái một thần bí phù văn, bao quanh Gio pháp sư. Gio pháp sư tại trong ám linh vực, đối với phù văn nắm giữ, vốn chính là nổi tiếng, cho nên hắn trước đây kết thúc cùng ổ xẻm ân oán sau đó. Tiểu toàn tâm toàn ý đầu nhập vào phù văn nghiên cứu trong đó. Nhưng đột nhiên, Gio pháp sư sắc mặt biến chiều hồng, nhất là kỳ trên trán cái kia huyết sắc thụ nhãn, cư nhiên nhanh chóng mở, theo huyết sắc thụ nhãn bên trong bắt đầu chảy ra một giọt giọt tiên huyết, giọt rơi vào trên mặt đất. Di ô pháp sư toàn thân cũng tại run rẩy kịch liệt, huyết sắc thụ nhãn càng là tản mát ra một loạt hồng quang, bất quá những thứ này hồng quang lại đang nhanh chóng yếu bớt, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Cư nhiên cần mở ra hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba. Madeline rốt cuộc gặp cái gì? Di ô pháp sư miễn cưỡng ổn định lại kinh hãi tâm tình, hắn lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trước đây hắn cho Madeline một món bảo mệnh thủ hoàn, bên trong có một chút hắc ám chi nhãn lực lượng. Bất quá ngay cả Madeline cũng không biết, một khi sử dụng bảo mệnh thủ hoàn, Di ô pháp sư hắc ám chi nhãn tiểu lập tức sẽ có cảm ứng. Mà bây giờ, Di ô pháp sư hắc ám chi nhãn, rõ ràng tựa hồ đã bị thương nặng một thứ, cũng chảy ra một giọt giọt tiên huyết, cho dù là tại trước đây truy sát ô hiệu sở thì, cũng chưa bao giờ gặp. Di ô pháp sư thần sắc biến ảo không chừng, hắn biết rõ trước đây hắn lấy được hắc ám chi nhãn là cường đại dường nào, mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố, hắc ám chi nhãn là do hắn tự mình tìm tòi hoàn thiện, cho nên mới có thể tu thành. Nhưng trên thực tế, Di ô pháp sư vô cùng rõ ràng, hắn mới chỉ là chính là lục cấp thi pháp giả, lại chỗ nào có khả năng thêm toàn bộ hắc ám chi nhãn. Hắn mặc dù có thể đủ tu thành hắc ám chi nhãn, trừ ra trước đây đạt được quá một chút kỳ ngộ mà bên ngoài. Là trọng yếu hơn là, hắn lấy được hắc ám chi nhãn là hoàn chỉnh bản, là chân chính hắc ám chi nhãn. Đối với hắc ám chi nhãn, Di ô pháp sư cũng từng hiểu qua, thâm nguyên chi bảo hắc ám chi nhãn. Chỉ có hai loại hình thái, theo thứ tự là huyễn cùng diệt. Mà Di ô pháp sư lấy được hắc ám chi nhãn, có chừng 7 loại hình thái, hiện nay hắn cũng vẹn vẹn tu thành loại thứ 3 hình thái, hơn nữa mỗi lần thi triển cũng vô cùng miễn cưỡng. Thi triển hoàn hậu, trong cơ thể hắc ám hệ pháp thuật mô hình, thậm chí đều có thể rất không ổn định. Điều này nói rõ, Di ô pháp sư vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, chớ nói chi là loại thứ 4, thứ 5 loại thậm chí đệ thất loại hình thái. Đối với hắc ám chi nhãn 7 loại hình thái, Di ô pháp sư cũng rất là khiếp sợ. Hắn biết, có lẽ hắn lấy được hắc ám chi nhãn, mới là chân chính hoàn chỉnh hắc ám chi nhãn, thậm chí cũng tuyệt đối đều không phải lớn bình thường pháp sư có thể có sáng tạo ra. Chỉ là, liên quan tới hắc ám chi nhãn lai lịch, vô luận hắn thế nào tra tìm, đều không thể tìm được một chút manh mối. Mà bây giờ, hắn hắc ám chi nhãn xuất hiện biến hóa như vậy, là Madeline đang sử dụng hắn cho bảo mệnh thủ hoàn. Hơn nữa, con bức bách thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, rõ ràng cho thấy gặp khó có thể chống cự nguy cơ. Madeline, sống trở về. Di ô pháp sư thấp giọng lầm bầm, hắn bây giờ cũng không có có bất kỳ biện pháp, hắn đem Madeline bảo mệnh thủ hoàn, liền chỉ có hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, nếu là liền hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái đều không thể để cho Madeline trốn xảy ra nguy hiểm. Kia mặc dù là hắn tự mình đi, cũng không có biện pháp. Nam. Bang. Hắc ám chi nhãn hư ảnh trong nháy mắt tán loạn, chỉ còn lại có một vô hình bàn tay khổng lồ, gào thét hướng hỏa diễm hình chiếu chụp tới. Đương cái này bàn tay khổng lồ hình thành thời điểm, hỏa diễm hình chiếu vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Khắp người trắng xám sắc hỏa diễm phóng lên cao, nhanh chóng biến thành một luồng hỏa diễm phong bạo, cùng bàn tay to hung hăng đánh tới. Oeng. Tiếng va chạm to lớn vang lên, hắc ám chi nhãn hư ảnh biến thành bàn tay khổng lồ, tại gặp phải trắng xám sắc hỏa diễm sau đó, chỉ là thoáng dừng lại một chút, sau đó liền trực tiếp đem hỏa diễm đập diệt, trực tiếp vô vào hỏa diễm hình chiếu trên mình. Nhất thời, hỏa diễm hình chiếu thân thể bắt đầu tấp tấp sụp đổ. Hỏa diễm hình chiếu ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Madeline, phát ra một tiếng thở dài, hắc ám chi nhãn hình thái thứ 3, vẹn vẹn chỉ là hình thái thứ 3. Nhưng ta lại thất bại, không hổ là vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ phất tờ, suốt đời sáng chế ma năng a. Thoại âm rơi xuống, hỏa diễm hình chiếu thân ảnh trong nháy mắt tán loạn, biến thành tinh tinh điểm điểm hỏa diễm, biến mất ở tại trong đại sảnh. Xông qua, Madeline còn có chút không dám tin tưởng, hơn 3000 năm, chưa từng người có thể xông qua được cửa thứ 3. Cư nhiên bị hắn đem xông qua, tuy rằng cũng là thủ xảo, bất quá dù sao là thông qua. Giang giác. Madeline trên tay thủ hoàn, cũng phát ra một tiếng giòn vang, ngay sau đó trong nháy mắt sụp đổ, biến thành mảnh vụn rơi trên mặt đất. Di ô pháp sư cho bảo mệnh thủ hoàn, chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại xem ra, bảo mệnh thủ hoàn là không được tác dụng gì. Hỏa diễm nhân dần dần đi tới Madeline trước người, ánh mắt phức tạp nhìn Madeline nói, tuy rằng đây không phải là dựa vào ngươi lực lượng của chính mình xông qua được cửa thứ 3. Bất quá đương sơ chủ nhân thiết trí đạo thứ 3 cửa ải, cũng không có nói không thể sử dụng thi pháp công cụ, cho nên, ngươi thông qua đạo thứ 3 cửa ải. Thật không nghĩ tới, hắc ám chi nhãn cho tới bây giờ, lại còn thật có người tu thành, hơn nữa còn tu đến loại thứ 3 hình thái. Hỏa diễm nhân cùng hỏa diễm hình chiếu trong miệng, tựa hồ cũng đối với hắc ám chi nhãn hết sức quen thuộc, Madeline cũng không phải rất rõ ràng, hắn vẹn vẹn chỉ là biết, hắc ám chi nhãn thật không đơn giản, so với trên người hắn bất kỳ một loại ma năng cũng cường đại hơn. Nếu không thì Di ô pháp sư cũng không có khả năng bằng vào hắc ám chi nhãn, diệt sát ổ xẻm bên trong thất cấp thi pháp giả. Vì vậy, mẹ lìn hướng hỏa diễm nhân hỏi, các ngươi cũng rất rõ ràng hắc ám chi nhãn. Cái này hắc ám chi nhãn rốt cuộc là lai lịch gì, vị nào pháp sư sáng chế? Hỏa diễm nhân xem mẹ lìn liếc mắt, có lẽ là bởi vì mẹ lìn đã là sống qua đạo thứ ba cửa ải, giọng nói cũng hoàn toàn hòa hoãn lên, bình tĩnh nói, nào chỉ là hiểu rõ. Chủ nhân đã từng thấy tận mắt vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư, tại hơn 3.000 năm trước, chủ nhân còn yên lặng vô danh thì, hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư chính là cường đại nhất thi pháp giả một trong, là thu được phong hào vĩ đại truyền kỳ. Hắc ám chi nhãn chính là ổ Phật tở pháp sư sáng chế, tổng cộng có thất đại hình thái, bằng vào hắc ám chi nhãn, vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư, đã từng giết chết đếm rõ số lượng tôn chân chính thần chi. Hỏa diễm nhân giọng của bên trong. Tựa hồ cũng đúng vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư hết sức kính trọng. Thần chi, giống như quang minh thần như thế. Madeline vẫn là lần đầu tiên nghe được thần chi, từ lúc hắn trở thành thi pháp giả sau đó. Căn bản là không tin là có cái gì thần chi, về phần quang minh giáo hội bên trong tuyên truyền quang minh thần, theo Madeline, có lẽ cũng bất quá là một cái tương đối cường đại thi pháp giả mà thôi, căn bản cũng không có cái gì thần chi. Nhưng bây giờ, theo hỏa diễm nhân trong miệng nhắc tới thần chi, tiểu lập tức đưa tới mẹ lìn chú ý. Quang Minh Thần. Hỏa diễm nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói, đây là 3.600 năm trước bí văn, giải thích cũng rất phức tạp, bất quá mọi thứ ta biết, chủ nhân cũng để lại tin tức, ngươi phải lấy được chủ nhân bảo vật. Như vậy mọi thứ tiểu đều biết. Mẹ lìn trong lòng cũng có phần lửa nóng, hắn bây giờ có thể khẳng định, hỏa diễm nhân trong miệng chủ nhân, khẳng định đều không phải một thứ đại pháp sư, thậm chí là tại mộ tạ đế quốc thời kỳ, đều là phi thường cường đại thi pháp giả. Đối với cường đại như vậy thì pháp giả để lại bảo vật. Hắn cũng là lòng mang chờ mong, huống chi, còn có thể đạt được liên quan tới 3.600 năm trước mổ tạ đế quốc thời đại một chút dấu kín tin tức, mẹ lìn thì càng có phần khẩn cấp lên. Đi thôi, ngươi xông qua ba đạo cửa ải, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm chủ nhân bảo vật. Hỏa diễm nhân nói xong, liền dẫn mẹ lìn ly khai đại sảnh. Đi vào một gian lối đi hẹp, mà ở thông đạo phía sau, chính là một gian thoạt nhìn rất đơn giản gian nhà. Gian nhà tiếp nối mới vừa đại sảnh. Hơn nữa nhìn kỳ bày biện, hẳn là hỏa diễm nhân chủ nhân đã từng nghỉ ngơi địa phương, tại gian nhà xung quanh, còn có mấy gian đối với nhỏ một chút căn phòng, bên trong để một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, bất quá cũng hiện đầy cho bụi, hiển nhiên đã là một đoạn thời gian rất dài không ai đã tới nơi này. Hỏa diễm nhân nhìn gian phòng đơn sơ, trên mặt lộ ra một chút lưu luyến thần thái, thấp giọng nói ra, cũng hơn 3.000 năm, chủ nhân cũng ly khai hơn 3.000 năm. Bất quá rốt cục vẫn phải có người có thể đủ xông qua ba đạo cửa ải. Sứ mạng của ta cũng kết thúc. Madeline cảm giác được hỏa diễm nhân giọng của tựa hồ có phần cổ quái, bất quá lại cũng không nói gì, mà là lẳng lặng đi theo hỏa diễm nhân sau lưng. Hỏa diễm nhân mang theo Madeline đi tới một bức thạch bích trước, sau đó hắn vươn tay ra, nhanh chóng vẽ ra một chút phù văn, trực tiếp găm vào đến thạch bích bên trong. Ùng ùng. Thạch bích cư nhiên bắt đầu chậm rãi nâng lên lên, cứ việc mới chỉ là một chút khe, nhưng Madeline lại cảm thấy một luồng nóng rực khí tức theo trong khe hở đập vào mặt. Theo thạch bích hoàn toàn mở, Madeline rốt cục thấy rõ thạch bích sau đó tình huống, đó là một gian răng đầy phù văn chật hẹp căn phòng, từng cái một phù văn thần bí, cơ hồ là chi chít, không ngừng lóe ra quan mang. Mà cả gian phòng bên trong, cũng chỉ để một cái bốn chân giá gỗ, tại giá gỗ trên thì để một cái tinh mỹ trong suốt thủy tinh cái lồng, tại thủy tinh cháo bên trong, chỉ có một đoàn hài nhi lớn chừng quả đấm yếu ớt hỏa diễm. Cái này đoàn thật nhỏ hỏa diễm, cứ việc thoạt nhìn không có bao nhiêu to lớn uy thế, nhưng cách xa như vậy. Madeline cũng có thể cảm nhận được có loại khó có thể nhẫn mại khô nóng cảm giác. Hơn nữa không chỉ là thân thể cảm thấy khô nóng, ngay cả Madeline thức hải bên trong hỏa cầu thuật, cùng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, cư nhiên đều có loại bất ổn tình huống. Đây là Madeline cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống, cho dù là ban đầu ở cổ tháp trong di tích gặp phải hỏa diễm tinh linh, cũng không có để cho hắn pháp thuật mô hình bất ổn năng lực. Đây rốt cuộc là cái gì? Madeline hướng hỏa diễm nhân hỏi. Hỏa diễm nhân ánh mắt phức tạp nhìn thủy tinh cái lồng bên trong kia đoàn thật nhỏ hỏa diễm, thấp giọng nói, đây là chủ nhân để lại bảo vật, hắn một đạo hỏa diễm pháp tác. Vừa dứt lời, hỏa diễm nhân thân hình liền bắt đầu tiêu tán, sau đó biến thành từng dòng hỏa diễm, cư nhiên hướng về thủy tinh cháo bên trong chui vào, dần dần dung nhập thủy tinh cháo bên trong kia đoàn hỏa diễm bên trong. Chỉ để lại một câu thở dài tiếng, hơn 3.000 năm, sứ mạng của ta rốt cục hoàn thành. Ta vốn là chủ nhân lưu lại cái này đạo hỏa diễm pháp tác một chút ý thức. Đón nhận chủ nhân mệnh lệnh, tìm kiếm có khả năng xông qua ba đạo cửa ải, kế thừa chủ nhân hỏa diễm pháp tắc thi pháp giả. Bây giờ rốt cục tìm được, đến đây đi, tiếp thu chủ nhân cái này đạo hỏa diễm pháp tắc. Chương 290, Nicolas truyền kỳ. Hỏa diễm nhân tiêu thất, chỉ để lại mẹt lìn một người tại thần bí này gian nhà, bên trong khắp nơi đều là răng đầy phù văn, chi chít, gần như đem cả gian phòng cũng bao phủ được. Bất quá nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những phù văn này tất cả đều là lấy trong suốt thủy tinh cái lồng làm trung tâm, hoặc nói, này đây kia đoàn hài nhi lớn chừng quả đấm hỏa diễm làm trung tâm, hướng về bốn phía tung ra ngoài. Hơn nữa, Mẹt Lìn còn theo những phù văn này trong đó, cảm nhận được một loại rất mãnh liệt áp chế khí tức, điều này nói rõ, những phù văn này là dùng tới áp chế cái này đoàn hỏa diễm. Mẹt Lìn trầm ngâm một hồi, ánh mắt không ngừng biến ảo, hỏa diễm pháp tắc ca, hắn ban đầu ở Hạo Hãn Chi Thư bên trong lấy được một chút đầu mối, nếu là tập hợp ba quyển Hạo Hãn Chi Thư, liền có thể có được một đạo pháp tắc. Từ đó trở đi, Mẹt Lìn liền biết, pháp tắc là có thể khiến đại pháp sư cũng điên cuồng vật chân quý, mà bây giờ, một đạo hỏa diễm pháp tắc tiểu ở trước mặt của hắn. Mẹt Lìn không biết tiếp thu cái này đạo hỏa diễm pháp tắc, rốt cuộc là có nguy hiểm gì, bất quá vô luận có nhiều nguy hiểm, hắn đều muốn đi thử một lần, nếu không thì thiền tân vạn khổ xông qua ba đạo cửa ải, chẳng phải uổng phí. Trong lòng đã là hạ quyết tâm, vì vậy Mẹt Lìn bắt đầu dần dần hướng phía trong suốt thủy tinh cái lồng đi đến, từng tiếp cận thủy tinh cái lồng một khoảng cách, Mẹt Lìn tiểu có thể cảm nhận được một luồng càng cường đại hơn hơi thở nóng bỏng. Vẹn vẹn chỉ là một đoàn ngọn lửa nhỏ mà thôi, kỳ hơi thở nóng bỏng lại tựa hồ như so với Mẹt Lìn băng diệt chi hỏa cũng cường đại hơn, Mẹt Lìn biểu tình cũng dần dần biến ngưng trọng. Hô! Mẹt Lìn rốt cục đi tới thủy tinh cái lồng trước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thủy tinh cái lồng bên trong kia đoàn gần như trong suốt hỏa diễm, chính là như vậy một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, lại tản mát ra không có gì sánh kịp hơi thở nóng bỏng. Hơn nữa cái này còn là tại thủy tinh cái lồng bao phủ dưới, cùng với nhiều như vậy chi chít phù văn dưới áp chế tản ra khí tức. Đứng ở thủy tinh cái lồng trước, Mẹt Lìn lại chậm chạp cũng không có mở ra thủy tinh cái lồng, bởi vì hắn chợt nhớ tới, hỏa diễm nhân cũng chưa nói cho hắn biết, đến lượt thế nào thu được cái này đạo hỏa diễm pháp tắc. Mà bây giờ hỏa diễm nhân cũng đã tiêu thất, Mẹt Lìn căn bản cũng không biết rõ sửa thế nào thu được cái này đạo hỏa diễm pháp tắc. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Mẹt Lìn cắn răng, vươn tay chợt cầm thủy tinh cái lồng. Vâng! Không đợi Mẹt Lìn mở thủy tinh cái lồng, hắn cũng cảm giác được kịch liệt rung động, cùng lúc đó, bên trong nhà chi chít phù văn cũng bắt đầu điên cuồng lóe ra quang mang, sau đó nhanh chóng bay về phía Mẹt Lìn. Những thứ này phù văn thần bí, sợ không phải có ngàn vạn cái, cũng đều bay vào Mẹt Lìn trong cơ thể, mà Mẹt Lìn lập tức cũng cảm giác được một luồng hơi thở nóng bỏng, thì dường như toàn thân cũng đặt mình trong tại một mảnh hỏa diễm hải dương một thứ. Trong lòng có loại khó chịu không nói ra được cảm giác. Rốt cuộc đã tới. Một hồi tăng thương, thanh âm trầm thấp vang lên, rất đột ngột xuất hiện ở Mẹt Lìn trong đầu. Lúc này Mẹt Lìn cảnh tượng trước mắt cũng chợt biến đổi, coi như đặt mình trong ở tại một cái xa lạ mà không gian trống trải bên trong, tại chỗ này bên trong không gian, khắp nơi đều là cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm. Người rốt cuộc đã tới. Có tư cách kế thừa ta pháp tắc người may mắn. Ta mọi thứ, ngươi đều muốn biết. Trong chỗ u minh thanh âm lại vang lên, ngay sau đó. Đầy trời hỏa diễm tựa hồ dần dần ngưng tụ thành một cái giống như cự nhân thân ảnh, thật cao đứng ở trong không gian, toàn thân cũng bao phủ tại hỏa diễm bên trong, căn bản là thấy không rõ hình dáng. Tốt đẹp dường nào thời đại A, thi pháp giả đã là gần như đạt tới đỉnh phong, liên tiếp xuất hiện đại pháp sư, thậm chí còn có truyền kỳ, ngay cả vĩ đại nhất áo nghĩa pháp sư cũng đản sinh. Đó là thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, tại vĩ đại truyền kỳ pháp sư dẫn dắt hạ, chúng ta trục xuất vô số thần chi. Trừ ra cường đại nhất quang minh thần còn đang khổ cực chống lại mà bên ngoài, cái thế giới này đã không có một cái thần chi. Dược tê học, luyện kim học, phù văn học, thậm chí vẽn đỏ ra ma năng, cái này loại ma quỷ một thứ lực lượng, cũng đều phát triển đến đỉnh phong. Cái thế giới này đã là vô pháp thỏa mãn cường đại thi pháp giả, vì vậy, tại vĩ đại truyền kỳ pháp sư dẫn dắt hạ, chúng ta lần lượt mở ra từng cái một vị diện tiếp nối điểm, đặt chân một cái lại một cái vị diện. Có thành thục vị diện, có mới vừa vận hình thành vị diện, cũng có một chút xa lạ thần chi nắm trong tay vị diện. Nhưng không có có bất kỳ một cái nào vị diện có khả năng chống lại chúng ta, thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, tại vô số xa lạ vị diện bên trong, cũng lưu hữu thi pháp giả dấu chân, chúng ta gần như trở thành nhiều vị diện bên trong duy nhất nắm giữ. Một cái lại một cái truyền kỳ pháp sư đản sinh, ngay cả ta, cũng ở đây một vị vĩ đại truyền kỳ pháp sư dưới sự trợ giúp, rốt cục ngưng tụ chính mình hỏa diễm pháp tác, trở thành một gã chân chính truyền kỳ pháp sư. Có thể sánh ngang cường đại thần chi truyền kỳ pháp sư. Ta, vĩ đại Nicolas truyền kỳ, tại vĩ đại hỏa diễm truyền kỳ dưới sự xuất lĩnh, đánh hạ một cái lại một cái vị diện, chúng ta gần như cho là chúng ta là hàng tỷ vị diện nắm giữ, chúng ta mới là chân chính chi cao vô thượng, chúng ta trục xuất thần chi, chinh phục vị diện, huy hoàng bực nào thời khắc ca. Nhưng, hai nạn phủ xuống, một cái khó có thể tưởng tượng to lớn vị diện bị chúng ta mở ra, chúng ta cho rằng đó là vô tận tài nguyên cùng tài phú, lại không nghĩ rằng, kia là chân chính ma quỷ, so với thần chi còn muốn kinh khủng vô số lần ma quỷ. Cái kia kinh khủng vị diện bên trong, lái so với bầu trời càng chiến hạm khổng lồ, có thể để cho không gian cũng hủy diệt lực lượng kinh khủng, vô số pháp sư ngã xuống, ngay cả vĩ đại phong hào truyền kỳ, chí cao vô thượng hỏa diễm truyền kỳ cũng ngã xuống. Ta là cái người nhu nhược, ta sợ, tại vô số thi pháp giả cũng cùng lạ lùng vị diện ma quỷ chiến đấu thì, ta rút lui, ta trở lại vinh quang chi địa, vĩ đại mổ tạ đế quốc, từ đó, Nicolas truyền kỳ tên này, đem vĩnh viễn đã bị pháp sư cười nhạo. Không biết có đã bao lâu, ta gần như đều cho rằng có khả năng yên lặng liên tục sống được, cứ việc thi pháp giả vẫn còn ở cùng lạ lùng vị diện ma quỷ chiến đấu, tại ngàn vạn cái vị diện bên trong chiến đấu, nhưng vinh quang chi địa, vĩ đại mổ tạ đế quốc vẫn như cũ hưởng thụ hòa bình. Rốt cục, một ngày nào đó, một thanh âm vang vọng tại toàn bộ trong thiên địa, vang vọng tại ngàn vạn cái vị diện bên trong, đó là cao nhất, toàn bộ thi pháp giả rất là tôn sùng áo nghĩa pháp sư thanh âm. Áo nghĩa pháp sư lấy nặng nề giọng nói, hiệu triệu toàn bộ thi pháp giả cống hiến lực lượng, ly khai vinh quang chi địa, cùng lạ lùng vị diện ma quỷ tiến hành sau cùng quyết chiến, để bảo vệ chúng ta cuối cùng một khối tinh địa, vinh quang chi địa. Lần này, ta không có lại lần nữa nhu nhược. Ta, vĩ đại Nicolas truyền kỳ, đem vì vinh quang chi địa mà chiến, ta đem rời đi nơi này, ly khai vinh quang chi địa, có lẽ chuyến đi này tiểu không bao giờ nữa có thể trở lại rồi, ta cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, có lẽ thi pháp giả huy hoàng đem sẽ tiếp tục, có lẽ thi pháp giả lại lần nữa cũng sẽ không có huy hoàng. Cho nên, ta để lại một đạo pháp tắc, coi như vĩ đại Nicolas truyền kỳ tại vinh quang chi địa, gia hương của ta bên trong duy nhất chứng kiến. Theo thoại âm rơi xuống, kia nói cực lớn hỏa diễm thân ảnh cũng ầm ầm sụp đổ, lần nữa biến thành đầy trời hỏa diễm. Madeline nhưng trong lòng vô cùng khiếp sợ, đây là 3.600 năm trước bí văn, chỗ này di tích chủ nhân, rõ ràng là một vị cường đại truyền kỳ pháp sư, Nicolas truyền kỳ. Theo Nicolas truyền kỳ lưu lại trong tin tức, Madeline lần đầu tiên biết, nguyên lai tại đại pháp sư bên trên còn có truyền kỳ pháp sư, thậm chí tại truyền kỳ pháp sư bên trên, còn có chí cao vô thượng áo nghĩa pháp sư. Madeline cũng biết, cái thế giới này là có thần chi, bất quá thần chi đều bị trục xuất, tại thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại. Thần chi cũng không đáng sợ, thi pháp giả thậm chí một lần trở thành hàng vạn hàng nghìn vị diện chân chính nắm giữ. Mỗi một vị trí truyền kỳ pháp sư, liền có thể sánh ngang cường đại thần chi. Tại mổ tạ đế quốc thời kỳ, thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, thần chi bị trục xuất, hàng vạn hàng nghìn vị diện bị chinh phục, Madeline thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, đó là bực nào rộng lớn mạnh mẽ. Đó là thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, 3.600 năm trước, mổ tạ đế quốc thống nhất toàn bộ thế giới, thi pháp giả cũng đi vào thời kỳ cường thịnh. Bắt đầu chinh phục một cái lại một cái vị diện, mộ tạ đế quốc cũng trở thành vô số thi pháp giả cố hương, là thi pháp giả vinh quang chi địa. Nicolas truyền kỳ chính là tại hoàn cảnh như vậy hạ, trở thành một gã vĩ đại truyền kỳ pháp sư. Madeline trong đầu đã đem những tin tức này cũng sâu đậm nhớ kỹ, hắn cũng vẹn vẹn tiêu hóa một chút, trong đó còn để lộ ra rất nhiều tin tức, còn cần sau này Madeline từ từ phân tích. Vâng! Madeline vị trí không hiểu không gian trong nháy mắt biến mất, hắn lại lần nữa thanh tỉnh lại. Phát hiện còn là tại căn này chật hẹp trong phòng, bất quá trong phòng phù văn đã là không thấy, tất cả đều chui vào Madeline trong cơ thể. Cùng lúc đó, ngay cả thủy tinh cái lồng bên trong kia đoàn hỏa diễm cũng không thấy, chỉ còn lại có một cái trống không trong suốt thủy tinh cái lồng. Madeline trong lòng cả kinh, tại vừa rồi hắn nhận lấy Nicolas truyền kỳ lưu lại tin tức thì, kia đoàn hỏa diễm pháp tắc khẳng định cũng đã phát sinh một chút biến hóa, chỉ là những biến hóa này, Madeline cũng không biết. Ngay Madeline trong lòng kinh nghi không chừng thì, theo trong cơ thể hắn, nhất là trong thức hải, truyền ra một luồng gần như khó có thể chịu được nóng rực cảm giác. Madeline nhanh chóng tra nhìn lên thức hải tình huống, cái này vừa nhìn dưới mới biết được, nguyên lai kia đoàn hỏa diễm pháp tắc thì đã bất chi bất giác tiến vào Madeline trong thức hải. Hơn nữa tiểu dừng lại tại cuồng bạo chi viêm cùng hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình phía trên, tản ra từng dòng hơi thở nóng bỏng, cư nhiên mơ hồ đem hai cái pháp thuật mô hình áp chế. Madeline trong lòng dần dần bình phục lại tâm tình. Sau đó thận trọng phân ra một chút tinh thần lực đi tiếp xúc cái này đoàn hỏa diễm pháp tắc, không có bất kỳ tác dụng, Madeline lại thử tác dụng cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình bên trong pháp lực đi kích thích cái này đoàn hỏa diễm pháp tắc, nhưng lại vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Cái này đoàn hỏa diễm pháp tắc tựa hồ tiểu lẳng lặng trôi lơ lửng ở pháp thuật mô hình bên trên, mơ hồ áp chế pháp thuật mô hình, trừ ra điểm ấy mà bên ngoài, những thứ khác cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Madeline hít một hơi thật sâu, theo Nicolas truyền kỳ trong miệng, Madeline cũng biết, pháp tắc là vô cùng khó khăn ngưng tụ, nếu là có thể ngưng tụ ra một đạo chân chính pháp tắc, đó chính là trở thành truyền kỳ pháp sư dấu hiệu. Pháp tắc đối với truyền kỳ pháp sư mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, phân ra một chút pháp tắc, cũng đúng truyền kỳ pháp sư ảnh hưởng rất lớn. Trước đây Nicolas truyền kỳ có khả năng lưu lại cái này đạo pháp tác, cũng là đối với thời gian tới rất bi quan, cho nên mới lưu lại một vài thứ tại Vinh Quang Chi Địa. Lấy bây giờ mẹt lìn thực lực, nếu muốn luyện hóa cái này đạo pháp tác, có lẽ có ít khó khăn, bất quá nếu là có thể hiểu rõ cái này đạo pháp tác tác dụng, đối với thực lực của hắn đề thăng, cũng là có lớn lao chỗ tốt. Nghĩ tới đây, mẹt lìn liền điều động trong cơ thể toàn bộ tinh thần lực, nhanh chóng tràn vào cái này đạo hỏa diễm pháp tác bên trong. Chương 291, quần đảo nguy cơ. U ống bảo bên trong, lúc này lại tụ tập vài tên xa lạ thi pháp giả, xem trên người bọn họ pháp bảo, đều không phải là u ống bảo pháp sư. Nếu như đối với cột đồ mắn lạ quần đảo rất hiểu rõ thi pháp giả, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, những người này cư nhiên là tháp pháp sư cùng hôi vũ liên minh pháp sư. Tại toàn bộ cột đồ mắn lạ quần đảo bên trong, ba luồng thế lực khổng lồ gần như khống chế được cột đồ mắn lạ quần đảo. Hơn nữa cái này ba thế lực, cơ bản thực lực cũng không sai biệt lắm. Thời khắc cũng ở vào một loại cạnh tranh trạng thái dưới. Tháp pháp sư hoàn hảo chút, bởi vì bên trong tất cả đều là tứ cấp trở lên thi pháp giả, cần các loại tài nguyên cũng vô cùng chân quý, thường là tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm, cho nên cùng hôi vũ liên minh, ủ ổng bảo trong đó cạnh tranh cũng không tính lớn. Nhưng hôi vũ liên minh cùng ủ ổng bảo lại không giống nhau, hai cổ thế lực qua lại đè lên nhau địa phương có rất nhiều, thường xuyên đều có thể buộc phát ra một chút nhỏ cọ sát, quan hệ rất căng thẳng. Hôm nay hôi vũ liên minh cùng tháp pháp sư người, cư nhiên có thể xuất hiện ở ủ ổng bảo bên trong, cũng coi là ít vô cùng thấy. U mộ pháp sư, các ngươi ủ ổng bảo chắc hẳn cũng nhận được tin tức, nói đi, lần này là quan hệ đến cột đồ măn lạ quần đảo sinh tử tồn vong. Một đầu hồng sắc tóc ngắn thi pháp giả, lạnh lùng nói. U mộ pháp sư coi như toàn bộ ủ ổng bảo tam đại bảo chủ một trong, địa vị tự nhiên rất tôn sùng, bất quá nghe được hỏa tóc đỏ pháp sư kia không khách khí, lại cũng không có nổi giận, mà là trầm ngâm. Một lúc lâu, U Mộ pháp sư ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, thấp trầm giọng nói ra, "Lần này hải thú động tĩnh không giống bình thường, các ngươi có khả năng đến ta ủ ổng bảo, chắc hẳn trong đầu đều là lại không rõ lắm. Bất quá có một tin tức, có lẽ các ngươi cũng còn không biết, hải thú lần này còn xuất động hai đầu hắc sa vương thú." "Cái gì? Hắc sa vương thú? Còn là hai đầu? Điều này sao có thể?" Hồi Vũ Liên Minh cùng Tháp pháp sư thi pháp giả, trên mặt vẻ mặt cũng đại biến. Bọn họ rất rõ ràng hắc sa vương thú ý vị như thế nào, tại biển rộng mênh mông bên trong, chân chính nắm giữ. Cũng không phải là bọn họ những thứ này thi pháp giả, mà là vô cùng vô tận hải thú. Mà những thứ này hải thú bên trong, lại lấy vương thú kinh khủng nhất, có lẽ còn có càng cường đại hơn hải thú, nhưng không ai phát hiện qua, chỉ là vương thú. Cũng đã sánh ngang thi pháp giả bên trong đại pháp sư. May là, những thứ này hải thú đều từ phân tán ra tới. Mỗi một đầu vương thú đều có một cái quyết định khu vực coi như lãnh địa, không cho phép bất kỳ vương thú tiến nhập, một khi tới gần, thậm chí cũng sẽ khiến một đầu khác vương thú điên cuồng công kích. Cũng chính là cùng một tộc quần vương thú thoáng thân cận một chút, nhưng cũng không thể vào đối phương lãnh địa. Bây giờ, có hai đầu hắc sa vương thú cư nhiên liên hợp ở tại cùng một chỗ, điều này thật sự là quá hiếm thấy. Có cái gì không thể nào? Cái này hai đầu hắc sa vương thú, cùng hợp thành một cái tộc quần. Hơn nữa còn phân chia một cái cực lớn khu vực coi như chúng nó lãnh địa. Mà thật bất hạnh, chúng ta cột đồ măn lạ quần đảo, tự ở vào cái này hai đầu vương thú xác định lãnh địa bên trong. Trừ phi chúng ta dọn đi, nếu không thì tiểu sẽ được cái này hai đầu hắc sa vương thú liên tục công kích. Mấy lần trước, cột đồ măn lạ quần đảo vòng ngoài hòn đảo, liên tục lọt vào hải thú công kích, trên thực tế chính là cái này hai đầu hắc sa vương thú thăm dò tính chất cùng với nhắc nhở công kích. U mộ pháp sư nở nụ cười lạnh. Đối với hôi vũ liên minh cùng tháp pháp sư người, hắn cũng sẽ không khách khí. Hôi vũ liên minh cùng tháp pháp sư thi pháp giả, sắc mặt cũng có chút khó coi, hai đầu hắc sa vương giả có một loại khả năng mới có thể liên hợp cùng một chỗ, đó chính là hai đầu vương thú cùng cấu thành một cái tộc quần. Nếu quả thật là như vậy, kia cột đồ măn lạ quần đảo tiểu nguy hiểm, hai đầu hắc sa vương thú thì tương đương với hai vị đại pháp sư, mặc dù là tại biển rộng mênh mông bên trong, vương thú cũng là tuyệt đối bá chủ. U mộ pháp sư. Theo ý kiến của ngươi, cột đồ măn lạ quần đảo lại nên làm cái gì bây giờ? Hồng sắc tóc ngắn thi pháp giả nhìn chằm chằm ủ mộ pháp sư nói ra, sau đó, tất cả thi pháp giả cũng đưa mắt tụ tập ở tại ủ mộ pháp sư trên mình. Ủ mộ pháp sư trái lại thập phần chấn định, lạnh lùng nói ra, còn có thể có biện pháp nào? Các ngươi hồi vũ liên minh lòng biết rõ, lúc này chỉ có đi mời được cản du đại pháp sư, hắn có thể xuất thủ, chúng ta có lẽ còn có thể có một chút hy vọng bảo trụ cột đồ măn lạ quần đảo, nếu không. Kẻ khác có thể đi, chúng ta tam đại thế lực căn cơ ngay cột đồ măn lạ quần đảo trên, một khi ly khai, cột đồ măn lạ quần đảo cũng đem không còn nữa tồn tại. mất đi căn cơ, chúng ta cũng đem trở thành lưu lạc pháp sư. Hồi vũ liên minh cùng tháp pháp sư, vẻ mặt đều là hơi hơi buồn bã, đích xác, kẻ khác có thể đi, nhưng bọn hắn tam đại thế lực thi pháp giả lại không thể đi, bởi vì một khi ly khai, tam đại thế lực căn cơ tiểu không tồn tại nữa, bọn họ thật vất vả mới tạo dựng lên thế lực, nếu như lại tiếp tục phát triển mấy chục trên trăm năm, nói không chừng là có thể tích lũy nhận giống như những thứ kia thi pháp giả tổ chức một thứ nội tình. Một khi ly khai, bọn họ tiểu sẽ trở thành lưu lạc pháp sư, cái này tam đại thế lực trong thi pháp giả, đại đa số đã từng đều là lưu lạc pháp sư, sâu đậm biết lưu lạc pháp sư hoàn cảnh có gian nan dường nào, tự nhiên không thể tùy tiện buông tha tại cột đổ mặn lạ quần đảo căn cơ. Cản dù pháp sư trước đây đi tới cột đổ mặn lạ quần đảo liền đã nói trước, hắn chỉ là tạm thời ở tại cột đổ mặn lạ quần đảo trên mà thôi, cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, càng không có thành lập bất kỳ thế lực nào, hắn có thể tùy thời cũng ly khai. Hồi vũ liên minh pháp sư nhíu mày một cái nói ra, chuyện của tôi VN tại cột đồ mặn lạ quần đảo trên, đích xác có một gã đại pháp sư tòa chấn, gọi là cản dù đại pháp sư. Bất quá chỉ có những thứ này thế lực lớn cao tầng, tuyệt đối hạch tâm mới biết được, cản dù đại pháp sư trên thực tế vẹn vẹn chỉ là tạm ở tại cột đồ mặn lạ quần đảo trên mà thôi, không có có bất kỳ nghĩa vụ bang trợ cột đồ mặn lạ quần đảo chống đỡ những thứ này hải thú. U mộ pháp sư đứng dậy, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén lại, trầm giọng nói, cản dù đại pháp sư trước đây đích xác là đã nói trước, bất quá chỉ là muốn đòi một chút kiếp mã mà thôi, chúng ta tam đại thế lực tại trên đảo kinh doanh nhiều năm như vậy, tin tưởng đều có chút áp tương cơ sở thứ tốt, hắc hắc, lần này, cũng không cần lại lần nữa cất, cho dù tốt bảo vật, chẳng lẽ còn có thể so sánh phải trên chúng ta tại cột đồ mặn lạ quần đảo trên căn cơ. Cản dù đại pháp sư phải lấy được hắn hài lòng đồ vật, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Được rồi, chúng ta trở lại xin phép. U mộ pháp sư gật đầu. Sau đó những thứ này pháp sư cũng vội và xoay người ly khai. Lần này là ta ủ ông bảo, thậm chí toàn bộ cột đổ mắn xứ lạ quần đảo lớn nhất kiếp nạn A. U mộ pháp sư trong ánh mắt cũng mơ hồ toát ra một vẻ lo âu. Nam. Vâng. Medlin điều động toàn bộ tinh thần lực, hung hăng kích thích nhận thức còn bên trong kia đoàn hỏa diễm pháp tắc. Lúc này, cái này đoàn hỏa diễm pháp tắc cũng rốt cục có một chút biến hóa. Tại tinh thần lực như nước thủy triều nước một thứ bọc lại hỏa diễm pháp tắc thì Medlin cảm giác được chính mình thì dường như đặt mình trong tại vô biên hỏa diễm hải dương bên trong một thứ, khắp nơi đều là hỏa diễm, một loại khó có thể chịu được nóng rực cảm giác, tràn ngập tại toàn thân. Thậm chí còn cái này loại cảm giác nóng bỏng, ngay cả tinh thần lực đều không thể chống lại, đều phải bốc cháy lên một thứ, điều này làm cho Medlin cực độ khiếp sợ, tinh thần lực là hư vô mờ mịt, thuộc về cũng là hư huyễn, nhưng bây giờ, cái này đoàn hỏa diễm lại có một loại muốn đem tinh thần lực cũng bốc cháy lên xu thế. Cái này đã là vượt ra khỏi Medlin tưởng tượng. Vốn là pháp tắc chính là bây giờ Medlin không cách nào lý giải tồn tại, ngay cả đại pháp sư đều không thể nắm trong tay pháp tắc, chớ nói chi là Medlin, hắn cũng cho tới bây giờ sẽ không có dự định bây giờ liền đem cái này đạo pháp tắc luyện hóa, mà là muốn do thám biết một chút cái này đạo pháp tắc đối với hắn rốt cuộc có tác dụng gì. Tại nhịn hỏa diễm pháp tắc kinh khủng nhiệt độ cao phía sau, Medlin lại ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ di tích trong tình huống, tựa hồ cũng khắc ở trong đầu của hắn một thứ. Hắn có một loại nắm trong tay cái này di tích cảm giác. Cái này di tích đường viền cũng xuất hiện ở Medlin trong đầu. Đây là một tòa thoạt nhìn thật giống như thuyền lớn. Phía ngoài khí cầu trên thực tế là từng tầng một Medlin vô pháp lý giải bảo hộ lực lượng, đem thuyền lớn bao vây lại, có khả năng tại đáy biển tự do xuyên toa. Dù cho đã trải qua nghìn năm và năm, chỉ cần bên trong di tích còn có năng lượng, liền có thể duy trì. Mà cái này loại năng lượng không chỉ có riêng chỉ là nguyên tố tinh thạch, chỉ là nguyên tố tinh thạch. Căn bản là khó có thể duy trì khổng lồ như vậy tiêu hao, trừ ra nguyên tố tinh thạch mà bên ngoài, cái này tòa thuyền lớn bản thân cũng ở đây hấp thu hỏa nguyên tố lực lượng. Tại đáy biển tự nhiên không có hỏa nguyên tố, bất quá thuyền lớn bốn phía, tựa hồ mơ hồ có từng dòng không gian liệt phùng, thuyền lớn chính là theo không gian liệt phùng bên trong, hấp thu hỏa nguyên tố, cứ thế tới bổ sung cho thuyền lớn. Medlin bây giờ có thể xác định, chỗ này di tích, bản thân chính là một món phi thường cường đại luyện kim sản phẩm, có khả năng theo trong không gian trực tiếp hấp thu hỏa nguyên tố. Cái này thậm chí đều không phải là Nicolas truyền kỳ có thể có làm được, nhất định là một đặc biệt cường đại pháp sư chuyên biệt đem Nicolas truyền kỳ luyện chế. Mà nắm trong tay cái này cường đại luyện sản phẩm chính là Nicolas truyền kỳ lưu lại đạo này hỏa diễm pháp tắc. Bây giờ cái này đạo hỏa diễm pháp tắc tiến vào Medlin trong thức hải, mặc dù không có còn không có năng lực đem chi luyện hóa, nhưng lại có thể bằng vào cái này đạo pháp tắc tới nắm trong tay cái này cường đại luyện kim sản phẩm. Rất nhanh. Medlin đem tinh thần lực rút ra hỏa diễm pháp tắc bên trong, hắn đã là hơi hiểu được cái này đạo hỏa diễm pháp tắc tình huống, chỗ tốt lớn nhất đó là có thể đủ nắm trong tay cái này có khả năng tại đáy biển tự do xuyên qua luyện kim sản phẩm. Cái này luyện kim sản phẩm là ngay cả Nicolas truyền kỳ cũng coi là chân bảo, khẳng định có chỗ kỳ lạ, bất quá bây giờ mẹt lìn mới vừa vặn hiểu rõ, cho nên còn vô pháp hoàn toàn nắm giữ, chờ thêm chút thời gian, có lẽ hắn là có thể hoàn toàn nắm trong tay được cái này luyện kim sản phẩm. Hỏa diễm pháp tắc trừ ra nắm trong tay luyện kim sản phẩm chỗ tốt mà bên ngoài, còn có một cái đặc điểm, mẹt lìn cũng đã nhận ra, đó chính là đối với hỏa diễm áp chế, bất kỳ hỏa diễm, tựa hồ cũng sẽ được cái này đạo pháp tắc áp chế. Băng diệt chi hỏa. Medlin thử phóng xuất ra băng diệt chi hỏa, nhưng bạch sắc hỏa diễm vừa mới thả ra ngoài, Medlin tác dụng tinh thần lực hung hăng kích thích hỏa diễm pháp tắc, nhất thời, băng diệt chi hỏa thì dường như đã bị một luồng áp lực vô hình, căn bản cũng không có như trước cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa diễm như thế. Băng diệt chi hỏa quả nhiên cũng đã bị áp chế. Có lẽ, có thể thử mạnh mẽ đem băng diệt chi hỏa dung nhập vào hỏa hệ pháp thuật bên trong. Medlin nhìn cường đại ma năng cũng bị ngọn lửa pháp tắc chế trụ, trong đầu lóe lên một cái lớn mật ý niệm trong đầu. Chương 292, cái này vừa mới bắt đầu. Băng diệt chi hỏa nếu như có thể dung nhập vào pháp thuật bên trong. Medlin càng nghĩ thì càng cảm thấy có thể được tính chất, cường đại ma năng, một thứ đều có thể dung nhập vào pháp thuật bên trong, khiến cho pháp thuật uy lực đạt được trên diện rộng độ đề thăng, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Bởi vậy, nếu như băng diệt chi hỏa thật có thể đủ dung nhập vào pháp thuật trong đó, kia thực lực của hắn tiểu lại sẽ gặp lại rõ rệt tăng lên. Bất quá ý niệm như vậy rất to gan, có thể nói là ý nghĩ kỳ lạ, như trước mẹt lỉn coi như là ngấm lại, nhưng là tuyệt đối sẽ không thay đổi hành động, mà bây giờ không giống nhau, hắn có hỏa diễm pháp tắc, có thể tuyệt đối áp chế băng diệt chi hỏa, thì có một chút có thể được tính chất. Nghĩ tới đây, mẹt lỉn liền có chút khẩn cấp lên, hắn hít một hơi thật sâu, toàn thân tâm cũng đầu nhập vào ma năng băng diệt chi hỏa trong đó. Băng diệt chi hỏa, dung hợp. Medlin đem băng diệt chi hỏa, bắt đầu dần dần cùng cuồng bạo chi viêm, hỏa câu thuật phóng ra hỏa diễm đặt chung một chỗ, vốn là những ngọn lửa này cùng băng diệt chi hỏa là hoàn toàn bất đồng, băng diệt chi hỏa trắng xám sắc hỏa diễm, xa so với Medlin pháp thuật phóng ra hỏa diễm lợi hại hơn nhiều lắm, căn bản là không có khả năng dung hợp. Vì vậy, Medlin tác dụng tinh thần lực chợt kích thích thức hải bên trong hỏa diễm pháp tắc, nhất thời, hỏa diễm pháp tắc bắt đầu có nhỏ nhẹ chấn động, một luồng khổng lồ áp chế lực lượng, trong nháy mắt bao phủ được băng diệt chi hỏa. Đây là thuần túy bên ngoài áp lực, bắt đầu mạnh mẽ chèn ép băng diệt chi hỏa cùng pháp thuật mô hình bên trong hỏa diễm, dần dần dung hợp được, Medlin cũng ở đây hết sức chăm chú chú ý, một khi có cái gì không đúng, hắn lập tức liền sẽ xua tan băng diệt chi hỏa. Thời gian từng giờ trôi qua, Medlin biết, loại dung hợp này quá trình khẳng định thập phần dài dằng dặc, bởi vậy cũng không có gấp, có hỏa diễm pháp tắc áp chế. Dù cho thực sự không thể dung hợp, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, hiện tại hắn có thể làm, chính là lặng lặng chờ đợi. Đang chờ đợi trong quá trình, Medlin lại lần nữa nhắm mắt lại. Dựa vào hỏa diễm pháp tắc, hắn có thể nắm giữ được cái này khổng lồ luyện kim sản phẩm. Xem hình dáng, cái này luyện kim sản phẩm rất giống một chiếc thuyền lớn, lại là Nicolas truyền kỳ để lại, liền kêu Nicolas chi thuyền. Medlin trước chỉ là rất thô sơ giản lược nhìn thoáng qua Nicolas chi thuyền, cũng không có thâm nhập hiểu rõ. Hiện tại hắn còn lại là một chỗ, cẩn thận kiểm tra. Đồng nhiên, Medlin thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đó không phải là bợ tờn pháp sư sao? Đúng rồi, hắn vẫn còn ở đạo thứ nhất cửa ải bên ngoài chờ ta. Bây giờ ta đã là xông qua ba đạo cửa ải, còn muốn quen thuộc Nicolas chi thuyền một đoạn thời gian, tại trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp ly khai. Trước hết đem bợ tờn pháp sư đưa đi ra ngoài đi. Medlin đã hiểu Nicolas chi thuyền một chút kiến thức cơ bản có thể, hắn có thể sử dụng Nicolas chi phía trên thuyền phù văn pháp trận, trực tiếp liền đem bợ tờn pháp sư đưa đến cột đổ mặn lạ quần đảo trên. Nghĩ tới đây, Medlin lập tức khống chế được Nicolas chi trên thuyền phù văn pháp trận, nhanh chóng đem bợ tợn pháp sư bao phủ được. Siêu. Bợ tợn pháp sư không có phản ứng chút nào, trực tiếp tiểu biến thành một đạo bạch quang, biến mất ở tại Nicolas chi trên thuyền. Nam. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên bờ biển. Ở mức mặn gió thổi trên biển thỉnh thoảng thổi qua, mặt đất ở mức trên, có mấy con giáp trùng màu đen tại nhẹ nhàng núp đích. Siêu. Đồng nhiên, một đạo bạch quang tại trên bờ biển đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh lão đảo xuất hiện ở trên bờ biển, sắc mặt của hắn mơ hồ có chút tái nhợt, thoạt nhìn rất chật vật. Chuyện gì xảy ra? Ta bị đưa đi ra. Xuất hiện ở trên bờ biển chính là bợ tợn pháp sư, hắn đến bây giờ đều vẫn là không hiểu ra sao, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Medlin pháp sư, hy vọng ngươi đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Bợ tợn pháp sư cũng không biết Medlin bây giờ tình huống thế nào. Bất quá cái loại này đáy biển di tích, cho dù là đại pháp sư đi cũng vô pháp phong tỏa vị trí, bởi vậy, hắn bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc Medlin. Vâng! Ngay bở tờn pháp sư chuẩn bị nhìn một chút nơi đây là địa phương nào thì, một luồng ngập trời sóng lớn phóng lên cao. Tại sóng lớn bên trong, có thể thấy rõ ràng có vô số chi chít hải thú, ngồi sóng lớn, nhanh chóng hướng phía hòn đảo tới gần. Đây là hải thú. Hải thú lại tới tập kích cột đồ mắn xứ lạ quần đảo. Bở tờn pháp sư vẻ mặt hơi đổi, hắn tại tử hỏa đảo trên cùng hải thú giao chiến đã là không biết có bao nhiêu lần, nhưng như vậy lớn uy thế, nhiều như vậy khí tức kinh khủng hải thú, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lòng hắn có loại trực giác, chỉ sợ lần này cột đồ mắn xứ lạ quần đảo nguy hiểm. Biển rộng mênh mông bên trong, nhấc lên một luồng cơn sóng gió động trời, mà ở cơn sóng gió động trời bên trong, càng là có vô số cường đại hải thú đang gầm thét, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước vô số hòn đảo. Tại những thứ này hòn đảo trên, đã là hiện đầy chi chít thi pháp giả, trên người pháp bảo có thể cơ bản phân biệt ra được, những thứ này thi pháp giả tuyệt đại đa số đều là ủ ông bảo, hồi vũ liên minh cùng với tháp pháp sư bên trong thi pháp giả. Còn lại chính là một chút loại nhỏ trong thế lực pháp sư, ngẫu nhiên còn kèm theo một chút muốn đến xem có hay không tiện nghi có thể nhặt thi pháp giả. Bất quá, khi thấy sóng lớn bên trong vô số hải thú thì, rất nhiều thi pháp giả sắc mặt cũng hơi đổi, trong thần sắc lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Quy mô khổng lồ như vậy hải thú, có khả năng tạo thành lớn như vậy thanh thế hải thú, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Tất cả mọi người biết lần này hải thú tập kích, tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, thảo nào tam đại thế lực gần như cũng ra hết toàn lực, chắn hải thú công kích tuyến đầu. U Mô pháp sư, ta nói rồi, ta chỉ phụ trách đối phó một đầu hắc sa vương thú. Về phần còn lại một đầu, các ngươi nghĩ biện pháp kiềm chế, nếu không thì, nếu là có hai đầu hắc sa vương thú đối với ta công kích, ta sẽ lập tức ly khai. Tại một đám hắc sắc pháp bảo pháp sư bên trong, có một người mặc bạch sắc pháp bảo, phía trên còn hiện lên nhàn nhạt kim quang giản mua thi pháp giả tỏ ra đặc biệt thấy được. Áo bào trắng pháp sư đầy đầu bạch phát, nhưng trên mặt lại không có một chút nếp nhăn, trên tay da càng là trắng nõn, non mịn giống như nữ nhân một thứ, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Tuy rằng áo bào trắng pháp sư giọng của thập phần lãnh đạm, nhưng U Mộ pháp sư thái độ cũng rất cung kính, yên lặng gật đầu một cái nói, tôn kính Cản Du đại pháp sư, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kiểm chế một đầu khác hắc sa vương thú. Lần này là cột đổ mắn lạ quần đảo sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, còn mời Cản Dù đại pháp sư có thể tận lực giết chết đầu kia hắc sa vương thú. Nguyên lai cái này thoạt nhìn cực cổ quái lao giả áo bào trắng, chính là cột đổ mắn lạ quần đảo duy nhất đại pháp sư, Cản Dù đại pháp sư. Cản Dù đại pháp sư ánh mắt nhìn về cơn sóng gió động trời bên trong đông đảo hải thú, khẽ gật đầu nói, ta tận lực. Nếu cầm vật của các ngươi, ta đây tự nhiên sẽ tận nhất toàn lực, bất quá có thể hay không giết chết hắc sa vương thú, thật không tốt nói. Đối với này, U Mộ pháp sư cũng bất tiện nói cái gì nữa. Sóng lớn càng ngày càng gần. Theo sóng lớn bên trong đều có thể nghe được hải thú thật lớn tiếng gào thét, bất quá làm người khác chú ý nhất còn là hai đầu, cơ hồ là dẫm nát cảnh hoa trên thật lớn hải thú. Cái này hai đầu hải thú, hình thể to lớn giống như hai ngọn núi một thứ, toàn thân đen kịt như mực, mặc dù không có lân giáp, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng vững chắc. Đây cũng là hắc sa vương thú, trong biển sâu bá chủ, có thể sánh ngang đại pháp sư kinh khủng tồn tại. Cái này luồng sóng lớn, cũng là hai đầu hắc sa vương thú chế tạo ra. Cảm thụ được hai đầu hắc sa vương thú tản ra hung lệ khí tức, Cản Dù đại pháp sư biểu tình biến ngưng trọng. Thấp trầm giọng nói ra, vốn cho là phổ biến vương thú, nhưng hiện tại xem ra, cái này hai đầu hắc sa vương thú cũng trải qua vô số lần sinh tử ẩu đả, khí tức trên người cư nhiên dữ dội như vậy lệ. Ta cũng không biết có thể hay không giết chết một đầu hắc sa vương thú, có lẽ vẹn vẹn chỉ có thể hơi kiềm chế một chút mà thôi, còn lại một đầu hắc sa vương thú, các ngươi nghĩ biện pháp đi. Thực sự không được, cột đồ mắn xứ lạ quần đảo liền không thể ngây người. Cản Dù đại pháp sư trong giọng nói cũng để lộ ra một chút bất an, cái này hai đầu hắc sa vương thú phát ra khí tức, đã là vượt ra khỏi dự tính của hắn, nếu như là một thứ vương thú, hắn còn có tự tin chống lại, thậm chí có khả năng giết chết. Nhưng nếu như là hai đầu không gì sánh được cường đại vương thú, Cản Dù đại pháp sư cũng không phải là đối thủ, vậy hắn là lấy tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi chiến đấu, hắn vẹn vẹn chỉ là thu hữu ông bảo. Tháp pháp sư cùng với Hôi Vũ Liên Minh cống hiến một chút bảo vật mà thôi, cũng sẽ không cùng hắc sa vương thú liều chết. Đối với này, U Mộ pháp sư cùng tam đại thế lực thi pháp giả cũng có chút bất đắc dĩ, Cản Dù đại pháp sư là vạn vạn không thể đắc tội, bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Ha ha. U Mộ, ta Hôi Vũ Liên Minh cùng các ngươi ủ ông bảo, bình thường trái lại tranh đấu gay gắt, bất quá cũng là vì có khả năng tại cột đồ mắn xứ lạ quần đảo trên nhiều chiếm một chút hòn đảo, nhiều thu được một chút tài nguyên. Nhưng bây giờ, chúng ta căn cơ cũng đối mặt lật út nguy hiểm, bây giờ thì để xuống thành kiến, liều mạng đánh một trận đi. Hôi Vũ Liên Minh một vị cựu cấp thi pháp giả, cười lớn đối với U Mộ pháp sư nói ra, lần này là cột đồ mắn xứ lạ quần đảo sinh tử tồn vong trước mắt, vô luận là ưu ống bảo còn là hôi vũ liên minh, hay hoặc giả là tháp pháp sư, gần như đều là tinh nhuệ ra hết. Ưu mộ pháp sư nhìn thoáng qua bên cạnh vài tên thi pháp giả, ưu ống bảo lần này xuất động 3 gã bảo chủ, đều là cựu cấp thi pháp giả, hôi vũ liên minh cũng không sai biệt lắm, là 3 gã cựu cấp thi pháp giả. Tháp pháp sư muốn hơi thiếu chút nữa, chỉ có 2 cái cựu cấp thi pháp giả, tổng cộng chính là 8 gã cựu cấp thi pháp giả, bọn họ liền phụ trách khiên chế trụ trong đó một đầu hắc sa vương thú. Nhưng rốt cuộc có thể hay không khiên chế trụ, trong lòng bọn họ một điểm nắm chắc cũng không có, chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Vâng! Rốt cuộc, sóng biển hung hăng rơi xuống trên bờ biển, tất cả kinh khủng dữ tợn hải thú, cũng điên cuồng sông lên bãi biển, ánh mắt hiện lên huyết quang, liều lĩnh hướng đông đảo thi pháp giả phóng đi. Giết! Theo một hồi thanh âm lạnh lùng vang lên, yên lặng trên bờ biển, lập tức liền bạo phát ra không có gì sánh kịp nguyên tố chấn động, nhất là thủy nguyên tố chấn động, càng là vô cùng kịch liệt. Một cây do nước biển tạo thành lưới lớn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem toàn bộ bãi biển cũng bao phủ được, phía trên còn lóe ra từng cái một thần bí phù văn, đầy đủ cường đại áp chế lực. Hắc thủy pháp trận, cắn giết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, cái này lộ ra lưới lớn trên, bắt đầu dâng lên phù văn thần bí, sau đó những phù văn này ầm ầm tán loạn, do nước tạo thành lưới lớn, trong nháy mắt bắt đầu co rút lại, cũng xuất hiện một luồng cổ cường đại cắn giết lực, vừa mới leo lên bãi biển hải thú. Còn chưa kịp vọt tới đông đảo pháp sư trước mặt, liền bị tùy tiện cắn giết. Tháp pháp sư bố trí phủ văn pháp trận, thật là không tệ, xem chừng những thứ này hải thú nếu muốn triệt để công tới, còn phải hao phí một phen kình. Nhìn hắc thủy pháp trận, hồi vũ liên minh cựu cấp thi pháp giả có phần cảm thán nói. Phù văn pháp trận, đa dụng tới truyền thống, nhưng trên thực tế, phù văn pháp trận công phạt lực, cũng là cường đại nhất, nó có thể sớm bố trí ra, tụ tập vô số nhỏ yếu thi pháp giả lực lượng, tiện đà buộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Đây cũng là phù văn pháp trận tác dụng, bất quá cái này loại am hiểu ở tại công phạt phù văn pháp trận pháp thật sự là quá ít, hồi vũ liên minh cùng ủ ổng bảo cũng không có, cũng chỉ có thần bí tháp pháp sư mới có một chút. Nhìn bị tháp pháp sư bố trí phù văn pháp trận thoáng ngăn trở ở hải thú, ủ mộ pháp sư lại hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái này vừa mới bắt đầu. Nồng nặc huyết tinh khí còn tràn ngập ở trong không khí, một hồi ở mức mặn gió biển thổi vào, cũng còn không có đem huyết tinh khí thổi tan. Những thứ kia hải thú liền lại điên cuồng sông lên bãi biển. Quả nhiên như ủ mộ pháp sư mà nói, máu tanh tàn khốc chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Chương 293, giải trừ khế ước. Ông ông ông. Chiến đấu đã là bắt đầu, cơn sóng gió động trời bên trong, vô số hải thú cũng sông lên bãi biển, mà tháp pháp sư cũng sớm đã bố trí xong nhiều hắc thủy pháp trận. Bởi vậy, những thứ này hải thú sông lên bãi biển thì, lập tức cũng sẽ bị hắc thủy pháp trận muốn cắn giết, cho nên cứ việc hải thú thanh thế kinh người, nhưng lại cũng không có đối với đông đảo thi pháp giả tạo thành cái gì thực chất tính chất uy hiếp. Tất cả hải thú đều bị cắn giết, nhìn toàn bộ thi pháp giả cũng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới phủ văn pháp trận một khi dùng cho công phạt, cư nhiên kinh khủng như vậy, bây giờ đã là cắn giết đếm không hết hải thú, ngay cả tiên huyết đều muốn nước biển nhuộm đỏ, tản ra từng đợt nồng nặc huyết tinh khí. Đương nhiên, những thứ kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên hải thú không xuất hiện nữa, kia cơn sóng gió động trời bên trong, chợt nhảy xuống hai đầu không gì sánh kịp. Cự vô bá tựa như hải thú. Theo cái này hai đầu hải thú xuất hiện, tất cả hải thú cũng nằm sấp tại mà, lạnh run, biểu đạt đối với cái này hai đầu hải thú tuyệt đối thần phục. Hắc Sa Vương thú. U Mộ pháp sư, Càn Du đại pháp sư cùng cường đại thi pháp giả, liếc mắt liền đã biết cái này hai đầu hải thú thân phận, cũng chỉ có vương thú mới có thể có như vậy uy thế. Rầm. Hai đầu Hắc Sa Vương thú chỉ là ngẩng đầu hơi nhìn thoáng qua trên bờ biển kia mấy cái hắc thủy pháp trận, sau đó một tiếng gầm nhẹ, ngập trời thật lớn bọt sóng cuộn sạch mà bay, cuộn trào mãnh liệt hướng về bãi biển lan tràn đi. Vâng! Vừa mới còn vô cùng cường đại phù văn pháp trận, đều bắt đầu kịch liệt lóe lên, từng cái một thần bí phù văn tại gặp cái này luồng cơn sóng gió động trời thì, bị kỳ cường đại lực đánh vào, trực tiếp tiêu đụng phá thành mảnh nhỏ. Những thứ kia phụ trách thao túng phù văn pháp trận thi pháp giả, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, những phù văn này pháp trận, bị Hắc Sa Vương thú đem phá. Không hổ là Hắc Sa Vương thú. Càn Du đại pháp sư, động thủ đi. U Mộ pháp sư ánh mắt chợt một ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm trên bờ biển cái này hai đầu hình thể khổng lồ Hắc Sa Vương thú, nếu có khả năng sánh ngang đại pháp sư, những thứ này vương thú tự nhiên có khả năng phóng thích pháp thuật. Bất quá, Hắc Sa Vương thú thao túng thủy lưu, còn vừa vặn chỉ là một thứ, nó kinh khủng nhất là kỳ mạnh mẽ thân thể, hơn nữa thao túng thủy lưu lực lượng, gần như có thể sánh ngang đại pháp sư, Hắc Sa Vương thú tiểu tỏ ra cực kỳ khó chơi. Hơn nữa Hắc Sa Vương thú tại đông đảo hải thú bên trong, còn là thuộc về chiến đấu hình hải thú, muốn đối phó như vậy hai đầu hải thú, vô cùng khó khăn, cũng khó trách liền cản dù đại pháp sư cũng mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Theo U Mộ pháp sư thoại âm rơi xuống, người mặc bạch sắc pháp sư trường bảo cản dù đại pháp sư cũng hít một hơi thật sâu, sau đó thân thể dần dần lên tới giữa không trung. Khắp người bao quanh một luồng luồng nhỏ nhẹ phong nguyên tố chấn động. Phong khởi. Cản dù đại pháp sư ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng hướng về trong đó một đầu hắc sa vương thú một chỉ, nhất thời, một luồng gió xoáy đột nhiên xuất hiện, cái này luồng gió xoáy nhìn như thập phần yên lặng, nhưng vừa tiếp xúc với hải thú phía sau, tựu giống như lưỡi dao sắc bén một thứ. Điên cuồng cắt đầu này hắc sa vương thú. Ngay cả cường hạn hắc sa vương thú kia vững chắc thân thể, đều bị cắt ra từng cái hồng ấn, tuy rằng như cũ vô pháp thương nặng hắc sa vương thú, nhưng lại để cho hắc sa vương thú thống khổ không chịu nổi, nhịn không được ngửa mặt lên trời lớn giống lên. Hoặc khởi. Cuồng phong như cũ, cản dù đại pháp sư lại lần nữa một chỉ, theo trong cuồng phong cư nhiên bắt đầu sinh ra từng dòng hỏa diễm, hơn nữa những ngọn lửa này tựa hồ tại phong thế dưới sự trợ giúp, thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Lúc này, phong cùng hỏa tựa hồ hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. U Mộ pháp sư than thở nói ra, đây là pháp thuật dung hợp, tha nghe đồn đại pháp sư có thể làm được đem toàn bộ pháp thuật cũng dung hợp cùng một chỗ, một cái pháp thuật bên trong có thể bao hàm nhiều bất đồng thuộc tính pháp thuật, đây mới là đại pháp thuật chân lý. Thân ta là cựu cấp thi pháp giả, cách ở bước này đã rất lâu rồi, cũng không biết lúc nào có khả năng nắm giữ pháp thuật dung hợp chân lý. Nhất cử trở thành đại pháp sư. Trừ ra U Mộ pháp sư mà bên ngoài, người khác thi pháp giả cũng đều cảm thán lên, thất cấp trở lên thi pháp giả, chủ yếu nhất chính là chính mình thôi diễn, tạo thành toàn bộ pháp thuật mới mô hình. Trong này khác biệt rất lớn, một chút giỏi về thôi diễn thi pháp giả, kỳ tạo thành pháp thuật uy lực, liền sẽ mạnh mẽ đến đáng sợ, thậm chí có thể làm được vượt cấp giết chết. Thất cấp đến cửu cấp, cũng chủ yếu là thôi diễn, tạo thành toàn bộ pháp thuật mới, mà cao cao tại thượng đại pháp sư, đó chính là một loại khác cảnh giới toàn mới, cần các loại lĩnh ngộ không nói, chủ yếu nhất liền đem như trước tạo thành toàn bộ pháp thuật mô hình có khả năng dung hợp cùng một chỗ, đồng thời khiến cho chi sẽ không sụp đổ. Nếu như thành công, kia liền trở thành đại pháp sư, lúc này đại pháp sư, đặc biệt kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân, tùy ý phóng thích một cái pháp thuật, đều có thể đầy đủ vô số pháp thuật đặc thù. Băng hệ pháp thuật bên trong có lẽ còn có thiêu đốt hỏa diễm, hỏa hệ pháp thuật bên trong cũng có thể xuất hiện cuộn trào mãnh liệt thủy lưu. Đại pháp sư chính là dung hợp pháp thuật, mà cản dù đại pháp sư vừa mới thả ra pháp thuật, trên thực tế chính là dung hợp sau pháp thuật, có thể thiên biến vạn hóa, tùy thời tùy chỗ cũng buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Suy suy suy, phong nhận tại hung hăng cắt hắc sa vương thú ra, mà hỏa diễm cũng ở đây thiêu cháy, nhưng hắc sa vương thú tuy rằng thê thảm kêu to, trên thực tế lại cũng không có bị tổn thương gì, ngược lại thì hình thể đang kéo dài bành trướng, tựu như cùng suy khí cầu một thứ, lại bành trướng gấp hai. Siêu. Đầu này hình thể không gì sánh được khổng lồ hắc sa vương thú, lộ ra dữ tợn răng nhọn, trên mình cư nhiên cũng nổi lên ngập trời sóng lớn, đem trực tiếp nâng lên, hướng về cản dù đại pháp sư phóng đi. Cản dù đại pháp sư cùng đầu này hắc sa vương thú đã là lớn chiến đấu, hơn nữa tình hình tựa hồ còn không được lạc quan. Cùng lúc đó, một đầu khác hắc sa vương thú tựa hồ cũng hướng về cản du đại pháp sư phóng đi. U Mộ pháp sư đám người nhìn nhau liếc mắt, căn cứ trước cùng cản du đại pháp sư trong đó hiệp nghị, bọn họ phải khiên chế trụ một đầu hắc sa vương thú, cho nên lúc này bọn họ cũng không có thể lùi bước, chỉ có thể xuất thủ. Động thủ đi, khiên chế trụ đầu này hắc sa vương thú, hy vọng cản du đại pháp sư có thể mau chóng giải quyết đầu kia hắc sa vương thú, như thế chúng ta còn có thể có một chút cơ hội. U Mộ pháp sư cùng với bên người hai cái U ông bảo chủ, xuất động thủ trước, kịch liệt nguyên tố chấn động, gần như bao phủ được hơn nửa bầu trời. Hỏa diễm như màn, cuồng phong gào thét, những thứ này bình thường khó gặp cựu cấp thi pháp giả, lúc này vừa động thủ chính là thủ đoạn mạnh nhất, tám gã cựu cấp thi pháp giả, gần như tạo thành một cái vòng, đem một đầu khác hắc sa vương thú vây khốn trở lại, phô thiên cái địa pháp thuật càng là điên cuồng khuynh tiết mà xuống. Bang bang bang. Chỉ là thoạt nhìn thanh thế thật lớn pháp thuật, trên thực tế còn không bằng cản du đại pháp sư một cái pháp thuật, nhưng ngay cả cản du đại pháp sư đều không thể thương tổn tới hắc sa vương thú, chớ nói chi là U Mộ cùng tám gã cựu cấp thi pháp giả. Bình thường cao cao tại thượng, thực lực cường đại vô cùng cựu cấp pháp sư. Lúc này ở đối mặt hắc sa vương thú thì, đã có loại thúc thủ vô sách, không biết nên làm cái gì bây giờ cảm giác. Hống. Hắc sa vương thú giống to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra hung lệ chi sắc, sau đó cực lớn cái đuôi hung hăng hướng về xung quanh đảo qua. Bang bang. Vừa vận chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, hai cái cựu cấp thi pháp giả. Liên hộ thân phòng ngự pháp thuật cũng trực tiếp sụp đổ, thân thể tức thì bị đánh bay, hình dáng vô cùng chật vật, một kích cũng đã bị thương nặng hai cái cựu cấp thi pháp giả. Sau đó, hắc sa vương thú mạnh nữa về phía trước một sông lên, lực lượng khổng lồ phảng phất đem toàn bộ tiểu đảo cũng rung động một thứ. Đối mặt kinh khủng như vậy vương thú, bất kỳ thi pháp giả đều có thể trở nên kinh hãi. Không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ, đừng nói kềm chế, cho dù là hơi ngăn chặn một chút cũng không thể. U Mộ pháp sư sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, bọn họ trước thật sự là quá lạc quan, tựa hồ cảm thấy dựa vào 8 gã cựu cấp thi pháp giả có khả năng khiên chế trụ một đầu hắc sa vương thú. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ xa xa không bị kịp hắc sa vương thú, thậm chí ngay cả trên bầu trời, Càn Du đại pháp sư cũng ở vào hạ phòng, đối mặt hung hãn hắc sa vương thú, Càn Du đại pháp sư cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ thua, hơn nữa thua rất thảm, liền một chút thắng lợi cơ hội cũng không có. Thất bại, hai đầu hắc sa vương thú, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng đối phó. Vương thú à, nguyên lai chúng ta cột đố măng lạ quần đảo, thành lập thời gian dài như vậy, cũng mới chỉ có điểm này chút thực lực cùng nội tình, hai đầu vương thú đều không thể chống lại. U Mộ pháp sư đám người bây giờ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ còn vọng tưởng trở thành sánh ngang khổng lồ thi pháp giả tổ chức, thậm chí có Càn Du đại pháp sư tọa chấn, bọn họ cũng tự cho là có khả năng sánh ngang khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ còn kém rất xa, đã từng khổng lồ thi pháp giả tổ chức phái ra quá một gã đại pháp sư, thâm nhập biển sâu bên trong, diệt sát tam đầu vương thú. Khi đó, bọn họ cho rằng đại pháp sư đều là mạnh mẽ như vậy, cho nên khi Càn Du đại pháp sư đi tới cột đổ mặn lạ quần đảo phía sau, tam đại thế lực liền hao tốn khó có thể tưởng tượng giá cao, để cho Càn Du đại pháp sư tọa chấn ở tại cột đổ mặn lạ quần đảo trong đó. Chỉ là, hiện tại xem ra, Càn Du đại pháp sư căn bản là vô pháp cùng những thứ kia thi pháp giả tổ chức bên trong đại pháp sư so sánh với nghĩ, mà bọn họ mọi người cộng lại, chỉ sợ cũng đều không phải một đầu hắc sa vương thú đối thủ. Ha ha, đi thôi, thất bại, ta ủ ổng bảo thành viên, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa, toàn bộ khế ước, lập tức giải trừ. U Mộ pháp sư bỗng nhiên cao giọng nói ra, toàn bộ trên bờ biển đều có thể rõ ràng nghe được U Mộ pháp sư mà nói, nhất thời, vẫn còn ở cùng hải thú liều mạng thi pháp giả đều có chút ngây ngẩn cả người. Trốn, không ngăn được, liền Càn Du đại pháp sư cũng không đỡ nổi. Những thứ này thi pháp giả bên trong, cũng có vừa mới chạy trở về ủ ổng bảo bờ tờn pháp sư. Hắn nhìn kia hai đầu to lớn hình thể hắc sa vương thú, nhẹ nhàng một đôi, liền có thể nghiền ép vô số thi pháp giả, không có có bất kỳ pháp thuật hoặc thi pháp công cụ có khả năng ngăn chặn. Hắn biết, có đố măn lạ quần đảo không giữ được. Cùng lúc đó, U Mộ pháp sư theo trong giới chỉ lấy ra từng cái khế ước chỉ, đều là cùng ủ ổng bảo đông đảo thi pháp giả ký kết khế ước, nếu là muốn mạnh mẽ giải trừ những thứ này khế ước, tự nhiên cần phải bỏ ra rất lớn giá cao. Bất quá, nếu là ủ ổng bảo chủ động giải trừ khế ước, vậy hết sức dễ dàng, chỉ cần U Mộ pháp sư chủ động giải trừ khế ước là được, bất quá một khi đã không có khế ước trói buộc, kia U ổng bảo có thể coi là chân chính giải tán. Giải trừ đi, tất cả khế ước, hết thể cũng giải trừ, U ổng bảo thành viên, cũng trốn đi, các ngươi sẽ không lại lần nữa đã bị khế ước trói buộc. Theo U Mộ pháp sư thoại âm rơi xuống, tại trên bờ biển, đông đảo U ổng bảo thi pháp giả cũng có thể cảm giác được, trên người bọn họ khế ước trói buộc lực, quả nhiên đã là tiêu thất. Nam đáy biển chỗ sâu, Nicolas chi thuyền bên trong, Madeline nguyên bản yên lặng trên mặt, tỏ ra rất vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó, hắn chợt mở mắt. Cái này, đây là khế ước giải trừ. Madeline trên mặt, lộ ra một chút quái dị chi sắc. Chương 294, Nicolas chi thuyền. Lúc này, Madeline toàn thân cũng bao phủ một tầng trắng xám sắc hỏa diễm, bất quá những ngọn lửa này đã là rất đạm bạc, đây cũng là băng diệt chi hỏa, nhưng bây giờ đã là bị ngọn lửa pháp tắc hoàn toàn ngăn chặn. Đồng thời vẫn còn ở cùng Madeline thức hải phía trong hỏa hệ pháp thuật dung hợp với nhau. Vâng! Rốt cục, Madeline bên ngoài thân tầng kia trắng xám sắc hỏa diễm hơi hơi lóe lên, sau đó rồi đột nhiên trong thu vào trong cơ thể, cũng không thấy nữa tung tích. Mà Madeline trong thức hải, trắng xám sắc hỏa diễm cũng rốt cục hoàn toàn dung nhập vào hỏa hệ pháp thuật bên trong. Madeline đang lặng lặng cảm thụ được, tuy rằng cùng hắn tu thành dung thổ ma năng có chút không giống, là mạnh mẽ dung nhập vào pháp thuật bên trong. Bất quá rốt cuộc được chưa? Thử một chút liền đã biết. Cuồng bạo chi viêm. Madeline nhanh chóng phóng xuất ra cuồng bạo chi viêm, nhất thời, một đoàn ngọn lửa cuồng bạo chợt thành hình, tại trong hư không hừng hực thiêu đốt. Nguyên bản cuồng bạo chi viêm hỏa diễm hẳn là màu lửa đỏ, nhưng bây giờ, hỏa diễm cũng là trắng xám sắc, đồng thời tản ra đáng sợ nhiệt độ cao. Thành công. Đây chính là băng diệt chi hỏa hỏa diễm. Madeline trong lòng vui mừng, băng diệt chi hỏa cư nhiên thực sự tại hỏa diễm pháp tắc dưới áp chế, mạnh mẽ dung nhập vào hỏa hệ pháp thuật trong đó, để cho pháp thuật uy lực trên diện rộng độ đề thăng. Về phần băng diệt chi hỏa rốt cuộc có khả năng đề thăng tới trình độ nào, Madeline bây giờ cũng đều không phải rất rõ ràng, băng diệt chi hỏa mạnh mẽ dung nhập vào pháp thuật bên trong, rốt cuộc sẽ phát sinh dạng gì biến hóa, cái này còn cần sau này nhất nhất nghiệm chứng. Mà Madeline cũng ở đây thời khắc chú ý băng diệt chi hỏa biến hóa, một khi hơi có không đúng địa phương, hắn liền sẽ dùng hỏa diễm pháp tắc lần nữa mạnh mẽ áp chế. Tuy rằng không biết băng diệt chi hỏa mạnh mẽ dung nhập hỏa hệ pháp thuật bên trong, uy lực rốt cuộc thế nào, nhưng Madeline lại có thể rõ ràng cảm thụ được, vừa rồi phóng thích cuồng bạo chi viêm nóng bỏng khí tức. Rõ ràng so với lúc trước băng diệt chi hỏa phải cường đại hơn nhiều, tuyệt đối không hề chỉ là sánh ngang tứ cấp pháp thuật đỉnh phong uy lực. Hô! Đem băng diệt chi hỏa dung nhập vào pháp thuật trung hậu, Madeline cũng thở dài một cái, hắn lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra trong thân thể, vừa rồi cái loại này giải trừ khế ước cảm giác. Khế ước một khi ký kết, liền sẽ để cho thi pháp giả tại trong chỗ U Minh cảm thụ được một chút trói buộc, mà Madeline cho tới bây giờ, cũng vừa vặn ký kết qua hai loại khế ước, theo thứ tự là cùng ám linh vực cùng với U ổng bảo ký kết khế ước. Vừa rồi cái loại này khế ước giải trừ cảm giác, không có sai, hơn nữa Madeline tỉ mỉ cảm ứng một phen. Đích xác có một loại khế ước trói buộc tiêu thất, là cùng U ổng bảo ký kết khế ước tiêu thất. Khế ước nếu muốn giải trừ là vô cùng khó khăn, Madeline cho tới bây giờ sẽ không có đạn đếm thử giải trừ khế ước, cho dù có cái ý niệm này, hắn cũng không có cách nào giải trừ, nhưng bây giờ trên người hắn cùng U ổng bảo khế ước đích xác là giải trừ. Như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, là U ổng bảo giải trừ khế ước. U ổng bảo rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cư nhiên giải trừ cùng khế ước của ta. Madeline nhíu mày một cái, bây giờ tiểu giải trừ khế ước, hoàn toàn là U ổng bảo bị tổn thất, U ổng bảo cũng tuyệt đối sẽ không duyên cớ vô cơ tiểu giải trừ khế ước. Xem ra vẫn phải là đi cột đồ mắn xí lạ quần đảo nhìn một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Madeline trầm ngâm một hồi, trong đầu làm ra quyết định. Hắn bây giờ đã là dựa vào hỏa diễm pháp tắc, có khả năng hơi nắm trong tay được Nicolas chi thuyền, vì vậy, lập tức để cho Nicolas chi thuyền còn là quay đầu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía cột đồ mắn xí lạ quần đảo chạy tới. Nicolas chi thuyền Madeline cũng mới hiểu rõ một chút, bất quá cũng có thể hơi khống chế được, trong đó một chút tác dụng, Madeline cũng dần dần nghiên cứu ra. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Nicolas chi thuyền tốc độ tương đương nhanh, tại dưới đáy biển xuyên toa, quả thực so với kia chút tứ cấp thi pháp giả tác dụng pháp thuật phi hành còn muốn mau nhiều. Bất quá tiêu hao năng lượng cũng không ít. Chống đỡ Nicolas chi thuyền năng lượng, tất cả đều là hỏa thuộc tính nguyên tố tinh thạch cùng với theo không gian trong khe hở, hấp thu to lớn hỏa nguyên tố. Bất quá Madeline dù sao vẫn cảm giác, Nicolas chi thuyền sẽ không đơn giản như vậy. Ngay cả Nicolas truyền kỳ đều cần tốn hao đắt giá giá cao. Để cho luyện kim các đại sư chế tạo ra như vậy một con thuyền, tuyệt đối không chỉ là có thể ở đáy biển xuyên toa, tốc độ nhanh chút mà thôi. Ân, cái này loại nắm trong tay cảm giác thật sự là kỳ diệu. Madeline vẫn còn ở quen thuộc Nicolas chi thuyền các loại ảo diệu, rất nhanh, hắn liền phát hiện tại Nicolas chi trên thuyền, cư nhiên tích lũy khiến người khó có thể tưởng tượng hỏa nguyên tố, những thứ này đều là Nicolas chi thuyền hơn 3.000 năm qua. Theo không gian liệt phùng bên trong hấp thu mà đến, mà Nicolas chi thuyền lại cũng không có tiêu hao rất nhiều. Vì vậy, những thứ này hỏa nguyên tố liền ngưng tụ thành mấy chục cây không gì sánh được cực lớn hỏa diễm chi trụ, so với kia chút ngàn vạn nguyên tố tinh thạch năng lượng, cũng cường đại hơn mấy chục hơn trăm lần. Madeline lần đầu tiên cảm nhận được một loại mênh mông cảm giác. Nhiều như vậy hỏa diễm chi trụ, tích lũy nhiều như vậy năng lượng có tác dụng gì, chẳng lẽ Nicolas chi thuyền còn có cường đại lực công kích? Madeline trong đầu đống nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, đúng vậy, Nicolas chi thuyền là Nicolas truyền kỳ theo lạ lùng vị diện trở lại vinh quang chi địa, chuẩn bị ẩn cư thì, chế tạo mà thành. Nếu là ẩn cư, vậy khẳng định là một cái tương đương bí ẩn, hơn nữa còn phải đối với Nicolas truyền kỳ cũng còn phải giúp trợ, bởi vậy, Nicolas chi thuyền, rất có thể còn có kinh khủng lực công kích lượng. Nghĩ tới đây, Madeline liền không ngừng tìm kiếm, chỉ là vô luận hắn thế nào tìm kiếm. Tựa hồ cũng không có tìm được Nicolas chi thuyền cường đại lực công kích lượng. Nicolas chi thuyền. Có thể hay không toàn bộ Nicolas chi thuyền bản thân, chính là một món cường đại thi pháp công cụ. Madeline nắm trong tay Nicolas chi thuyền, có thể kiểm tra đến Nicolas chi trên thuyền mỗi một địa phương, Nicolas chi thuyền chỉnh thể khái quát, tự nhiên cũng xem qua. Cho nên, hắn mới sinh ra nhìn như vậy dường như rất hoang đường ý nghĩ, khổng lồ như vậy Nicolas chi thuyền, nếu như là một món thi pháp công cụ mà nói. Thật là kinh khủng bực nào. Cái ý nghĩ này tuy rằng sai lầm, nhưng Madeline lại càng nghĩ càng cảm thấy có thể, vì vậy nhanh chóng đem tinh thần lực hung hăng kích thích hỏa diễm pháp tắc. Madeline cũng biết, hắn mặc dù có thể đủ nắm trong tay Nicolas chi thuyền, vẫn là dựa vào Nicolas truyền kỳ lưu lại cái này đạo hỏa diễm pháp tắc. Theo hỏa diễm pháp tắc bị Madeline tinh thần lực kích thích, dần dần, Madeline đối với Nicolas chi thuyền nắm trong tay cũng liền càng ngày càng thuần thục. Rốt cục, cả chiếc Nicolas chi trên thuyền bí mật tất cả đều phơi bày ở tại Madeline trước mắt. Quả nhiên, Nicolas chi thuyền bản thân chính là một món cường đại thi pháp công cụ, bất quá có khả năng thôi động Nicolas chi thuyền, chỉ có pháp tắc lực. Medlin tựa hồ còn từ nơi này đạo hỏa diễm pháp tắc bên trong, thu được một chút tin tức, trước đây Nicolas truyền kỳ thu được chiếc này Nicolas chi thuyền, sử dụng pháp tắc thôi động, lực lượng đủ để sánh ngang chân chính truyền kỳ pháp sư. Medlin trong lòng cũng cảm giác được vô cùng chấn động, cư nhiên có khả năng sánh ngang truyền kỳ, tuy rằng Nicolas chi thuyền nếu thật đang bị thôi động, tiêu hao năng lượng khẳng định nhiều không kể xiết, thậm chí mấy ngàn năm qua này tích lũy hỏa diễm cây cột, đều có thể bị tiêu hao không còn, nhưng đây chính là có khả năng sánh ngang truyền kỳ pháp sư một kích. Chỉ tiếc, cần pháp tắc mới có thể thôi động, Nicolas truyền kỳ lưu lại cái này đạo hỏa diễm pháp tắc đã là còn dư lại không nhiều lắm, nếu như lại lần nữa thôi động Nicolas chi thuyền, sợ rằng là tiêu hao rất nhiều. Medlin đối với hỏa diễm pháp tắc vô cùng coi trọng, tuy rằng hắn bây giờ vô pháp luyện hóa, nhưng ở trong đầu của hắn, đối với hắn tạo thành hỏa hệ pháp thuật mô hình, cùng với tương lai lĩnh ngộ hỏa diễm chân lý, cũng rất mới có lợi. Thậm chí là Medlin như có hy vọng trở thành thất cấp thi pháp giả, hắn cũng có thể bằng vào hỏa diễm pháp tắc, đẩy ra diễn, tạo thành hoàn toàn mới, hơn nữa vô cùng cường đại hỏa hệ pháp thuật mô hình. Về phần trở thành đại pháp sư sau đó, luyện hóa cái này đạo hỏa diễm pháp tắc, là sau này tấn chức trở thành truyền kỳ pháp sư gây dựng kiên cố cơ sở, cái này đối với Medlin mà nói tiểu quá mức xa vời, hắn căn bản là sẽ không đi suy nghĩ chuyện xa xôi như vậy. Có Nicolas chi thuyền, Medlin thì tương đương với có một cái cường đại cậy vào, chỉ tiếc Nicolas chi thuyền vô pháp mang đi, chỉ có thể ở lại đáy biển. Nicolas chi thuyền tại đáy biển xuyên toa tốc độ rất nhanh, bất quá luôn luôn bình ổn Nicolas chi thuyền, lại nhỏ nhẹ lắc lư một chút, Medlin vội vàng đem tinh thần lực duyên đưa ra ngoài. Tại nắm trong tay được Nicolas chi thuyền sau đó, Medlin liền phát hiện, hắn có khả năng xuyên thấu qua Nicolas chi thuyền phát hiện đáy biển tình huống chung quanh. Ân, tốt mãnh liệt sóng biển. Medlin thấy được tại Nicolas chi thuyền xung quanh, tựa hồ xuất hiện không ngừng quần quận sóng biển, rối rít chạy ra khỏi mặt biển, tạo thành cực lớn bọt sóng. Bất quá đợi được Medlin tại tỉ mỉ kiểm tra thì, lại ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn thấy được tại trên mặt biển, cuộn trào mãnh liệt bọt sóng bên trong, cư nhiên tất cả đều là chi chít hải thú. Những thứ này hải thú cũng tản mát ra hung tàn khí tức, người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông về bãi biển. Hải thú tập kích cột đồ mắn xứ lạ quần đảo. Medlin trong đầu lập tức tự đoán được loại khả năng này, dù sao hắn đang bị cuốn vào đến Nicolas chi trước thuyền, ngay tử hỏa đảo trên, một mình diệt sát rất nhiều tập kích tử hỏa đảo hải thú. Những thứ này hải thú tuy rằng cường đại, nhưng Medlin cũng không nhận ra cột đồ mắn xứ lạ quần đảo là ứng phó không được. Chỉ là ủ ổng bảo thì có 3 gã cựu cấp thi pháp giả, hơn nữa nghe đồn trên đảo còn có đại pháp sư tòa chấn, cứ việc những thứ này hải thú số lượng rất nhiều, nhưng cột đồ mắn là đoàn thi pháp giả trên đảo, cũng còn là có thể tùy tiện ứng phó. Bất quá, đương Medlin đem tinh thần lực dò xét ra khỏi biển mặt, nhìn chăm chú đến trên đảo tình huống thì, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, thấp giọng lẩm bẩm nói, kia, đó là hai đầu vương thú. Hải thú bên trong vương giả, có thể sánh ngang thi pháp giả bên trong đại pháp sư. Medlin thấy được tại trên bờ biển tứ ngược hai đầu hình thể khổng lồ hải thú, hơn nữa tại hai đầu hải thú phía trước, cũng nhìn thấy U Mộ Pháp Sư cùng đông đảo thi pháp giả. U Mộ Pháp Sư trên mặt lộ ra một chút kiên quyết chi sắc, Medlin mơ hồ có phần minh bạch, vì sao trên người của hắn khế ước sẽ bị giải trừ, chỉ sợ không chỉ là hắn, mà là cả U ổng bảo tất cả thành viên, trên người khế ước đều bị giải trừ. Medlin rất rõ ràng, hai đầu vương thú ý vị như thế nào, đây đối với toàn bộ cột đồ mắn xứ lạ quần đảo mà nói. Gần như tiểu là có tính chất hủy diệt đả kích. U ông bảo, không nên tiểu như vậy tiêu thất. Ta còn có viền vàng pháp bảo. Medlin hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua khoác lên người viền vàng pháp bảo, trong đầu không ngừng thoáng qua U Mộ pháp sư, vợ tờn pháp sư thân ảnh. Hồi lâu, Medlin chậm rãi ngẩng đầu lên, khỏe miệng trong lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhõm. Vâng! Medlin thức hải phía trong kia đạo hỏa diễm pháp tắc, bắt đầu có một chút biến hóa. Chương 295, truyền kỳ lực lượng, thượng. Bang! Lại là một hồi hung mãnh xông tới, cản dù đại pháp sư trực tiếp bị đụng phải trên mặt đất, dáng vẻ thoạt nhìn rất chật vật, mà đầu kia hắc sa vương thú càng là theo đuổi không bỏ, thân thể cao lớn lần nữa hướng cản dù đại pháp sư áp chế đi. Cản dù đại pháp sư trên mặt lóe lên một chút sắc mặt giận dữ, sau đó hai tay nhẹ nhàng hướng về trên mặt đất nhấn một cái. Ầm ầm. Toàn bộ tiểu đảo cũng phảng phất đang chấn động một thứ, một luồng luồng nồng nặc thổ nguyên tố nhanh chóng tụ tập ở tại cùng một chỗ, ở giữa không trung tạo thành một vài 10 mét cao cự nhân. Ừ, ta am hiểu nhất là thổ hệ pháp thuật, cường đại đại địa cự nhân, đi thôi. Cản dù đại pháp sư cũng không biết thả ra là pháp thuật gì, hay hoặc giả là ma năng, đây là thuộc về đại pháp sư mới có thể vận dụng lực lượng cường đại. Khổng lồ cự nhân di chuyển thân thể, nhanh chóng chạy chạy, giơ lên hai tay, hung hăng hướng về Hắc Sa Vương thú đánh tới. Bang bang bang. Hai cái quái vật khổng lồ ngay trên đảo nhỏ điên cuồng vật lộn đấu, phàm là chúng nó nơi đi qua, không có bất kỳ một gã thi pháp giả có gan tới gần. Cái này không lớn tiểu đảo phảng phất cũng mơ hồ có phần vô pháp trèo chống đại địa cự nhân cùng Hắc Sa Vương thú chiến đấu một thứ, trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái thật lớn vết rạn, phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhìn đại địa cự nhân cùng Hắc Sa Vương thú đang điên cuồng chiến đấu, nhìn như lực lượng tương đương, nhưng đại địa cự nhân đất trên người nguyên tố cũng là càng ngày càng ít, mà Hắc Sa Vương thú thì càng đánh càng hăng, này tiêu bị trừng dưới, đại địa cự nhân bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Càn Du đại pháp sư cắn răng một cái, hướng về phía U Mộ pháp sư đám người nói, ta đã là hết toàn lực, nhưng như cũ vô pháp giết chết đầu này Hắc Sa Vương thú, ta khuyên các người, còn là nhanh lên ly khai, ở chỗ này, tiểu cơ hồ là chờ chết. Căn cứ trước hiệp nghị, tại rõ ràng không địch nổi dưới tình huống, ta có thể đi trước một bước, đáng tiếc, cột đố măn lạ quần đảo nguyên vốn có thể nhiều hơn nữa ngây ngô chút thời gian. Càn Du đại pháp sư cư nhiên sẽ phải rời khỏi. U Mộ pháp sư đám người sắc mặt đại biến. Cho dù bọn họ liều mạng kéo lại một đầu Hắc Sa Vương thú, nhưng nếu không có Càn Du đại pháp sư, đối mặt hai đầu Hắc Sa Vương thú, bọn họ đem không có một tia cơ hội. Đi, đi, đi, thất bại, thực sự thất bại, Hôi Vũ Liên Minh vì vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá muốn chạy trốn, tựu còn có cơ hội tại địa phương khác thiết lập Hôi Vũ Liên Minh. Tháp pháp sư cũng phá hủy. Chúng ta không thể giống như ủ ống bảo đám người kia một thứ, biết rõ không có bất cứ cơ hội nào, nhưng ở tử thủ, đánh đuổi trốn. Dù cho trở thành lưu lạc pháp sư, cũng so với chết ở chỗ này tốt. Thấy Càn Du đại pháp sư cũng chuẩn bị ly khai, tháp pháp sư cùng Hôi Vũ Liên Minh thi pháp giả. Gần như toàn diện sụp đổ, vô số thi pháp giả cũng không có tâm ham chiến, điên cuồng hướng cột đổ màn lạ quần đảo chạy ra ngoài. Cũng đi, U Mộ, ba người chúng ta cuộc đời này trở thành đại pháp sư đã là vô vọng, cho nên mới thành lập U Ổng Bảo, hy vọng có thể lưu lại ít đồ, nhưng bây giờ, U Ổng Bảo cũng nhanh không có.